Mà Lâm Mộng Tuyết lúc này đã đưa mắt đặt ở Loạn Ma Cảng bên trong lữ xá mặt trên, lúc này thần sắc hơi động, muốn trước tiên tìm một nơi ở lại lại nói. Nàng khóa được rồi một gian thoạt nhìn lên cũng không tệ lắm, chuyên cung tu hành giả ở lữ xá. Nhược Vi đạo hữu, ngươi xem. Lâm Mộng Tuyết mở miệng, hỏi Lục Nhược Vi. Mà Lục Nhược Vi theo Lâm Mộng Tuyết ánh mắt nhìn sang, nhất thời khẽ lắc đầu một cái, trong lòng lánh tính phân tích, bực này địa phương nhỏ, có thể nào dung thân. Ngươi trước ở a, ta và Tiểu Tĩnh đi địa phương khác nhìn. Lâm Mộng Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, chợt gật đầu. Vì vậy tam nữ lẫn nhau phân biệt. Lục Nhược Vi dẫn thị nữ Tiểu Tĩnh hướng xa xa đi, mà Lâm Mộng Tuyết lại là cất bước đi hướng căn này lữ xá, đang cùng lão bản nói chuyện với nhau qua đi, làm vào ở không, vào ở đồng thời, Lâm Mộng Tuyết trong lòng đống nhiên di chuyển, nhìn lấy lão bản, thử thăm dò lên tiếng hỏi, không biết nơi này có phải là muốn xảy ra chuyện gì? Vì sao tụ tập nhiều như vậy thiên tiêu? Nàng đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Lữ xá lão bản, tự thân cũng là tu hành nhân sĩ, lại quanh năm cắm rễ ở nơi này loạn ma hải bên tàu, tin tức linh thông. Lúc này nghe được Lâm Mộng Tuyết câu hỏi, vuốt râu cười ha ha một tiếng. Nghĩ đến ngươi cô nương này là vừa tới đây loạn ma hải. Lâm Mộng Tuyết mỉm cười. Mà lúc này đây, lão bản cũng bắt đầu giải thích, là như thế này, nơi đây đang ở tổ chức một hồi thiên kiêu hội nghị, từ rất nhiều tông môn liên hợp tổ chức mà thành. Đoạn thời gian trước, thậm chí có rất nhiều tông môn nhất lưu đều đã tới nơi đây. Tông môn nhất lưu? Lâm Mộng Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu. Chiếu theo Lục Nhược Vi phía trước giảng giải phân chia thế lực, cái gọi là tông môn nhất lưu, ngay cả có mấy vị bán vương đỉnh phong cấp bậc cường giả trấn giữ tông môn. Thực lực xem như không yếu. Những tông môn này tới nơi này, dĩ nhiên không phải không có chuyện gì. Ngươi xem nơi đây nhiều như vậy thiên kiêu tụ tập, chính là bởi vì lúc trước thả ra tin tức, những thứ này đại tông môn chuẩn bị ở nơi này chẳng thiên kiêu hội nghị ở giữa chiêu thu đệ tử. Lão bản mở miệng cười doanh doanh vì Lâm Mộng Tuyết nói rõ tình huống, đồng thời lúc này nét mặt mang theo một tia ao ước màu sắc, khẽ lắc đầu. Ta muốn không phải tuổi tác quá lớn, ai? Thở dài một tiếng sau đó, lão bản làm như lại nghĩ tới điều gì, tiện đà mở miệng nói, trận này hội nghị nói cho cùng chính là thiên kiêu giữa tỷ thí tranh cái cao thấp, mà có tỷ thí tự nhiên không thể thiếu thường cho, tưởng thường nói, có người nói rất là phong phú, đệ nhất danh có thể được nhất tông trọng bảo. Lão bản hạ giọng, lúc này biểu tình rất là thần bí. Lâm Mộng Tuyết thấy thế cười, nhưng cũng phụ họa hỏi không biết là dạng gì trọng bảo. Thấy Lâm Mộng Tuyết quả nhiên tới hỏi, lão bản cười hắc hắc, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hắc hắc, là nhất tông, có thể cho nửa bước vương cảnh phía dưới tu sĩ củng cố tu vi, cấp tốc đột phá trọng bảo. Ồ, Lâm Mộng Tuyết nguyên bản trong lòng không phải rất lưu ý, lúc này vừa nghe nói, trong lòng ngẩn ra, nhất thời có chút động lòng. Nàng kỳ thực không thế nào cần cái này, thế nhưng có thể cho tu vi cấp tốc đột phá trọng bảo, tất nhiên ẩn chứa không ít linh lực, coi là không tệ tài nguyên tu luyện. Nhớ không lầm, ca ca trước đây vẫn cần tài nguyên tu luyện. Lần này chính mình đi ra lịch lãm, cũng không tiện không hề chiến quả, nếu như tham dự hội nghị, đem vật này bắt vào tay, đưa cho huynh trưởng nói. Lâm Mộng Tuyết mắt sáng rực lên. Cái gì một nhị lưu tông môn, nàng cũng không thèm để ý. Nhưng là lại đang nghe cái này trọng bảo sau đó, nghĩ tới Lâm Thanh, vì vậy quyết ý tham dự trong đó, cầm xuống trọng bảo, đưa cho ca ca. Nơi nào báo danh? Lão bản mỉm cười, một bộ không ngoài sở liệu tư thái, nhẹ nhàng phất tay, chỉ cái phương hướng. Vì vậy Lâm Mộng Tuyết xoay người, đi trước bên kia, lập tức quả nhiên ở một phương quảng trường ở giữa, gặp được thiên kiêu hội nghị báo danh điểm, vì vậy đi qua xếp hàng. Viết vào tin tức, đem tên báo lên. Bên kia, Lục Nhược Vi dẫn thị nữ Tiểu Tĩnh, cũng tương tự biết được 3.2 tin tức. Nàng lẩm bẩm một câu, tông môn nhất lưu sao? Có vài vị bán vương cường giả tối đỉnh trấn giữ, mới xem như tông môn nhất lưu. Nhà mình xuất thân tuy suối vương quốc, tối cường giả, cũng chỉ là bán vương sơ kỳ mà thôi. Nếu là có thể bái nhập những tông môn này chính giữa nói. Trong mắt nàng thần quang thiểm thước, một lòng đã bắt đầu nhảy lên. Đi, đi báo danh. Vì vậy quyết định thật nhanh, lôi kéo thị nữ Tiểu Tĩnh cũng đi theo đoàn người, đi vào quảng trường ở giữa, xâm nhập báo danh điểm bên trong, nói lên tên. Báo danh xong sau đó, thị nữ Tiểu Tĩnh lôi kéo Lục Nhược Vi vào áo. "Tiểu thư, ngươi xem." Lục Nhược Vi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đang ở cách đó không xa, đồng dạng báo danh đi ra Lâm Mộng Tuyết. Nàng sững sốt một chút, sau đó phản ứng qua phía sau, nhất thời cắt thủ, gật đầu, khen. Không hổ là bản tiểu thư thượng thức người, quả nhiên có lòng cầu tiến. Nhưng có hướng vào, chuẩn bị đi phương nào tông môn? Chương 301, hải tuyển bắt đầu. Ưu Việt Lâm Mộng Tuyết. Cái gì? Lâm Mộng Tuyết nghe vậy sửng sốt. Cái gì hướng vào? Sau đó ánh mắt chớp chớp, Lâm Mộng Tuyết cái này mới phản ứng được, trước mặt cái này trên đường làm quen bản thân, Lục Nhược Vi, đây là cho là mình muốn bái nhập nào đó phương tông môn ở giữa. Chỉ là, Lâm Mộng Tuyết trong lòng lắc đầu. Một ít có bán vương cấp tông môn mà thôi, cho dù là mấy vị bán vương vỡ sơn, nhưng là cùng ca ca trò ở chân võ tông so với thì tính sao? Chính mình cũng không phải là hướng về phía những thứ này đại tông môn tới. Lâm Mộng Tuyết ngây người. Một bên Lục Nhược Vi lúc này trong mắt lại tràn đầy vẻ tán thưởng. Quả nhiên không hổ là người mình coi trọng, tư chất không tệ, tâm tính thượng cấp, hiện tại càng là có xuất sắc lòng cầu tiến. Nhân vật như vậy mới có thể có tư cách trong tương lai cùng chính mình kề vai đồng hành. Còn như xuất thân, Lục Nhược Vi cao ngạo cười, không sợ xuất thân thấp hèn, chỉ sợ kiến thức hạn hẹp, là một ít ngồi đại giếng nhìn không thấy thiên địa to lớn. Mà bây giờ, nếu Lâm Mộng Tuyết biết được tin tức sau đó, có thể trước tiên nghĩ đến báo lại danh, chuẩn bị bái nhập tông môn ở giữa, trước không nói có thể hay không bái nhập trong đó. Riêng là có phần này tâm, tương lai tất nhiên sẽ có sở thành. Huống chi, chiếu theo Lục Nhược Vi cách nhìn, Lâm Ngộng Tuyết tư chất cũng còn là thuộc về tốt vô cùng cái loại này, lần này bái nhập tông môn, nên phải không khó. Như vậy, cũng có thể một lần hành động thoát khỏi xuất thân ràng buộc. Trong lòng một phen ý niệm trong đầu chuyển động, Lục Nhược Vi lúc này đi hướng Lâm Ngộng Tuyết, đối nàng gật đầu, lộ ra tiểu ý, thần thái ở giữa, nhất thời hiện ra thân cận hơn một ít. Mà Lâm Ngộng Tuyết, nguyên bản định giải thích một chút, ngẩng đầu thấy đến đó lần tình hình, nhất thời trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhược Vi đạo hữu rõ ràng cho thấy hiểu lầm, nếu là không giải thích ngược lại vẫn tốt, một lời giải thích, tất nhiên sẽ hiện ra lung túng. Trầm mặc khoảng khắc, Lâm Ngộng Tuyết cuối cùng là cười khổ lắc đầu. Tính rồi, đợi đến hội nghị kết thúc, Nhược Vi đạo hữu tất nhiên sẽ biết. Nàng không có mở miệng, tuyển trạch vào lúc này giải thích, để tránh khỏi phụ Lục Nhược Vi mặt mũi. Vì vậy đơn giản dùng chung với nhau bữa ăn sau đó, tam nữ lần nữa phân biệt. Nhìn quần áo váy trắng, tay cầm trường kiếm, trong mắt mang theo hiếu kỳ màu sắc, đi xa Lâm Ngộng Tuyết bối ảnh, trên tiểu lâu Lục Nhược Vi trong mắt mang theo thưởng thức màu sắc, lúc này đối với thị nữ Tiểu Tĩnh mở miệng. Ngươi nhớ kỹ, về sau kết giao bạn bè, nhất định phải kết giao có đầy đủ lòng cầu tiếng người. Lâm Ngộng Tuyết đạo hữu cũng rất không tệ. Về sau cùng bản tiểu thư, khó không thể là người cùng một đường, cái gọi là tu hành, tài lữ pháp địa, đạo hữu cũng rất trọng yếu. Nhớ chưa? Một bên thị nữ Tiểu Tĩnh, nhãn thần ngây thơ, nhưng lúc này lại vẫn như cũ liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Bất kể như thế nào, tiểu thư nói cái gì, chính là cái đó. Vì vậy ở Lục Nhược Vi hài lòng trong thần sắc, sau 3 ngày, Loạn Ma Cảng, lân cận Loạn Ma Hải vực chỗ nào mênh mông vô ngân, rất là quảng đại trên quảng trường. Lúc này đã tụ đầy người. Rộng lớn quảng trường, bốn phía ba mặt toàn hải, gần kề danh giới nói, thậm chí có thể cảm nhận được đập vào mặt sóng biển. Mà giữa quảng trường, lúc này trống ra thật lớn một khối khu vực, chủ trì lần này mua kiêu hội nghị nhân, một thân đạo bào, trên tay cầm lấy một cây phất trần, lúc này nét mặt trang nghiêm, đang lúc mọi người ôn quyền tiếng ở giữa gật đầu. Lập tức phất trần vung lên. Xoát. Một đạo linh quang hiện lên, thanh âm của hắn cũng ẩn chứa chân nguyên chi lực, cấp tốc vang vọng toàn bộ quảng trường. Nhiều nói không nói, Thiên Tiêu hội nghị tổng cộng chia làm hai đợt, vòng thứ nhất hải tuyển, khôn sống mống chết, tự do tổ hợp, tùy ý sử dụng thủ đoạn, chỉ cần một cái kết quả. Đó chính là đứng lại ở hải tuyển ở giữa, đánh tan 10 người, đoạt được 10 miếng lệnh bài người, thắng lợi. Hiện tại, bắt đầu. Vâng. Kèm theo linh quang giải xuống, mỗi một cái báo danh tham dự lần này Thiên Kiêu hội nghị Thiên Tiêu, trên tay nắm bắt lúc đó báo danh sau đó, linh đến lệnh bài lúc này ở linh quang ở giữa, mỗi cá nhân trên tay lệnh bài đều ở đây tỏa sáng lấp lánh, tản mát ra mê người quan mang. Lúc này, có người nhãn thần nồng nhiệt nóng lên. Đạo huynh, xin lỗi. Xoát. Có người cười hắc hắc, trên tay trường kiếm huy động, mang theo mãnh liệt linh quang, thẳng tắp hướng phía quanh người tu sĩ bổ tới. Đều là Thiên Kiêu. Nếu báo danh lần này Thiên Kiêu hội nghị, tự nhiên cũng không phải ngồi không, lúc này trên người linh quang lóe lên, trực tiếp nhảy ra, vừa giận vừa sợ nhìn về phía người này. Môi hắn nhúc nhích, nhãn thần mãnh liệt, đang muốn nói dọa, kết quả bên người linh quang lóe lên. Cái gì? Xoát. Lúc này, bên hông không còn, lệnh bài đã bị bên người một người khác cướp đi, lúc đó, mất đi tư cách. Mà tình huống như vậy, ở nơi này trung tâm quảng trường vị trí, vòng thứ nhất hải tuyển ở giữa, chỗ nào cũng có. Có người rất nhanh lấy được mấy quả lệnh bài, không đến mức bị trực tiếp trục xuất tỉ thí, có người nhưng ở trong khoảnh khắc, triệt để mất đi lần này tư cách, sắc mặt u ám, cứ như vậy bị linh quang nhiếp ra khỏi quảng trường ở giữa. Hơn vạn báo danh tham dự trong đó thiên kiêu bên trong. Lâm Ngộng Tuyết cùng Lục Nhược Vi, không có cố ý đứng chung một chỗ, đều là độc thân chiến đấu hăng hái, thế nhưng biểu hiện đều rất lóa mắt. Hầu như đều là dễ dàng liền kích phá bên người 10 người. Dễ dàng đoạt được 10 miếng lệnh bài. Như vậy, một đoạn thời gian qua đi, giữa sân hầu như chỉ còn sót ngàn người tả hữu. Một ít đoạt được lệnh bài số lượng đầy đủ người, nhãn thần cảnh giác, thở hổn hộc, núp ở nơi hẻo lánh, cả người buộc chặt. Cái này hải tuyển còn không có tuyên bố kết thúc. Mình có thể đoạt được 10 miếng lệnh bài, chỉ là có tham dự đợt thứ 2 tỷ thí tư cách mà thôi. Giả sử có người nổi lên tâm tư, đột nhiên hạ thủ, mất đi lệnh bài, tư cách này, tự nhiên cũng liền mất đi, chỉ là tình huống như vậy, tương đối ít mà thôi. Dù sao có thể đoạt được 10 miếng lệnh bài người, thực lực đều là không kém. Nhưng mà, có lẽ là Lâm Ngộng Tuyết cùng Lục Nhược Vi biểu hiện quá mức cường thế chút, so sánh còn lại Thiên Tiêu, cướp đoạt lệnh bài tốc độ hầu như có thể nói là nằm ở hàng đầu ở giữa. Vì vậy, chung quanh mấy cái Thiên Tiêu liếc nhau một cái, ngay trong ánh mắt đều có ngoan sắc hiện lên. Liên không mời tay, trước trục xuất hai người này, cướp đi các nàng tất cả lệnh bài. Không phải vậy đợt thứ hai đụng tới các nàng, chính là tự tìm khổ ăn một phen nhãn thần trao đổi qua phía sau. Mấy cái lệnh bài số lượng không đủ Thiên Tiêu, bất động thanh sắc, đem Lâm Ngộng Tuyết bao vây lại, bên kia, Lục Nhược Vi nơi đó, đồng dạng cũng là như vậy. Thậm chí không chỉ là lệnh bài số lượng không đủ Thiên Tiêu, một ít lệnh bài số lượng đầy đủ Thiên Tiêu, cũng là suần suần rung động. Lâm Ngộng Tuyết cùng Lục Nhược Vi, biểu hiện quá mức cường thế. Giả sử quả thật cứ như vậy làm cho các nàng tiến vào đợt thứ 2 tỷ thí ở giữa, đến lúc đó đụng phải nói, bọn họ không dám hứa chắc có thể có tất thắng bao cầm, vì vậy, bên trên, có người phát sinh gầm lên một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, trên tay trường kiếm nở rộ linh quang, dẫn đầu xuất thủ. Cái này một động tác nhất thời nguyên bản không khí khẩn trương, trong sát na bị đốt. Từng cái Thiên Tiêu, lúc này nét mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc, cả người hiện lên linh quang, kết lực thi triển sở học, thu nhỏ lại vòng dây, liên thủ hướng phía Lâm Ngộng Tuyết cùng Lục Nhược Vi công tới. giao ra sở hữu lệnh bài. Chính mình lối ra, không phải vậy, đao kiếm vô tình. Đám người một bên động thủ, một bên lệ xích. Lâm Ngộng Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cau mày, khuôn mặt biến đến lạnh xuống, trong mắt mang theo lạnh ý, không nói được một lời, huy vũ kiếm quang, chủ động nên đón. Bên kia Lục Lư Vi, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng. Phản ứng qua phía sau đó, nàng ngắm nhìn bốn phía, vừa sợ vừa giận, hầu như giận quá mà cười. Hào hào hào, quả thực thật can đảm. Chương 302, cô gái này không sai, ta Phi Viêm tổng muốn. Ồ, quả nhiên bắt đầu vây công sao? Loạn Ma Hải bến tàu, lân cận cạnh biển chỗ này trên quảng trường, một tòa xây dựng mà lên trên khán đài, linh tinh ngồi mấy người, lấy thái độ bề trên, nhìn xuống toàn bộ quảng trường. Phía trước cái kia tuyên bố vòng thứ nhất hải tuyển bắt đầu đạo nhân, lúc này phất trần dựng trên cánh tay, trong mắt mang theo tiêu ý ánh mắt tạo động, chú ý tới giữa quảng trường, đám người vây công Lục Nhược Vi cùng Lâm Mộng Tuyết một màn này. Hắn nét mặt lộ ra không ngoài sở liệu màu sắc, hướng ngồi bên cạnh một cái tu sĩ mở miệng. Tê Dại đạo hữu, ngươi xem, quả nhiên có vây công tình huống xuất hiện, cái này có ý tứ. Xác thực, người đều là cái này dạng. Vị này được xưng Tê Dại đạo hữu người, xuất thân một phương đại tông môn, chính là lần này Thiên Kiêu hội nghị phe tổ chức một trong. Hắn lúc này ánh mắt đảo qua, ở Lâm Ngộng Tuyết cùng Lục Nhược Vi trên người ngừng một chút, dừng một chút, mở miệng thản nhiên nói, nếu như cái này hai nữ bị vây công, mất đi tư cách, Tà Phi Viêm Tông ngược lại không phải là không thể ngoại lệ thu các nàng. Lời này vừa nói ra, trên khán đài còn lại mấy cái đại tông trưởng lão đều là cười mắng qua đây. Ngươi làm mộng đẹp. Này hai nữ thực lực không kém, ngươi Phi Viêm Tông đem chúng ta những tông môn này trưởng lão cũng làm người mù, ngược lại muốn nhặt cái này loạn. Đám người cười rồi một câu, sau đó ánh mắt tùy ý cảnh sát xuống phía dưới, nhất thời có mấy cái đại tông môn trưởng lão sắc mặt hơi biến, nhịn không được nhìn thật kỹ, phát sinh kinh nghi âm thanh. Gì? Cô gái này? Trên khán đài mấy cái đại tông trưởng lão nhìn soi mói. Giữa sân, Lâm Ngộng Tuyết bên này, nàng quần áo váy trắng, trên tay kiếm quang như cầu vồng, huy đằng gian chính là vô cùng mạnh mẽ lực lượng, hầu như viễn siêu hư thần tứ trọng tu vi, toát ra cuộn trào mãnh liệt uy thế. Đem đâm đầu vào một cái cầm đao tu sĩ, trực tiếp quét ngang ra. Sau đó kiếm quang tung hành, càng là hóa thành một đạo thất luyện, bị Lâm Ngộng Tuyết kéo ở trong tay, dương kích gian lại là ba người phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bay ra ngoài. Cẩn thận, nàng không thích hợp người chung quanh kinh hô một tiếng. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy những thứ này bị quét ngang đi ra tu sĩ, trên người lệnh bài ở linh quang thời gian lập lòe, bị Lâm Ngộng Tuyết thu hút đến tay, trực tiếp bị phế trừ hải tuyển tư cách. Trong lúc nhất thời, đám người đối diện trong lòng đều là kinh sợ. Kiếm ra như khe. Xoát. Kiếm quang huy đằng, nét mặt lanh ý Lâm Ngộng Tuyết, không nói câu nào, qua tay gian lại là một kiếm đãng xuất, ngay lập tức tịch quyển linh khí, hóa thành khổng lồ kiếm ảnh, trực tiếp đem quanh mình tu sĩ toàn bộ đánh tan. Đinh đinh đương đương. Hoa lạp lạp một mảnh lệnh bài, rơi xuống đất, phát sinh thanh âm thanh thúy. Lâm Ngộng Tuyết cảnh sát liếc mắt, lập tức ánh mắt chuyển động, chậm rãi nhìn khắp bốn phía. Xoát. Đám người thấy thế, trực tiếp sợ, vội vàng kéo dài khoảng cách, tỏ vẻ vô ý. Vì vậy, nàng thu hoạch một đống lệnh bài, dễ dàng giải quyết rồi vây công tình cảnh. Mà khán đài ở giữa, mấy cái đại tông trưởng lão, lúc này trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên ánh sáng, cái kia nguyên bản thần thái lạnh nhạt Phi Viêm Tông ma trưởng lão, càng là gồ lên ánh mắt, ồn ào một cái, trực tiếp đứng dậy. Cô gái này không sai, ta Phi Viêm Tông muốn. Hắn lớn tiếng mở miệng. Nói xong, nhìn chung quanh một vòng đám người, mà bốn phía đều là đại tông môn trưởng lão, ai cũng không ngờ ai, vì vậy căn bản không đem ánh mắt của hắn coi ra gì. Một lão già vớt râu, lúc này nhìn Lâm Ngộng Tuyết gật đầu. Cô gái này xác thực rất tốt, bực này niên kỷ, có thể có chiến lược như vậy, đối với kiếm pháp cảm ngộ thâm hậu, hay lắm rượu cực trí Vu Phi Viêm Tông đạo hữu, ngươi gấp cái gì? Không ba. Vòng thứ nhất biểu hiện đẹp mắt, đợt thứ hai còn chưa nhất định đâu. Chính là, toàn bộ dựa theo quy trình tới. Ma trưởng lao nhíu nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn, dưới đài cô gái này, đúng là một khối thượng cấp ngọc thô chưa mài giũa. Đặt ở bình thường, Phi Viêm Tông cũng là đại tông, nằm ở nhóm nhất lưu, tự nhiên có thể đơn giản đem lấy đi. Nhưng là bây giờ, cái này Thiên Kiêu hội nghị bên trên, đại tông môn tới rất nhiều, ai dám cam đoan nhất định có thể đủ đem bỏ vào trong túi. Còn như Lâm Ngộng Tuyết có thể hay không một cái tông môn cũng không vào. Cái khả năng này, hắn căn bản chưa từng nghĩ. Chỉ là muốn, lần này Thiên Kiêu hội nghị sau đó, nên hứa hẹn chút điều kiện gì, tài năng, mới có thể tại mọi người ở giữa, đem cô gái này nhận lấy. Ma trưởng lão cao mày, mà lúc này, giữa quảng trường, đồng dạng là bị đám người vây công Lục Nhược Vi, lúc này trong mắt mang theo sát khí, trên tay trường kiếm huy vũ, nghịch vây công tới được bọn người, trực tiếp liều chết xung phong đi qua. Nếu không phải là nơi này là Thiên Kiêu hội nghị hải tuyển, tức giận trùng kích phía dưới, nàng thậm chí có tâm chém giết trước mặt mọi người mấy người. Chết. Thương. Đao kiếm đụng va vào nhau, linh quang vào bắn, kèm theo hoa lửa, phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Lục Nhược Vi thực lực tự nhiên không kém, lúc này hung hăng đẩy lùi người nọ. Chỉ là còn không kịp thở dốc, xung quanh còn lại tu sĩ lại là cầm trong tay vũ khí, nét mặt dữ tợn, nhất thể công kích qua đây. Nhìn ước chừng 3-4 trôi vũ khí từ chung quanh hướng cùng với chính mình đánh tới. Lục Nhược Vi thở sâu, trên tay mềm nhũn, suýt nữa không tức giận đến tắt hơi. Vô sỉ. Chỉ là đám người nếu động thủ, cũng sẽ không do dự cái gì. Vì vậy Lục Nhược Vi lần này cũng chỉ có thể là cắn răng, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, quanh thân nở rộ linh quang, hung hăng đòn đánh, kiếm quang giữa ngang dọc, ở hai người tiếng kêu đau ở giữa, trên thân kiếm mang theo vết máu, hung hăng một trống. Dù kiếm như thất luyện. Hai cái mất đi lệnh bài thiên tiêu, buồn bã rời sân. Mọi người thế tiến công dừng một chút, sau đó có người chỉ vào Lục Nhược Vi, cao giọng nói, nàng cũng suýt nữa bị thương, cùng tiến lên, không phải cầm xuống nàng, chúng ta cũng phải không may. Lục Nhược Vi trong lòng cảm giác nặng nề, con ngươi đảo qua cái kia lên tiếng người, bên trong đều là hàn ý, lúc này nín hơi, kiệt lực thi triển kiếm chiêu, không nói được một lời đánh tới. Sau một thời gian ngắn, rốt cuộc gian nan đánh tan trùng đây, trên tay xoa một bả lệnh bài, ngắm nhìn bốn phía, tại mọi người né tránh ngay trong ánh mắt, lạnh rên một tiếng. Hơi thở dốc khoảng khắc, lập tức nàng ánh mắt táo động, tìm kiếm Lâm Ngộng Tuyết vị trí. Cái này Hải Tuyển lại còn có người vây công, Ngộng Tuyết muội tử cũng không biết tình huống như thế nào, ta đi cứu một cứu tốt Lục Nhược Vi trong lòng tự định giá, lập tức hơi dừng lại một chút, ánh mắt ổn định ở xa xa, quần áo váy trắng, bốn phía không người tới gần, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện, bàn ngồi trên mặt đất Lâm Ngộng Tuyết. Trong mắt nàng hiện ra một tia mê man ý. Do dự một chút, rốt cục vẫn phải đi tới Lâm Ngộng Tuyết bên người, chần chờ mở miệng, "Ngộng Tuyết ngươi đây là không có bị người để mắt tới." Nói, vẫn căng thẳng Lục Nhược Vi, cũng là hơi trầm tĩnh lại. Lúc này ngồi xếp bằng, phát sinh cảm khái, thực sự là may mắn a. Trong lòng nàng cảm thán, thật tốt ta, cư nhiên không có bị người để mắt tới, thoải mái như vậy ngồi ở chỗ này. Ngộng Tuyết nàng, xem ra là đầy đủ may mắn. Mà Lâm Ngộng Tuyết nghe vậy, ngẩn ra, lập tức quét mắt khí tức quanh người phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt, lại khí tức có chút không yên Lục Nhược Vi. Do dự một chút, Lâm Ngộng Tuyết nét mặt bất đắc dĩ, đúng là vẫn còn không có mở miệng. Tính rồi, Nhược Vi đạo hữu xuất thân hậu nhân của danh môn, vẫn là không muốn phủ Nhược Vi đạo hữu mặt mũi tốt. Mà lúc này, kèm theo trên khán đài, cái kia cầm phất Trần đạo nhân trên tay một trận linh quang huy vũ, vẫn còn ở chính giữa quảng trường thiên tiêu trên người mang theo lệnh bài, toàn bộ hóa thành thương phấn. Cùng lúc đó, một giọng nói tại mọi người bên tai vang lên. Nghỉ ngơi khoảng khắc, đợt thứ hai lôi đài tái, chuẩn bị bắt đầu lực. Chương 303, chương 10. Lâm Ngộng Tuyết yêu nghiệt, Lục Nhược Vi chấn động. Đợt thứ hai tỷ thí là lôi đài chiến, hiện tại còn lại đại khái ngàn người tà hữu, cũng không biết chúng ta có thể sát tiến bao nhiêu danh. Trên quảng trường, đám người đều ở đây hồi phục khí tức. Nghỉ ngơi trên đường, Lục Nhược Vi mở miệng, cùng bên người Lâm Ngộng Tuyết nói, ngựa khí tuy là tự tin, thế nhưng ngay trong ánh mắt mơ hồ có chút lo lắng màu sắc. Nàng tuy là tự nhận là chính là thiên kiêu, ở Tuy Suối Vương quốc ở giữa, càng là bạn tiêm cái loại này. Thế nhưng cái này loạn Ma Hải Thiên Kiêu hội nghị, tóm lại là hội tụ tới từ bốn phương tám hướng, các nơi nhân vật thiên kiêu có thể tới chỗ này, đều không phải là hạng đơn giản. Mà một hồi hải tuyển xuống tới, trong vạn người cũng chỉ còn lại ngàn người tà hữu. Có thể tưởng tượng được, cái này ngàn người bên trong, mỗi một thực lực đều là không kém. Lục Nhược Vi mục tiêu là muốn bái nhập một phương tông môn, mà muốn thực hiện cái này mục tiêu nói, chỉ có ở nơi này vòng thứ hai lôi đài tái bên trong, biểu hiện đẹp mắt, bài danh phía trên mới được. Bằng không, ngàn người bên trong, bằng cái gì có thể vào mỗi cái đại tông môn trưởng lão nhãn? Tận lực a. Lâm Ngộng Tuyết trầm mặc khoảng khắc, mở miệng. Trong mắt nàng kiên định màu sắc lóe lên. Báo lại danh sau đó, Lâm Ngộng Tuyết đã biết rồi, Thiên Tiêu hội nghị, hạng nhất thường cho, chính là một cái tên là Hồng Liên bảo quả trọng bảo, ẩn chứa đại lượng linh lực. Dùng để đưa cho ca ca, nhất là không sai. Vì vậy, lần này Thiên Tiêu hội nghị đệ nhất danh đã bị Lâm Ngộng Tuyết thật sớm liền cho khóa được rồi. Chỉ là không biết, còn lại trong những người này sẽ có hay không có nhân vật lợi hại 707 đưa tới chính mình khó có thể đoạt được đệ nhất. Hy vọng không có, không phải vậy. Lâm Ngộng Tuyết ngắt một cái trên tay chuôi kiếm, trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lục Như Tế chú ý tới Lâm Ngộng Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn động tác, cười thầm trong lòng, lắc đầu vô vô Lâm Ngộng Tuyết, lên tiếng trấn an, mà ngay tại lúc này, xoát. Trên khán đài, vẫn là cái kia cầm trong tay phất Trần đạo nhân, lúc này nhìn quét một vòng, khẽ gật đầu. Lập tức phất Trần vung lên, quảng trường trung ương vị trí, ở mọi người vây xem tiếng kinh hô ở giữa, ùng ùng dâng lên từng tòa xưa cũ lôi đài, ở giữa thiểm thức linh văn, từng tòa trận pháp đan vào, khí thế bất phàm. Đợt thứ hai tỷ thí, lôi đài đối chiến, bắt đầu. Xoát. Thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức linh quang rắc, đám người bay lên trời, trực tiếp tiến nhập lôi đài ở giữa, ở một mảnh ngạc nhiên ngay trong ánh mắt, riêng phần mình phân phối ra đối thủ. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Tới. Lục Nhược Vi trong mắt tinh quang lóe lên. Trước mắt nàng một cái hoảng hốt sau đó, liền đã xuất hiện ở trên lôi đài, bốn phía đều là linh văn trận pháp đan vào, một mảnh trắng xóa, duy độc nhãn trước một cái tu sĩ, nhãn thần cảnh giác, cầm kiếm nhìn nàng. Xem tới đây chính là đối thủ của ta. Lục Nhược Vi trong lòng hiểu ra, lập tức nheo mắt lại, nhắc tới tiếng lòng, lưu ý đối phương nhất cử nhất động. Tại hạ. Đối diện tu sĩ, ở Lục Nhược Vi đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía dưới, ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên chuẩn bị thông báo tính danh. Mà nét mặt cao ngạo Lục Nhược Vi, thấy thế lại là trong lòng vui vẻ, thả người đụng đi ra ngoài, trên tay trường kiếm trực tiếp huy vũ kiếm quang tản ra xuống, trực tiếp hướng phía người này đánh rớt. Đừng không phải là một ngốc tử chứ? Lúc này thông báo cái gì tính danh? Lục Nhược Vi trong lòng hừ lạnh một tiếng, 0905-10. Lôi đại ở giữa, chỉ có thắng hoặc là phụ. Ai cam tâm tình nguyện biết ngươi là cái kia can thông? Ngươi? Cái kia tu sĩ sửng sốt, nhãn thần chấn động, giơ tay lên gian vội vàng đón đánh, lại bị kiếm quang trực tiếp đánh rớt trên tay vũ khí, sau đó Lục Nhược Vi càng là thả người gần kề, một cước đem đoan bay ra ngoài. Dưới một cái. Xoát. Một cái đồng dạng đối chiến hoàn thành nam tu, trên tay quyền sáo xuất hiện ở Lục Nhược Vi trước mặt. sớm có chuẩn bị lục dược vi, một tiếng không phát, kiếm quang tịch quyển linh khí, thẳng tắp hướng phía người này bổ tới. Ta ha có thể không hề chuẩn bị. Người nọ khép cười một tiếng, trên tay nắm tay nở rộ kim quang, liên tiếp tuôn ra quyền ảnh, đánh vào kiếm quang mặt trên, kèm theo tiếng sấm, kiếm quang không ngừng bị suy yếu, quyền ảnh cũng đang đổ nát. Nhưng mà đợi đến quyền ảnh toàn bộ tiêu tán sau đó, tên kia hầu như lực kiệt tu sĩ, trừng hai mắt, nhìn Lục Nhược Vi trong miệng nộ xích, thực lực ngươi mạnh như vậy, lại còn. Oanh. Tên này quyền tu, thân hình tiêu tán, trực tiếp bị oanh kích ra khỏi lôi đài. Không gì hơn cái này. Lục Nhược Vi bĩu môi, lắc đầu qua đi, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên tiếp trận chiến đấu tiếp theo. Như vậy, nàng liên chiến liên thắng. Thẳng đến cuối cùng, mới chỉ có vẻ hơi cật lực. Đợi cho lại thắng được một trận chiến đấu qua đi, đối mặt đối thủ, tùy ý Gian Huy Vũ đi ra cường đại thế tiến công, để cho nàng chợt biến sắc, chân nguyên càng là vận chuyển ngưng trệ, cảm giác đối chiến, cật lực không gì sánh được. Cầm trường kiếm cánh tay cũng đang không ngừng run. Không sai. Đối diện người nọ, khen ngợi một tiếng, lập tức lắc đầu, nét mặt thẹn tiếc. Chỉ bất quá, gặp ta, đáng tiếc, dừng bước a. Oen. Lập tức một kiếm quét tới, không ai bằng lực lượng tùy ý trùng kích, đánh Lục Nhược Vi tóc đen mất trật tự. Trên tay trường kiếm rời khỏi tay, thân thể run rẩy dữ dội, liên tục rút lui, cuối cùng dưới chân mềm nhũn, thối lui ra khỏi lôi đài chiến. Ta đối chiến, kết thúc. Thân hình ở quảng trường ở giữa, chợt hiện lộ ra Lục Nhược Vi, nhãn thần hoảng hốt một cái. Lập tức nhặt lên trường kiếm, lắc đầu, nhìn quanh một vòng bốn phía. Trong lòng của nàng, sinh ra một tia hiểu ra, chính mình nên phải là chen vào trăm người đứng đầu, cuối cùng bị một cái nhân vật tiên kiêu cho đào thải. Coi như không tệ a, tìm xem Mộng Tuyết ở đâu. Phỏng đoán ra thứ hạng của mình sau đó, Lục Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm. Cái bài danh này không cao không thấp, nhưng bái nhập tông môn chắc là không khó. Mà nhìn quanh một vòng sau đó, quảng trường ở giữa bây giờ vây đầy bị loại bỏ thiên tiêu, Lục Nhược Vi nhất thời cao mày, có chút tìm không được Lâm Mộng Tuyết thân hình. Mộng Tuyết nàng xếp hạng cũng sẽ không quá kém chứ. Lục Nhược Vi ở trong đám người tìm kiếm một hồi, lập tức bất đắc dĩ buông tha, dương mắt nhìn về phía trên lôi đài. Tỷ thí còn chưa kết thúc, vẫn như cũ còn có đại khái 10 người dáng vẻ trường ở phía trên tiến hành tỷ thí. 10 người này đều là thiên tiêu bên trong thiên tiêu a, trong đó một người thân hình dường như có chút quen thuộc. Ừ. Lục Nhược Vi ánh mắt một trống, không thể tin chừng mắt trên lôi đài. Cái kia lôi đài bên trên, trong 10 người, lại có một cái quần áo quần trắng nữ tử thân hình, đang cùng một người đối chiến bước tiến chằn chọc gian, thân hình rất là làm cho Lục Nhược Vi cảm thấy quen thuộc. Xem ra, dường như đúng là mình tìm nửa ngày Lâm Mộng Tuyết. Nàng cư nhiên đã sát tiến trước 10 rồi hả? Mộng Tuyết đạo hữu, làm sao làm được? Lục Nhược Vi thì thảo. Cho tới nay, từ đó cho rằng Lâm Mộng Tuyết đến bây giờ, nàng liền vô ý thức cảm thấy, Lâm Mộng Tuyết thực lực, chắc là không bằng chính mình mới là. Dù sao dù cho chỉ là nhìn không tu vi, chính mình là hư thần ngũ trọng, Lâm Ngộng Tuyết là hư thần tứ trọng, tu vi trên đều thấp hơn một ít. Hơn nữa chính mình hay là đến từ danh môn, có bán vương chấn giữ tuy suối vương quốc, hoàng tộc tông thị xuất thân. Nói như thế nào, chắc cũng là chính mình càng mạnh một ít mới là. Hiện tại vậy làm sao? Thắng, lại thắng. Lưu ý Lâm Ngộng Tuyết Lục Nhược Vi, lúc này ánh mắt càng trừng càng lớn. Cứ như vậy trong lòng nổi lên tự định giá trong thời gian, Lâm Ngộng Tuyết ở lôi đài ở giữa đã liên chiến liên thắng, mắt nhìn thấy hướng phía ba vị trí đầu giết đi qua. Không Lục Nhược Vi trong lòng kinh hãi. Chương 304, các tông tranh đoạt. Cự tuyệt. Tại hạ Hương thuyền. Lôi đài ở giữa, Lâm Ngộng Tuyết cầm kiếm đứng thẳng, đối diện một cái tu sĩ, hiện lộ thân hình, nhìn thấy Lâm Ngộng Tuyết sau đó, trong mắt sáng lên, nét mặt mang theo tiêu ý, lúc này ôm quyền mở miệng. Lâm Ngộng Tuyết. Tại hắn báo ra tục danh sau đó, Lâm Ngộng Tuyết cũng là gật đầu, nói ra tên của mình, lập tức nâng tay lên bên trên trường kiếm, ý bảo hắn có thể động thủ. Đối chiến đến bây giờ, ở đường người lúc nói chuyện, giành trước phát sinh công kích, điểm này tiên cơ đã hầu như không được tác dụng quá lớn, đều là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ, chỉ cần còn ở đây lôi đài ở giữa, là một người đều sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác, cho dù là ở mở miệng nói chuyện, cũng khả năng không lớn sẽ cho người trở lại sơ hở. Vì vậy lúc này lôi đài tỉ thí ở giữa, đám người không có lúc khai chiến, bầu không khí ngược lại không giống phía trước khẩn trương như vậy lẫn nhau trong lúc đó, giả sử vui lòng nói, thậm chí sẽ còn nhiều lời vài câu. Đối diện cái kia Bông Tuyển, nhìn thấy Lâm Ngộng Tuyết sau đó, trong mắt chiếu sáng, trong lòng cũng rất cam tâm tình nguyện muốn nhiều lời vài câu. Chỉ bất quá Lâm Ngộng Tuyết thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên là không muốn cho hắn cái này cơ hội. Vậy liền cẩn thận rồi. Vương Thuyền ở trong lòng tiếc nuối thở dài một tiếng, lập tức sắc mặt trang nghiêm xuống tới, trên tay trường kiếm phát sinh một tiếng dụ minh, lập tức buộc phát ra mãnh liệt quang hoa, chói mắt đồng thời. Còn có một đạo kiếm quang, nhàn rỗi gian chằn trọc. Cơ hội là chớp mắt đã tới, nhắm thẳng vào Lâm Ngộng Tuyết quanh người. Thanh Vân kiếm thế, kiếm ra không khe. Lâm Ngộng Tuyết trên tay trường kiếm huy vũ, đối mặt với đối phương thế tiến công, trong lòng không chút hoang mang, thuận tay một kiếm vung ra. Dù cho tu vi so với đối phương kém hơn một chút, thế nhưng nàng lúc này một kiếm đã xuất, kiếm thế rộng rãi gian phát sinh gào thét, kỳ thực cũng làm người ta kinh ngạc không ngớt. Phái. Lôi đài bên trên, Vương Thuyền thế tiến công, trực tiếp bị Lâm Ngộng Tuyết chặn lại. Sau đó kiếm quang va chạm gian, kiếm của đối phương quang trực tiếp nghiền nát, còn lại kiếm khí, Lâm không tràn lan, duy chỉ có Lâm Ngộng Tuyết một kiếm, ở khí thế thật lớn chấn động ở giữa, nhìn lấy dường như có chút không bắt mắt. Va chạm gian, kiếm quang tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Thế nhưng lúc này, lại xuyên qua rất nhiều kiếm khí, thẳng tắp hướng phía Vương Thuyền đâm tới. Hảo kiếm pháp. Vương Thuyền dừng một chút, nhìn lấy Lâm Ngộng Tuyết, từ đấy lòng phát sinh một tiếng tán thán. Sau đó thân hình hóa thành linh quang, sắc mặt trắng bệnh, khí tức chợt giảm xuống, trực tiếp rớt xuống lôi đài. Lâm Mộng Tuyết, thăng cấp trận chung kết. Sau đó, lại là một hồi đối chiến mở ra. Ở dưới lôi đài, rất nhiều bị kích ra lôi đài thiên tiêu, lúc này ánh mắt mang theo chấn động cùng chờ mong, nhìn chăm chú vào giữa đài, mà Lâm Mộng Tuyết lại là thản nhiên ứng chiến, trên tay trường kiếm nở rộ quang hoa. Một phen đối chiến sau đó, trực tiếp đem đối thủ trực tiếp quét xuống xuống đài. Còn có người sao? Sau trận chiến này, Lâm Mộng Tuyết cầm kiếm đợi một hồi, lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, lôi đài ở giữa thì đã không có đối thủ xuất hiện. Mà lúc này, trên lôi đài trận pháp chậm rãi thu hồi. Một mảnh trắng xóa sau khi biến mất, Lâm Mộng Tuyết nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, đã là đệ nhất. Mộng Tuyết nàng, đoạt được đệ nhất. Từ bị đánh bại xuống đài, tìm kiếm không có kết quả, lại phát hiện Lâm Mộng Tuyết sát nhập trước 10 sau đó, Lục Nhược Vi liền vẫn đang ngó chừng Lâm Mộng Tuyết, thập cường tranh đoạt ở giữa, càng là liền một trận chiến đấu đều không có bỏ lỡ. Kinh dị trong lòng cùng chấn động, cũng theo chiến đấu tiếp tục, không ngừng làm sâu sắc. Thẳng đến Lâm Mộng Tuyết đánh bại cuối cùng một cái đối thủ, đoạt được đệ nhất thời điểm, này cổ kinh dị, chấn động, khó tin tâm tình rất phức tạp, rốt cuộc ở Lục Nhược Vi trong lòng, kịch liệt bộc phát ra. Soát. Nàng đứng ở dưới lôi đài, lúc này trong mắt hiện ra, kinh người hiện ra. Đoạt được đệ nhất. Trận này thiên kiêu hội nghị phía trên mỗi cái đại tông môn, Mộng Tuyết nàng chẳng lẽ có thể tùy ý chọn chọn. Đây là muốn một lần hành động lên trời a. Trong lúc nhất thời, Lục Nhược Vi trong lòng đã là kích động, là bạn tốt cảm thấy vui vẻ. Lại có chút thế ẩm, nàng biết được đây là đố kỵ, thế nhưng chính là không khống chế được. Trong lúc nhất thời, nhãn thần đều là trở nên có chút phức tạp. Cô gái này quả nhiên bất phàm. Mà lúc này, trên khán đài, một đám đại tông ánh mắt của trưởng lão, tất cả đều giao hội ở tại trên lôi đài. Mấy cái đại tông môn trưởng lão, càng là không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Lúc này trước mặt mọi người mở miệng, không được xưng tán Lâm Mộng Tuyết. Là một cái thượng đẳng ngọc thô chưa mài giũa, nên vào tới ta tông, một phen bồi dưỡng sau đó, tương lai nhất định có thể đã có thành tựu. Chê cười, ta Huyền Vân cửa, liền so với ngươi sai. Không sai, ở đây này tông môn, ngươi nói, cái nào so với ngươi sai? Như vậy ngọc thô chưa mài giũa, ngươi ngược lại là ra mặt dày, trực tiếp đã nghĩ thu. Đám người gật đầu tán thưởng qua đi, lúc này không thể tránh khỏi, trên khán đài mặt nhấc lên nước bọt chiến. Như vậy ngọc thô chưa mài giũa, thu nhập tông môn, không phải thiên chết lời nói, tương lai tất nhiên có thể vì tông môn kéo dài không thiếu niên khí vận bất bại. Đổi lại ai, đều không muốn bỏ qua. Một bên Phi Viêm tông ma trưởng lão, im lặng không lên tiếng. Hắn là đệ một cái tịch trung Lâm Mộng Tuyết nhân, lúc này trong lòng càng là nổi lên tự định giá, dư quang ở chung quanh mấy cái đại tông trên người trưởng lão chuyển động, nghĩ lấy dùng chút gì đại giới, có thể bỏ đi bọn họ thu học trò ý niệm trong đầu. Không. Không không nhưng mà không đợi biến thành hành động. Phía chân trời ở giữa, một đạo mênh mông uy áp từ đằng xa nhàn rỗi tới. Oeng. Toàn bộ phía chân trời, phong vân biến sắc, một con thuyền phi thuyền mang theo long lánh kim quang, cứ như vậy Lâm Hàng Không Lâm ở trên quảng trường không lập tức tại mọi người chấn động đến ánh mắt nhìn soi mói, cái này phi thuyền bên trong, càng là có một cái quần áo hoa quý, khí độ bất phàm lão giả, đi theo phía sau mấy cái đồ đệ, chậm rãi đáp xuống. Lão giả khuôn mặt hờ hững, nhưng nhìn hướng Lâm Mộng Tuyết thời điểm, lại lộ ra mỉm cười. Hắn không ra ngoài dự liệu mở miệng, ngươi rất tốt, có thể nguyện vào ta Phong Vũ Tông, lão phu hứa hẹn, nhập môn 3 năm bên trong tất thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi đến trước mặt mọi người tỏ thái độ, mặt mũi hiền lành, nguyện ý đem Lâm Mộng Tuyết thu nhập trong môn. Mà lúc này, nguyên bản tranh cướp lẫn nhau mấy cái đại tông môn trưởng lão, liếc nhau, đều là lắc đầu cười khổ. Phi Viêm Tông ma trưởng lão, càng là sửng sốt rất lâu, lập tức cất hứng, thở thật dài một tiếng. Trên quảng trường, có người hét lên kinh ngạc. Phong Vũ Tông, là có một kiếp vương kỳ cường giả trấn giữ Phong Vũ Tông. Thiên đột, đây là thật muốn một bước lên trời a. Đám người bạo nổ hét lên kinh ngạc âm thanh, sau đó lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận, ánh mắt càng là nóng bỏng không gì sánh được, thật chặt ở Phong Vũ Tông bên trên phi thuyền đảo quanh, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy trên lôi đài, có chút sững sờ Lâm Mộng Tuyết. Cô gái này, thực sự là số may a. Vương cảnh cường giả trấn giữ tông môn, đã rất ít xuất hiện ở Thiên Kiêu hội nghị lên. Cái này một lần, không nghĩ tới cư nhiên tới. Hơn nữa, Phong Vũ Tông trưởng lão, càng là trước mặt mọi người hứa hẹn, hiện tại nhập môn, 3 năm sau, nguyện ý thu nàng làm đệ tử thân truyền. Đây là bao nhiêu thiên tiêu, hầu như giống như nằm mơ đánh ngộ. Bây giờ đặt ở trước mặt thiểu nữ kia, xúc tua liền có thể đạt được. Hô. Dưới lôi đài, Lục Nhược Vi nguyên bản trong lòng nổi lên ghen tuông, lúc này thấy hình dáng, thở sâu, chậm rãi phun ra, cưỡng chế thu hồi trong lòng đấu kỵ tình, trong mắt tuy là háo ước, nhưng đã biết được, chính mình cái này bản thân, thiên phú tư chất, tương lai thành tựu, đã không phải là mình có thể so. Chỉ hy vọng nàng hết thể đều tốt ta. Lục Nhược Vi đứng ở dưới đài, trong mắt mang theo ánh sáng, trong lòng yên lặng vì Lâm Mộng Tuyết chúc phúc một lớp. Vậy mà lúc này, lôi đài ở giữa, Lâm Mộng Tuyết phản ứng kịp, tại mọi người dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh lay động, chậm rãi lắc đầu linh. Chương 305, bởi vì ta ca ca biết mang ta, đi địa phương tốt hơn. Ừm. Ngươi là ý gì? Đến từ Phong Vũ Tông trưởng lão, nguyên bản cười hít mắt, nhìn qua có chút mặt mũi hiền lành, lúc này lại là nheo mắt lại trong mắt mang theo sảng giọng, nhìn chăm chú vào Lâm Mộng Tuyết. Hắn làm như có chút không xác định, lên tiếng hỏi thăm một cái. Cái này lắc đầu ý tứ, chẳng lẽ là hồi bẩm trưởng lão, vạn bối tự biết tư chất nô độn, liền không đi Quý Tông chiếm dụng tài nguyên tu luyện. Lâm Mộng Tuyết huyền chuyển mở miệng, huyền chuyển cự tuyệt vị này Phong Vũ Tông trưởng lão mời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, mang theo thử dò xét ý tứ hỏi ta lần này tham gia Thiên Kiêu hội nghị là hướng về phía cái kia Hồng Liên bảo quả tới, không biết trưởng lão. Phong Vũ Tông trưởng lão nheo mắt lại, trong lòng có chút không thể tin tưởng, nhưng vẫn như cũ cố kềm chế tính tình, nhìn trước mặt thiếu nữ này, đến cùng muốn nói gì? Hướng về phía Hồng Liên bảo quả tới, chẳng lẽ là muốn thu hoạch cái này Hồng Liên bảo quả, vì thế, thậm chí cam nguyện buông tha bái nhập ta Phong Vũ Tông cơ hội. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi ở giữa, Lâm Mộng Tuyết gật đầu, tuy là có chút ngượng ngùng, thế nhưng nhãn thần vẫn như cũ kiên định, thanh âm càng là thanh thúy, ở toàn bộ quảng trường ở giữa vang lên. Ta nghĩ muốn cái kia hạng nhất thưởng cho, trưởng lão, xin hỏi lúc nào có thể thu hoạch? Vâng. Lúc này, giống như một viên sấm sét, ở toàn trường sở hữu thiên tiêu, các đại tông trưởng lão, cùng với trước mặt cái này Phong Vũ Tông trưởng lão trong lòng, trùng điệp vang kích vang lên. Thà rằng không cần bái nhập siêu nhất lưu thế lực, có một kiếp vương kỳ cường giả chấn giữ Phong Vũ Tông, cũng muốn tuyển trạch đi đến cái gì đó Hồng Liên bảo quả. Mấy cái đại tông môn trưởng lão, gương mặt không thể tin tưởng. Phải biết rằng, cái này Thiên Kiêu hội nghị phía trên thường cho, chỉ là ý tứ mà thôi, tham dự lần này Thiên Kiêu hội nghị nhân thử hỏi có mấy cái, là quả thật hướng về phía thưởng cho tới. Ai không phải là muốn cá chép ngư dược long môn, một lần hành động bái nhập đến một phương đại tông môn ở giữa. Trước mặt thiếu nữ này, giả sử bái nhập đến Phong Vũ Tông nói, Hồng Liên bảo quả tuy là chân quý, thế nhưng lấy nàng thời điểm đó thân phận, Phong Vũ Tông còn có thể thiếu nàng hay sao? Cô gái này hồ đồ a. Phi Viêm Tông ma trưởng lão không được lắc đầu, chú ý tới Phong Vũ Tông trưởng lão, trong mắt chợt trở nên lạnh, càng là trong lòng không được thở dài. Thiếu nữ này, xem như là một lần hành động đem cái này Phong Vũ Tông trưởng lão đắc tội thảm. Cái này Phong Vũ Tông trưởng lão, hắn kỳ thực biết được một ít, bị người gọi là đang ban đầu đạo nhân, tâm tính cực hẹp, làm người đạm mạc có rất ít làm như vậy chúng tỏ thái độ, nguyện ý thu học trò hành vi. Lúc này thật vất vả nói ra miệng, kết quả lại trực tiếp bị cự tuyệt, cái này không thua gì trước mặt mọi người vẽ mặt ta. Hành. Quả nhiên, Phong Vũ Tông đang ban đầu đạo nhân vung lên ống tay áo, lúc này lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Mà trên khán đài, rất nhiều đại tông trưởng lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cũng là lắc đầu liên tục, nét mặt không còn nữa nhiệt tình, nhìn Lâm Mộng Tuyết ánh mắt trở nên có chút lãnh đạm. Phía trước bọn họ những thứ này đại tông trưởng lão vì tranh đoạt Lâm Mộng Tuyết, nhưng là trước mặt mọi người nhấc lên một hồi nước bọt chiến. Bây giờ khen ngược, cô gái này căn bản không phải hướng về phía tông môn tới, đây không phải là trước mặt mọi người rơi xuống nhóm người mình mặt mũi. Thân là tông môn nhất lưu trưởng lão, mỗi người thân phận tôn kính, khi nào bởi vì một cái tiểu bối trong lòng cảm giác như vậy mất mặt quá, có thể có sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Không không, co vì vậy lãnh đạm ở giữa, cho ra thiểm luyện linh quang Hồng Liên bảo quả, bị trong mắt mừng rỡ Lâm Ngọc Tuyết, tại mọi người nhìn soi mói, thận trọng thu vào trong túi chứa đồ. Thấy thế, giữa sân rất nhiều thiên tiêu đều là một tiếng hừ lạnh. Cô gái này, đừng không phải là một ngốc tử. Bay đặt thì sẽ đến tay một bước lên trời cơ hội không muốn, lựa chọn một cái vật tiêu hao. Dù cho Hồng Liên bảo quả chân quý nữa, tiêu hao cũng liền tiêu hao, làm sao có khả năng có thể so với bái nhập Phong Vũ Tông lấy được chỗ tốt nhiều. Càng chưa nói, vì thế, nàng còn đắc tội tất cả trưởng lão. Lâm Ngộng Tuyết ngược lại là không có để ý những người khác là nghĩ như thế nào, lúc này chiếm được mong muốn, trong mắt mang theo nhảy nhót cùng vui vẻ, xuống lôi đài. Nhìn quanh một vòng đám người, lúc này đám người đều ở đây báo danh, người đợi người, đều muốn bái nhập tông môn. Lâm Ngộng Tuyết suy nghĩ một chút, quyết định về trước lữ xá ở giữa. Mà cái này bên, Lục Nhược Vi được như nguyện, bái nhập đến một phương nhất lưu đại tông sau đó, trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, cùng chạy tới thị nữ Tiểu Tĩnh, hội hợp đến cùng một chỗ. "Tiểu thư, Lâm tiểu thư làm sao?" Tiểu Tĩnh trong mắt mang theo khó hiểu, lúc này mở miệng. Mà nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lục Nhược Vi xua tay cắt đứt. "Miễn bàn nàng." Lục Nhược Vi tựa hồ là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này trầm mặc khoảng khắc, trong mắt quyết ý xuống tới, mở miệng phân phụ nói, "Bằng hữu một hồi đi nói cho cái kia Lâm Mộng Tuyết, đừng tới tìm ta, lúc đó mỗi người đi một ngả a." "À." Thị nữ Tiểu Tĩnh, nghe vậy trợn to hai mắt, ngây thơ trên khuôn mặt tràn đầy không thể hiểu được. "Vì sao a tiểu thư?" "Ta cảm giác Lâm Mộng Tuyết tiểu thư tốt vô cùng." "Vì sao hảo đoan đoan?" Tiểu thư liền nói, muốn cùng Lâm Mộng Tuyết tiểu thư, mỗi người đi một ngả nói như vậy. Lục Nhược Vi cất bước, nghe vậy lắc đầu, cao ngạo trên khuôn mặt, lúc này mang theo một tia chẳng đáng. "Người không hiểu sao? Ta và nàng đã định trước là người của hai thế giới." Dừng một chút, Lục Nhược Vi thở dài một tiếng, thẹn tiếc lắc đầu, mở miệng nói, "Nàng có lẽ tư chất không tầm thường, nhưng cuối cùng là nhãn rơi quá kém, vô cùng nhỏ hẹp." Nói đến đây, Lục Nhược Vi trong mắt thất vọng. Vốn tưởng rằng Lâm Mộng Tuyết không phải vậy chờ hết ngồi đáy giếng, không biết thiên địa quảng đại hạng người, còn nghĩ trong tương lai cô gái này có thể có tư cách cùng chính mình một đường đồng hành đâu, lại không nghĩ rằng đúng là vẫn còn nhìn lầm. "Ngươi liền theo phân phó đi nói là được, bởi vì tiểu thấy lớn, đi qua chuyện hôm nay ta đã biết được tương lai của nàng đã định trước sẽ ở trên đường trường sinh, cùng ta càng đi càng xa, đã như vậy không bằng sớm kết thúc quan hệ." "Huống chi Lâm Ngọc Tuyết bây giờ đã ở trên lôi đài áp rất nhiều đại tông trưởng lão, nàng sẽ cùng chi kết giao, một phần vạn bị liên lụy, vậy cũng làm sao thành?" Thị nữ Tiểu Tĩnh đối mặt tiểu thư nhà mình Lục Nhược Vi mấy câu nói, y nguyên vẫn là cái hiểu cái không, chỉ là ở Lục Nhược Vi phân phó dưới, nàng y nguyên vẫn là trọng trọng gật đầu, sau đó bước chậm chạy về phía Lâm Nhược Tuyết chỗ ở lữ xá, gõ Lâm Ngộng Tuyết cửa. Ở Lâm Ngộng Tuyết sau khi mở cửa, dùng vui mừng ánh mắt đưa nàng nên sau khi đi vào. Tiểu Tinh căn cứ chống miệng, ngẩng đầu nhìn tò mò Lâm Mộng Tuyết, đúng là vẫn còn mở miệng, "Tiểu thư có hai chuyện muốn cùng ngươi nói, đệ nhất, không cần sẽ tìm tiểu thư. Đệ nhị, tiểu thư đã bao khách sạn cả một năm, Lâm tiểu thư ngươi ba, sáu có thể tùy ý ở, lấy toàn bộ bằng hữu một hồi, chỉ là từ nay về sau, cũng không muốn gặp nhau nữa." Thị nữ Tiểu Tinh nói xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Mộng Tuyết. "Cái này dạng sao?" Lâm Mộng Tuyết nháy mắt một cái, nàng huệ chất lan tâm, đã đoán được Lục Nhược Vi ý tưởng. Khẽ lắc đầu qua đi, nhưng cũng không để ý. Mọi người đều có riêng mình đường, bằng hữu một hồi, không nên cưỡng cầu cái gì. Mà thị nữ Tiểu Tĩnh, lúc này nghi ngờ trong lòng, nói xong sau khi phân phó, Trung Quy vẫn là không nhịn được mở miệng, hỏi Lâm Mộng Tuyết, "Lâm tiểu thư, ngươi tại sao không đi Phong Vũ Tông à? Đây chính là có một kiếp vương kỳ cường giả trấn giữ, siêu nhất lưu đại tông. Cho dù là ở huyền vực khu vực trung ương, đều là được xếp hạng số tồn tại." Mà Lâm Mộng Tuyết nghe vậy, nhìn lấy nhãn thần tinh thuần, vẻ mặt ngây thơ Tiểu Tĩnh, mỉm cười nói ra, "Bởi vì ca ca ta biết mang ta đi địa phương tốt hơn." Nhớ tới Lâm Thanh, nàng tự nhiên cười nói. Chương 306, Thiên bảng đệ nhất giá Lâm. Lâm Nhược Vi cảm khái, "Địa phương tốt hơn." Trang sức căn phòng hoa lệ ở giữa, Lục Nhược Vi ngồi ở bên giường, lúc này nghe thị nữ Tiểu Tĩnh hội báo nàng đã nói, có chút lặng lẽ. Làm cho nha đầu kia dựa theo phân phó đi nói, nàng cũng đúng là một chữ cũng không kém nói cho Lâm Mộng Tuyết. Nghĩ đến, lấy trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, chính mình nhận thức ở giữa, Lâm Mộng Tuyết tính tình, hẳn là từ đây tới nay cũng sẽ không còn có gặp nhau ngày đó. Nghĩ tới đây, Lục Nhược Vi nhất thời trầm mặc. Thằng đến nghe được Tiểu Tĩnh phía sau vẫn như cũ mở miệng nữa, đem nàng sự nghi ngờ của mình hỏi sau khi đi ra, ở lữ xá ở giữa Lâm Mộng Tuyết nhỏ bé cười nói ra tới câu nói kia, bẩm báo đi lên. Sau khi nghe xong, Lục Nhược Vi nhướng mày, nét mặt mang theo rõ ràng không tin. Mà lúc này đây, thị nữ Tiểu Tĩnh mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi Lục Nhược Vi, "Tiểu thư, Lâm tiểu thư dường như đối nàng huynh trưởng rất tự tin, trước đây không nghe nàng nói qua những thứ này à?" Tiểu Tĩnh còn nhớ đến lúc ấy, Lâm Mộng Tuyết nói tới nàng huynh trưởng thời điểm, trong mắt chiếu sáng, trên mặt tiểu ý, sáng lạn không gì sánh được. Nhìn nói, là định liệu trước, tựa hồ đối với nàng cái kia vị huynh trưởng, rất có tự tin. Có thể có cái gì đặc thù? Lục Nhược Vi vô ý thức lạnh rên một tiếng. Không ba nàng một cái địa phương nhỏ tiểu gia tộc xuất thân người, có thể ra một cái tư chất không tệ thiên kiêu, đều là trong tộc Hồng Phúc Tề Thiên. Nàng huynh trưởng có thể có dạng nào tư chất, có thể đi ra bao xa? Nói, Lục Nhược Vi trong lòng căm tức. Trước đây chưa từng có nghe Lâm Mộng Tuyết nói qua nàng huynh trưởng sự tình, chính mình còn thật không biết, Lâm Mộng Tuyết còn có một ca ca, thật sớm liền đi tới cái này loạn ma hải, thậm chí chỗ xa hơn. Thế nhưng dù cho chỉ là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết rõ một cái xa xôi địa phương, xa xôi gia tộc đi ra đệ tử. Tại cái kia huyền vực khu vực trung tâm ở giữa, căn bản đi không được bao xa, sợ không phải mới tới ngày đầu tiên, liền trực tiếp phai mờ ở trong mọi người, không nổi lên được chút nào sóng gió. Nói cái gì địa phương tốt hơn? Sợ không phải một cái tam lưu môn phái nhỏ, đều cho thổi lên trời đi. Thảo nào Mộng Tuyết nàng lựa chọn cự tuyệt, nguyên lai là ca ca của nàng nói như vậy. Lục Nhược Vi nhíu lại mi, trong mắt mang theo lên ý, đối với Lâm Mộng Tuyết ca ca, vô ý thức sinh ra một chút cảm thấy. E rằng, nếu không phải là Lâm Mộng Tuyết ca ca tùy tiện nói khoác, đưa tới Lâm Mộng Tuyết không biết tình huống, nộ phán liễu cục thế, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua lần này cơ hội. Thổi cái gì địa phương tốt hơn? Làm lỡ rồi một khối ngọc thô chưa mài giũa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lục Nhược Vi chậm rãi lắc đầu, lúc này trong mắt mang theo tiếc nuối màu sắc. Vốn tưởng rằng có thể quá nhiều ra một cái trên đường trường sinh người đồng hành, lại chung quy chỉ là bỏ qua, tương lai, theo thời gian kéo dài, mình và Lâm Mộng Tuyết sự chênh lệch, nghĩ đến càng ngày sẽ càng lớn. Lớn đến một cái ở trên thiên, một cái tại đất chứ. Tiểu thư, Tiểu Tĩnh vẫn như cũ nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như có chút nghĩ không thông. Mà Lục Nhược Vi lúc này gõ một cái Tiểu Tĩnh cái chán, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nghiêm giọng nói, tốt lắm. Việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô dụng. Ta đã bái nhập đến Ngàn Tâm gia sản trung, trở thành Ngàn Tâm tông nội môn đệ tử. Đây chính là tông môn nhất lưu, có vài vị bán vương vỡ sơn cường giả tỏa chấn. Người kiểm chế lại, không muốn ở khác nhân thân bên trên tiêu hao thêm hao tổn tâm thần, chuẩn bị truy tầm bản tiểu thư, tiến nhập làm tâm tông a. Tiểu Tĩnh nghe vậy ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lấy tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, ta cũng có thể tiến nhập đại tông môn sao? Đó là. Lục Nhược Vi gật đầu, mỉm cười, dè đặt một chút đầu nói, tiểu thư nhà ngươi, đạt được làm tâm tông Diệp trưởng lão coi trọng ít ngày nữa liền muốn đi theo trưởng lão quy tông, thành tựu nội môn đệ tử, mang ngươi đi vào, bất quá là chuyện nhỏ. Tiểu Tĩnh mặc dù có chút ngây thơ, thế nhưng vẫn như cũ vui mừng gật đầu, nét mặt tiểu ý không che giấu được. Có thể cùng tiểu thư cùng một chỗ, chính là kết quả tốt nhất. Mà lúc này đây, Lục Nhược Vi treo ở bên hông một viên lệnh bài, lúc này dụ một tiếng phát sinh chấn minh, lập tức một đạo linh quang tràn ra, mang theo tin tức chuyển tới Lục Nhược Vi giữa thần thức. Tạm hoãn trở về tông. Lục Nhược Vi thu được tin tức, nét mặt nghi hoặc, suy nghĩ khoảng khắc, chung quy vẫn là không nhịn được phát sinh đưa tin, hỏi sư tôn vì sao. Ngàn Tâm Tông, Diệp trưởng lão trả lời tin tức trở về cũng rất nhanh chóng. Ở Lục Như Tế mới vừa hỏi không bao lâu, linh quang từ lệnh bài ở giữa vang lên, tin tức chuyển tới. Tiếp tông môn tin tức, có thánh địa thánh tử, ít ngày nữa gần hàng Lâm Loạn Ma Hải khu vực, các tông trưởng lão nếu tụ tập ở chỗ này, tông môn phát lệnh, muốn hết đi nên đón. Thánh địa thánh tử. Lục Nhược Vi cầm lệnh bài, lúc này mắt to ở giữa lộ vẻ rung động màu sắc. Nguyên lai không phải làm tâm tông một nhà, hơn nữa ở Loạn Ma Hải sở hữu tông môn đều tạm hoãn quy tông, chuẩn bị đi nên tiếp cái kia vị thánh địa thánh tử. Thánh địa thánh tử lại có lớn như vậy uy thế, cho dù là tông môn nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu tông môn, nhận được tin tức cũng muốn sau khi ở chỗ này không dám thờ ơ mảy may. Uy thế bực này, nhân vật như vậy, đơn giản là không dám tưởng tượng. Xin hỏi sư tôn là vị nào thánh tử? Lục Nhược Vi để liễu để môi đỏ mọng, lúc này hỏi. Diệp trưởng lão cũng không giấu giếm, như thực chất nói cho chính mình cái này mới thu nhận đệ tử, đưa tin qua đây là chân võ tông thánh tử Lâm Thanh, ở ma tộc xâm lấn một chuyện bên trên, đối với huyền vực có cống hiến rất lớn, chiến lực đáng sợ hơn, vì vậy càng không thể chậm trễ. Mà Lục Nhược Vi nếu tuyển trạch đi tới loạn ma hải, chuẩn bị đặt chân huyền vực khu vực trung tâm, tự nhiên đối với huyền vực chính giữa nhân vật nổi danh trước giờ có không nhỏ giải khai. Vừa nghe đến chân võ tông Lâm Thanh mấy chữ, trên tay nàng căng thẳng, trong mắt lúc này lộ ra chấn động màu sắc. Nguyên lai hóa ra là thiên bảng đệ nhất giá lâm nơi này. Thi thao mở miệng sau đó chỉ cảm thấy khó có thể tin, chính mình lại có thể có được một ngày cách hạng nhân vật này gần như vậy sao? Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thánh tử cơ hội, e rằng chỉ có cái này một lần. Suy nghĩ một chút, Lục Nhược Vi 360 trong mắt một nhưng sáng lên quan tới, tâm niệm chuyển động gian, tin tức đi qua lệnh bài, không kịp chờ đợi chuyển ra ngoài. Sư phụ, ta muốn cùng ngài đồng hành, ta cũng muốn đi nên tiếp. Làm tâm tông nơi dừng chân, Diệp trưởng lão cầm lệnh bài, trong mắt mang theo tiểu ý, lắc đầu, làm ra nhận lời. Đi có thể, đến lúc đó theo sát lão phu, đừng có gặp phải sai lầm tới. Lục Nhược Vi thu được tin tức, trong mắt vui vẻ. Mà loạn ma hải bến tàu thành thị, rất nhiều bởi vì thiên kiêu hội nghị, đi tới loạn ma hải các tông cửa trưởng lão, đều là đối với thủ hạ đệ tử làm ra phân phó, bố trí xong toàn bộ, lại tuyệt đối không thể ở thánh tử phủ xuống thời điểm. Làm ra cái gì chuyện thất lễ? Chúng đệ tử cũng đều kích động trong lòng, dồn dập gật đầu. Ngày kế, loạn ma hải bến tàu, vẫn là phía trước, chúng thiên kiêu tranh phong cái tòa này ba mặt toàn hải trên quảng trường. Khắp nơi tông môn trưởng lão đều dẫn nhà mình đệ tử, tề tụ nơi này, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám buông lỏng chút nào địa phương, yên lặng cùng đợi thánh tử giá lâm. Ngàn tâm tông người cũng ở Diệp trưởng lao dưới sự hướng dẫn đi tới trên quảng trường. Lục Nhược Vi dẫn thị nữ tiểu tĩnh kích động trong lòng đi theo sát nút bọn họ, đứng thẳng sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng bốn phía, phát hiện đều là tông môn nhất lưu trưởng lão, nhất thời trong lòng cảm thán, đây chính là thánh tử uy thế. Ngay tại lúc dương mắt chung quanh trong lòng cảm khái thời điểm, Lục Nhược Vi ánh mắt chú ý tới một cái quần áo quần trắng quen thuộc thân hình mặt trên, chính là ngẩn ra Lâm Ngọc Tuyết cũng tới. Chương 307, Lâm Ngọc Tuyết đúng không, nơi đây không chào đón ngươi, mời ly khai. Là Lâm tiểu thư. Tiểu Tĩnh đứng ở Lục Nhược Vi bên cạnh thân, lúc này cũng nhìn thấy quảng trường trong đám người, độc thân đứng yên Lâm Ngọc Tuyết, nàng lôi kéo Lục Nhược Vi vào áo, nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn thấy. Lục Nhược Vi gật đầu, sau đó trầm mặc. Lúc này, trong mắt nàng mang theo phức tạp màu sắc, ánh mắt ở Lâm Ngọc Tuyết trên người dừng lại. Ngày hôm qua còn làm cho Tiểu Tĩnh đi vào báo cho biết Lâm Ngọc Tuyết, lúc đó đoạn tuyệt quan hệ, vốn tưởng rằng từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ gặp lại, lại không nghĩ rằng, và hôm nay cư nhiên lại đụng phải. Chỉ là, ngày hôm nay trên quảng trường này, đều là khắp nơi tông môn tới đón tiếp chân võ thánh tử đội ngũ. Lâm Mộng Tuyết nàng đã chạy tới, là dự định làm cái gì? Có lẽ, qua một đêm thời gian, Mộng Tuyết nàng là hồi tâm chuyển ý. Suy nghĩ một chút, Lục Như Tế trong mắt chính là sáng lên. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Mộng Tuyết đi tới nơi này loạn ma hải, nhận được tin tức liền đi báo danh thiên kiêu hội nghị, ngay lúc đó biểu hiện không giống như là một ánh mắt thiện cận người. Nghĩ đến là bị nàng huynh trưởng thổi nói không thể chậm trễ. Bây giờ trải qua cả đêm thời gian, có lẽ là thanh tỉnh lại, ý thức được ngày hôm qua không lý trí. Chỉ bất quá, hơi trễ nha. Lục Nhược Vi trầm ngâm, lập tức trong mắt thần sắc nhất định, mở miệng phân phó Tiểu Tĩnh, để cho nàng đi vào, nói cho Lâm Mộng Tuyết, nếu là nguyện ý bái nhập làm tâm tông nói, nàng Lục Nhược Vi nguyện ý vì Lâm Mộng Tuyết hướng sư tôn cầu tình. Đi thôi. Lục Nhược Vi thông báo Tiểu Tĩnh, để cho nàng đi qua tìm Lâm Mộng Tuyết, khuyên bên trên một khuyên. Là. Tiểu Tĩnh trọng trọng gật đầu, chậm chạy về phía Lâm Mộng Tuyết vị trí. Mà Lục Nhược Vi ánh mắt mang theo thâm ý, nhìn chăm chú vào Tiểu Tĩnh bối ảnh, trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Mộng Tuyết, chỉ cần ngươi bằng lòng gật đầu, ta tất nhiên bằng lòng ngươi, lập tức hướng sư tôn cầu tình. Nghĩ đến chỉ cần sư tôn đồng ý, như vậy toàn bộ cũng còn không tính là quá muộn. Lấy ngươi tư chất, làm tâm tông nói, cũng không tính mai một. Nói cho cùng, Lục Nhược Vi trong lòng, y nguyên vẫn là vì Lâm Mộng Tuyết cảm thấy thẹn tiếc, thậm chí là có chút canh cánh trong lòng, lúc này tựa hồ là gặp được chuyển cơ, Lục Nhược Vi không chút do dự, ném ra viện trợ thủ, nguyện ý giúp bên trên Lâm Mộng Tuyết một bà. Nhưng mà, đợi đến Tiểu Tĩnh chạy đến Lâm Mộng Tuyết bên người, đem Lục Nhược Vi dặn dò, khuyên bảo ý tứ, tất cả đều báo cho Lâm Mộng Tuyết sau đó. Lâm Mộng Tuyết hơi ngẩn ra, lập tức có chút ngoài ý muốn cảnh hướng bên này. Xoát. Lục Như Tế lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ là dư quang nhìn chăm chú vào Lâm Mộng Tuyết ở phương hướng. Mà Lâm Mộng Tuyết cũng là cười lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt Tiểu Tĩnh, cũng là huyền chuyển cự tuyệt đề nghị của Lục Nhược Vi cùng trợ giúp. Tiểu Tĩnh gật đầu, tiếp nối chạy rồi trở về. "Tiểu thư, Lâm tiểu thư nàng." "Không cần nói." Lục Nhược Vi cắt đứt Tiểu Tĩnh lời nói, ngữ khí có chút lãnh đạm. Khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo thất vọng màu sắc. Vừa rồi Lâm Mộng Tuyết lắc đầu một màn, nàng đều nhìn thấy. Mà Tiểu Tĩnh nga một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói, Lâm tiểu thư nói nàng không phải là tới nơi này bái sư, là tới nơi này đám người. Đám người? Lục Nhược Vi ngẩn ra, lập tức nhíu mày tới. Theo nàng biết, hôm nay cái này loạn ma hải trên quảng trường chỉ biết có một người tới này, đó chính là chân võ thánh tử. Lâm Ngộng Tuyết nói nàng ở đây chờ người, chẳng lẽ là ca ca của nàng là thánh tử một vị tùy tùng. Lục Nhược Vi khẽ ồ lên một tiếng, lập tức làm ra suy đoán, chỉ là nói cửa ra sau đó, nàng lúc này chính là lắc đầu bác bỏ cái suy đoán này. Không đúng, không có khả năng. Lục Nhược Vi kiên định lắc đầu. Chân võ thánh tử, đó là thân phận bậc nào, nhân vật bậc nào? Dù cho chỉ là tùy tùng của hắn, căn bản trên ý nghĩa mà nói, thậm chí khả năng nếu so với sư tôn của nàng Diệp trưởng lão địa vị còn muốn tôn quý một ít. Lâm Ngộng Tuyết bất quá chỉ là địa phương nhỏ xuất thân, làm sao lại có như vậy thân thích? Đó chính là thu sai tin tức. Lục Nhược Vi nhíu lại mi, suy tư khoảng khắc, nhìn Lâm Ngộng Tuyết liếc mắt, đúng là vẫn còn thở dài một tiếng, lắc đầu cảnh quá thân đi, lựa chọn không để ý tới. Suy nghĩ nhiều vô ích. Mình cũng đã cho Lâm Ngộng Tuyết cơ hội, làm tâm tông, cũng là tông môn nhất lưu, thực lực không tính là yếu. Chỉ là cái này Lâm Ngộng Tuyết, chính mình không biết quý trọng. Cũng được. Chính mình thành tựu đã từng bằng hữu, coi như là đủ tình cảm. Có quan hệ Lâm Ngộng Tuyết sự tình, liền đến đó vì thế a. Lười khuyên nàng nữa. Lục Nhược Vi lạnh rên một tiếng, nét mặt cao ngạo, hơi ngẩng đầu, không lại đi xem Lâm Ngộng Tuyết liếc mắt. Một bên thị nữ tiểu Tĩnh, lôi kéo Lục Nhược Vi y phục, nét mặt ngây thơ. Mà ngay tại lúc này, trong đám người, đột nhiên truyền đến một trận sao động, chợt đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tòa kia siêu nhất lưu tông môn, Phong Vũ Tông dẫn đội trưởng lão, dẫn rất nhiều đệ tử hàng lâm nơi đây. Xôn xao. Một cỗ uy thế, ở quảng trường ở giữa quét mắt một vòng. Đám người dồn dập lộ ra tôn kính màu sắc, dọc đường tu sĩ, càng là vì vị trưởng lão này cùng rất nhiều Phong Vũ Tông đệ tử, nhường đường. Vị này Phong Vũ Tông đang ban đầu đạo nhân, là Bán Vương Mang Sơn cấp cường giả. Ngàn Tâm Tông trận doanh ở giữa, Diệp trưởng lão nheo mắt lại, trong mắt mang theo kiêng kỵ màu sắc, lúc này sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Lục Nhược Vi nghe vậy bừng tỉnh. Thảo nào động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai không chỉ là bởi vì siêu nhất lưu tông môn địa vị, còn có vị này Phong Vũ Tông đang ban đầu trưởng lão thực lực cường đại. Bán Vương vỡ sân a. Chính mình xuất thân tuy suối vương quốc, cử quốc chi lực, cũng khó mà đi ra bậc này cấp bậc đích nhân vật. Mà một hồi thiên kiêu hội nghị, cư nhiên thì có Bán Vương vỡ sơn cường giả tự mình dẫn đội. Không hổ là siêu nhất lưu tông môn. Mà lúc này, Phong Vũ Tông đám người chậm rãi đi hướng giữa quảng trường, chuyện đương nhiên đứng ở mọi người hàng đầu, chuẩn bị nên tiếp chân võ thánh tử hàng lâm. Chỉ là ở trên đường thời điểm, vị này đang ban đầu đạo nhân, ánh mắt hơi đảo qua, bỗng nhiên chú ý tới trong đám người khí chất thanh lãnh, độc thân đứng yên Lâm Mộng Tuyết. Bước chân hắn hơi không thể xét dừng một chút, lập tức cau mày. Ừm. Đang ban đầu trưởng lão cau mày. Bên cạnh hắn đi theo Phong Vũ Tông đệ tử, tự nhiên là trước tiên liền chú ý tới. Sau đó theo đang ban đầu nói ánh mắt của người, gặp được có chút quen mắt Lâm Mộng Tuyết sau đó, mấy cái đệ tử liếc nhau, trong mắt bừng tỉnh. Nguyên lai là cô gái này. Hôm qua trước mặt mọi người cự tuyệt trưởng lão, rơi xuống trưởng lão mặt mũi, cô gái này phải là chọc cho trưởng lão không thích. Nàng còn dám qua đây. Mấy cái đệ tử ánh mắt giao lưu một hồi, lập tức ngầm hiểu. Có đệ tử lúc này trầm mặt, tại mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, cất bước hướng phía Lâm Mộng Tuyết đi tới, sau đó thanh âm mang theo lãnh ý, không chút khách khí mở miệng nói: "Lâm Mộng Tuyết đúng không? Nơi đây không chào đón ngươi, mời rời đi nơi này." "Không sai. Mau mau rời đi loạn ma quảng trường." Mấy cái Phong Vũ Tông đệ tử cũng là nghe tiếng phụ họa, thanh âm mang theo khí thế lâm nhiên, muốn đem Lâm Mộng Tuyết trước mặt mọi người từ nơi này chỗ quảng trường ở giữa trục xuất đi. "Dựa vào cái gì?" Lâm Mộng Tuyết ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới phản ứng được, trợn to hai mắt nhìn kỹ cùng với chính mình trước mặt Phong Vũ Tông đệ tử, mày liêu chói chặt, ánh mắt hơi lánh, trong lòng có cổ khí phân ý. Cái này Phong Vũ Tông người, hành sự vì sao bá đạo như vậy? Dùng. Chương 308, có bản lĩnh, đưa ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Dựa vào cái gì? Nàng nói dựa vào cái gì? Phong Vũ Tông đi tới mấy tên đệ tử này, lúc này nghe được Lâm Mộng Tuyết lời nói, liếc nhau, trong mắt đều có buồn cười thần sắc, dẫn đầu người nọ, càng là lắc đầu qua đi, nét mặt mang theo chẳng đáng. Nơi đây hôm nay có đại sự muốn phát sinh, theo số lượng thân phận của chính ngươi, nhanh chóng rời đi. Hắn mở miệng, lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt cùng ngữ khí, đối với Lâm Mộng Tuyết mở miệng. Đồng thời không lưu tình chút nào, chỉ vào ngoài sân rộng phương hướng, liền muốn Lâm Mộng Tuyết ly khai quảng trường. Mà Lâm Mộng Tuyết, nghe vậy sau đó, trong mắt lanh ý chớp động, lúc này cũng là nheo mắt lại, kiên định mở miệng, cũng không có gì chuẩn tắc quy định quảng trường này, cần cái gì thân phận, tài năng mới có thể đến đây đi. Ừm. Mở miệng muốn trục xuất Lâm Mộng Tuyết mấy cái Phong Vũ Tông đệ tử, nghe vậy lúc này chính là biến sắc. Lời này ngược lại cũng là sự thật, loạn ma hải quảng trường vốn là đối ngoại cởi mở địa phương, cũng không có quy định quá nhất định phải thân phận gì mới có thể tiến nhập nơi này. Người chung quanh nghe tiếng cũng là cao mày. Lời mặc dù là nói như vậy, ai có thể tới chỗ này, thế nhưng lúc này nhiều như vậy tông môn nhất lưu hàng lâm nơi đây, cho dù là không biết tình huống người cũng minh bạch hôm nay tất nhiên là có đại sự muốn phát 940 sinh. Thân phận địa vị thể số lượng kém hơn một chút tu sĩ, thậm chí thật sớm liền tránh ra thật xa, để tránh khỏi vì mình cùng gia tộc của mình rước lấy mối họa. Trước mặt cái này nữ tu không hiểu được nhận tình thế sao? Lâm Ngộng Tuyết mì lạnh lấy đối với, người khác có thể tới nơi đây, nàng tự nhiên cũng có thể tới. Người Phong Vũ Tông mấy tên đệ tử này, cũng là nhất thời thất thanh, chật đầu lĩnh qua đây, dẫn đầu xua đuổi Lâm Ngộng Tuyết người nọ. Cao mày trầm tư khoảng khắc, nét mặt đống nhiên biến đổi, tựa hồ là phản ứng lại. Dương mắt trừng mắt Lâm Ngộng Tuyết. ngươi là muốn mượn cơ hội định bợ thánh tử. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Cái này Lâm Mộng Tuyết, tư chất xuất chúng, hôm qua trước mặt mọi người cự tuyệt khắp nơi tông môn mời, nghĩ đến là nhãn quang rất cao. Lúc này vào hôm nay, lại chạy tới quảng trường, thật lâu không chịu rời đi. Chẳng lẽ là biết được tin tức gì, vì vậy chuẩn bị qua đây định bợ thánh tử. Nghiệm đến tận đây, người này trong mắt lúc này lộ ra châm chọc màu sắc, lúc này quét mắt Lâm Mộng Tuyết liếc mắt, lắc đầu mở miệng ngự khí ở giữa lộ ra khinh miệt màu sắc. Ngươi cho là ngươi tư chất rất tốt, muốn tới định bợ thánh tử, liền ngươi. Cười chết. Hắn ngữ khí chanh chua, trước mặt mọi người châm chọc Lâm Mộng Tuyết, không lưu tình chút nào. Đi theo hắn sau lưng mấy cái đồng môn, đều là cũng là mặt mang trào phúng, không ngừng lắc đầu. Thánh tử đó là nhân vật bậc nào? Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện một cái người, là có thể tiếp cận thánh tử, thậm chí là định hót. Thật muốn nói tới định bợ nói, ở đây nhiều như vậy tông môn nhất lưu trưởng lão, thậm chí còn có siêu nhất lưu tông môn trưởng lão ở như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên một cái không bối cảnh chút nào nữa tu tới. Mau rời đi. Mấy người đưa tay khoác lên trên thân kiếm, trong mắt mang theo tàn khốc, liền chuẩn bị rút kiếm, mạnh mẽ khu trục Lâm Mộng Tuyết. Đặt đánh Lâm Mộng Tuyết tư chất, trục xuất Lâm Mộng Tuyết để lấy lòng trưởng lão là một mặt. Trên thực tế, đấu kỵ Lâm Mộng Tuyết tư chất cũng là về phương diện khác nguyên nhân. Mấy người bọn họ, tuy là lời nói có nên nói hay không Lâm Mộng Tuyết tư chất không được. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ tự thân tư chất còn không bằng Lâm Mộng Tuyết, đối với Lâm Mộng Tuyết, càng là trong lòng ôm lòng đánh tị, nếu như Lâm Mộng Tuyết bái nhập Phong Vũ gia, bọn họ tự nhiên không dám như thế nào. Thế nhưng, ai bảo Lâm Mộng Tuyết lựa chọn cự tuyệt, đắc tội rồi trưởng lão đâu? Thương. Mấy người cười nhạt, lập tức rút kiếm. Lâm Mộng Tuyết nhãn thần cũng triệt để lạnh xuống, đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, cả người chân nguyên chi lực hiện lên. Mà ngay tại lúc này, Phong Vũ Tông đang ban đầu đạo nhân phía sau, đi theo một cái nữ tu sĩ, lúc này cau mày quay đầu, nhìn về phía bên này. Nàng nhãn thần đảo qua quát lớn Lâm Mộng Tuyết mấy người kia, nét mặt mang theo bất mãn màu sắc. Lúc này nheo mắt lại, thân hình lóe lên, đã đi tới hai phương diện trước. Dừng tay. Thanh âm thanh lượng vang lên, mang theo uy nghiêm ý, quát lớn cái này vài tên Phong Vũ Tông đệ tử. Thánh tử gần hàng lâm, các ngươi muốn làm gì? Đại sư tỷ. Đại sư tỷ chúng ta. Mấy người này lúc này biến sắc, từng cái cúi đầu, vô ý thức buông tay ra, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Mà cái này nữ tu lườm bọn họ một cái, lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết, nhìn chằm chằm Lâm Mộng Tuyết trầm mặc khoảng khắc, lập tức thở dài một tiếng, thấp giọng mở miệng khuyên nhủ, ta là chắc rằng ngươi hà tất theo chân bọn họ tính toán. Hôm nay chân võ thánh tử hàng lâm, giả sử mạo phạm thánh tử, đó cũng là tai họa, có chuyện gì, không bằng đợi đến thánh tử đi rồi lại tới xử lý, hiện tại, rời đi trước. Đại sư tỷ chắc thiên tiến, đối với Lâm Mộng Tuyết khuyên thành. Mà Lâm Mộng Tuyết nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nàng tự nhiên sẽ hiểu cái này là hảo ý của đối phương, chỉ là nàng nhưng có chút bất đắc dĩ. Mình tới nơi đây, chỉ là phía trước nhận được tin tức, muốn tới nơi đây nên tiếp huynh trưởng, cũng không có ý tứ gì khác, những người này, đúng là suy nghĩ nhiều. Lâm Mộng Tuyết nét mặt bất đắc dĩ, đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Mà ngay tại lúc này, cái kia bị Trác Thiến Thiến quát lớn Phong Vũ Tông các đệ tử, lúc này ngẩng đầu, đều là chỉ cảm thấy khó hiểu tới cực điểm. Sư tỷ, há tất cùng nàng nói nhiều như vậy? Chính là a. Thánh tử buông xuống, nếu để cho thánh tử chứng kiến những người ngoài cuộc này, một phần vạn ác bọn ta Phong Vũ Tông, có thể nên làm thế nào cho phải? Cái này vài tên đệ tử đều cũng có chút ủy khuất, nhưng đại sư tỷ trước mặt, bọn họ cũng không dám tiếp qua nhiều khí trương xuống phía dưới, chỉ là nhìn về phía Lâm Mộng Tuyết ánh mắt, đều cũng có chút tức giận bất bình. Ta ở chỗ này, sẽ không để cho các ngươi Phong Vũ Tông ác thánh tử, các ngươi đây cứ yên tâm. Nghe được những đệ tử này lời nói, Lâm Mộng Tuyết cũng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu từ tốn nói, chỉ bằng ngươi? Cái kia vài tên đệ tử còn muốn nói, nhưng còn không có đợi bọn họ mở miệng. Ùng ùng một, lôi đài bên kia, cũng là có một đạo không gì sánh được kịch liệt hô khiếu chi thanh, mang theo kình phong, phá vỡ tầng mây. Đó là một con thuyền, tạo hình đặc biệt thần dị phi thuyền, như một đạo tinh thần vậy thôi tụ không ai bằng. Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, hướng phía một phe này địa giới, cấp tốc lái tới. Hô, phi thuyền còn chưa tới. Khủng bố kiếm khí đã tỏ khắp thiên địa, làm cho tất cả mọi người tu sĩ đều là tê cả da đầu, rung động trong lòng. Đây là thánh tử tới. Đây chính là thiên bảng đệ nhất, chân võ thánh tử. Lâm Thanh. Trong lúc nhất thời, đám người lại cũng không đoái hoài tới Lâm Mộng Tuyết chuyện bên này, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên tiếp thánh tử. Trong đó không ít người càng là cảm giác cả người ngưng trệ, ra sức cổ đãng chân nguyên, miễn cưỡng liếc mắt, nhìn chung quanh một vòng bốn phía theo phía sau bên trên chấn động, trong lòng hãi nhiên. Người chưa thấy, một đạo kiếm ý tràn ngập mà đến. Liên đã để ở chàng rất nhiều dương cảnh, thậm chí bán vương, sắc mặt trắng bệch, một số gần như đầu cũng không ngẩng lên được. Mọi người ở đây rung động thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Các ngươi lời mới rồi, lặp lại lần nữa. Nàng tư chất, như thế nào? Chương 309, cút ra khỏi quảng trường, thánh tử không nguyện nhìn thấy các ngươi. Xong. Xem ra thánh tử tâm tình không tốt, bọn ta đây là chạm thánh tử rủi ro nữa à? Trên quảng trường, nguyên bản đang ở quát lớn, muốn khu trục Lâm Mộng Tuyết, đưa nàng đuổi ra ngoài cái này vài tên Phong Vũ Tông đệ tử. Ở Lâm Thanh mở miệng sau đó, liếc nhau, nhìn thoáng qua nhau, trong lòng âm thầm kêu khổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhóm người mình. Đây là vừa lúc đụng vào thánh tử tâm tình không tốt thời điểm, bị thánh tử nghe được lời khó nghe, nhất thời đưa tới thánh tử cảm xúc, đây nếu là xử lý không tốt, Cái này vài tên đệ tử âm thầm cắn răng, nhìn không được hung ác trợn mắt nhìn Lâm Ngộng Tuyết liếc mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không là Lâm Ngộng Tuyết phức tạp, bọn họ cũng không trở thành như thế không phải vừa vặn. Đúng phải thánh tử phủ xuống quan khẩu bên trên. Hiển nhiên, ở thánh tử trước mặt, chính mình ấn tượng đầu tiên đã biến đến rất kém cỏi, lập tức kế sách, chỉ có thể tận lực đi vãn hồi rồi, cắt không thể làm cho thánh tử trách cứ xuống tới. Trách cứ chính mình, chuyện nhỏ. Nhưng liên lụy đến tông môn, vậy mình khả năng liền muôn lần chết khó tử. Thánh tử, ta mới vừa chỉ là ở quát lớn cái này Lâm Mộng Tuyết, cũng không có mạo phạm thánh tử ý tứ. Cái này vài tên Phong Vũ tông đệ tử, vội vã sợ hãi tiến lên. Mặt hướng phi thuyền ngày nghỉ ngược lại cung kính mở miệng. Nhưng vô luận như thế nào, ở thánh tử trước mặt gặp phải bực này tranh chấp, chính là bọn ta tội, cũng xin thánh tử bao dung. Cái này vài tên Phong Vũ tông đệ tử, lúc này liền là thừa nhận sai lầm, khẩn cầu Lâm Thanh, chớ nên trách trách. Phi thuyền vắng vẻ, tìm không thấy có chút đáp lại truyền ra. Chỉ có cái kia mênh mông kiếm ý, quanh quẩn tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều là trông đã khiếp sợ. Kiếm ý kia là như thế nghiêm nghị mà mênh mông quần quận, mang theo vô biên khí tức kinh khủng, bao trùm đại địa, làm cho một ít linh giác bén nhạy tu sĩ đều chỉ cảm thấy trên cổ mình mặt đều rất giống rắc một thanh sắc bén vô cùng linh kiếm. Phảng phất một giây kế tiếp, một thanh này linh kiếm liền sẽ chém xuống. Phiền toái. Có tu sĩ thật sâu cúi đầu, trong lòng kêu khổ. Giờ này khắc này, Lâm Thanh không mở miệng, toàn bộ quảng trường ở giữa, sở hữu tu sĩ nét mặt kính nể, tất cả đều nín tiếng. Từ lúc phi thuyền đến, thánh tử thanh âm lạnh như băng kia vang lên thời điểm, mọi người nét mặt đều là biến sắc. Không ít người đều là cao mày, trong lòng lạc trừng một cái. Bọn họ tới nơi đây nên tiếp thánh tử, là muốn ở thánh tử trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, kết quả hiện tại đến xem, dường như vừa lúc đụng vào thánh tử tâm tình kém thời điểm. Chỉ hy vọng Phong Vũ tông phương mặt có thể mau sớm làm cho thánh tử thỏa mãn a. Trong lòng mọi người tự định giá, mà áp lực toàn bộ bao phủ trong người, trên trán hiện tại đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh cái kia vài tên Phong Vũ tông đệ tử trên người. Lúc này bọn họ tất cả đều ngẩng đầu, cắn răng một cái, môi nhúc nhích, liền muốn tiếp tục mở miệng thỉnh cầu thánh tử tha thứ. Nhưng mà xoát, bên trên phi thuyền một đạo tình ảnh mang theo linh quang lúc này mộ nhiên bay xuống. Vừa lúc ngẩng đầu Ninh Xuyên nhìn thấy tình này ảnh, cả người chấn động, nhãn thần đều ngây dại. Đây là bực nào tuyệt mỹ thân ảnh? Giữa sân đám người cảm giác được trên thuyền bay động tĩnh, cũng là ngẩng đầu, lập tức trong lòng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán, vì thế khen một tiếng. Mà Ninh Xuyên sau lưng mấy cái đồng môn đệ tử nhìn lấy tình này ảnh thẳng tắp hướng phía bên này mà đến, đang kinh ngạc qua đi, nhưng đều là sợ hãi cúi đầu, không còn dám nhìn nhiều. Phi lễ chớ nhìn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, theo tình này ảnh lân cận. Trên quảng trường, đại bộ phận tu sĩ nhãn thần đều ở đây đăm đăm, chỉ là khắp nơi tông môn trưởng lão phục hồi tinh thần lại sau đó đều là nhỏ giọng dày một tiếng, để cho bọn họ thu tầm mắt lại. Bị quát lớn qua đi, giật mình tỉnh lại đám người cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám ngây người. Cô gái này như vậy dung mạo giống như tiên tử lâm phàm, lại là từ thánh tử trên thuyền bay người xuống, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là thánh tử nhân, thậm chí khả năng là Lâm Thanh nữ nhân. Ai dám nhìn nhiều, vì vậy đều liền vội vàng cúi đầu, nhịn xuống chấn động trong lòng, đinh cùng với chính mình chân tiêm. Mà cái kia tình ảnh lúc này đi tới Ninh Xuyên đám người trước mặt, khuôn mặt băng hàn, nhìn thấy cái này lạnh như băng thái độ, Ninh Xuyên chờ các loại Phong Vũ tông đệ tử trong lòng đều là bất ổn, nét mặt thấp thỏm lo âu nhìn sang cô gái này. Từ thánh tử trên thuyền bay xuống tới, theo một ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho thánh tử thái độ. Bây giờ nhìn cái này tư thái, đây là xem ở các ngươi đại sư tỷ mặt mũi bên trên, cút ra ngoài. Người tới chính là Lâm Thanh từ Phong Tuyết Vương thành tiếp nối Lâm Âm Ngộng. Lúc này nàng lạnh lùng mở miệng, làm cho mấy người này cút ra ngoài. Mà Lâm Ngộng Tuyết cũng là kinh hỉ nhìn sang, nàng nhận ra này đạo tình ảnh chính là Lâm Âm Ngộng, vì vậy kinh hỉ lên tiếng nói một câu: Âm Ngộng tỷ. Xoát, lời này vừa nói ra, trên quảng trường đám người ánh mắt lúc này quét tới từng cái đại tông tiên tiêu, thậm chí là trưởng lão, đều là nét mặt bừng tỉnh. Thảo nào tiểu cô nương này dám như vậy cả gan làm loạn, nguyên lai nàng lại cùng thánh tử thị nữ có quan hệ tỉ muội. Tuyết Nhi, Lâm Âm Ngộng nét mặt mỉm cười, song Lâm Ngộng Tuyết gật đầu, vỗ vỗ bả vai của nàng, lập tức ánh mắt lạc hướng Phong Vũ tông người, đôi mắt đẹp làm lạnh giá. Phía trước ở trên thuyền bay, quảng trường này ở giữa phát sinh toàn bộ, nàng thấy rõ rõ ràng ràng. Không, lại từ đám người xì xào bàn tán ở giữa thu thập tin tức, hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó, Lâm Âm Ngộng biết được chuyện ngọn nguồn lúc này đối với Phong Vũ tông người rất là căm thù. Nhất là một bên đang ban đầu đạo nhân, tức thì bị Lâm Âm Ngộng lạnh lùng quét vài nhãn. Đường đường siêu nhất lưu đại tông trưởng lão, khí lượng lại nhỏ hẹp như vậy, chỉ là không vui bái nhập đến Phong Vũ tông mà thôi. Giống như nơi này chỗ làm khó dễ, đây là người lắm mắt nhiều, giả sử là bình thường rất hiếm vết người địa phương, chẳng phải là muốn trực tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ, hạ thủ mà sát. Lúc này, Lâm Âm Ngộng nhìn về phía cao mày đang ban đầu đạo nhân, đối với cái này bán vương vỡ đỉnh Phong Vũ tông trưởng lão, lạnh giọng mở miệng. Nàng mắng, cút ra khỏi quảng trường. Thánh tử không nguyện nhìn thấy các ngươi. Xoát. Lời này vừa nói ra, giữa sân không ít người, lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu. Cái kia vẫn cao mày đang ban đầu đạo nhân, trong mắt càng là hiện lên một đạo màu sắc trắng nhã. Mới vừa rồi thời điểm, hắn liền cảm giác được, cô gái này nhìn về phía mình ánh mắt ở giữa, vẫn mang theo lạnh lùng ý tứ hàm xúc, hiện tại, quả nhiên. chỉ là bất quá một cái thị nữ mà thôi. Lại, trước mặt mọi người quát lớn đường đường một cái siêu nhất lưu tông môn trưởng lão. Mà lúc này, làm Tâm Tông trận doanh ở giữa, vẫn nhìn chăm chú vào bên này Lục Nhược Vi, ở Lâm Âm Ngộng mở miệng sau đó, mở to hai mắt nhìn, nét mặt chấn động, cả người đều là ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại sau đó, ánh mắt của nàng ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị. Nguyên lai Lâm Ngọc Tuyết thật là tới đón người, hơn nữa tỷ tỷ của nàng lại cùng thánh tử có quan hệ. Chỉ là đôi tỷ muội này không khỏi cũng quá lớn gan a. Đang ban đầu đạo nhân, đây chính là bán vương vỡ đỉnh cường giả. Coi như cô gái này là thánh tử thị nữ, thế nhưng như thế ỷ thế hiếp người nói, thật sự rất tốt sao? Dù sao phía sau hắn nhưng là siêu nhất lưu đại tông, có một kiếp vương kỳ tọa chấn a. Lục Nhược Vi thì thảo, siêu nhất lưu a, không phải là cái gì chỉ có bán vương tông môn, là ở huyền vực khu vực trung ương cũng có thể nói lên nói siêu nhất lưu thế lực. Coi như thánh tử uy thế cường đại, nhưng đó là thuộc về thánh tử. Ngươi một cái thị nữ như vậy cậy thế, trước mặt mọi người đối với một phương siêu nhất lưu thế lực bán vương cường giả tối đỉnh nói năng lô mãng, thực sự không có việc gì sao? Mà cái kia Phong Vũ tông trưởng lão đang ban đầu đạo nhân, lúc này sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên mặt mũi cũng là có chút không nhịn được, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Âm Ngộng liếc mắt, chợt thở sâu, áp chế trong lòng tức giận, dương mắt nhìn về phía phi thuyền, chắp tay mở miệng, thanh âm trầm thấp: Trần Võ tông Lâm thánh tử, ngươi thị nữ như vậy vô lễ, không quản giáo một chút không lực. Chương 310, Lâm Ngộng Tuyết huynh trưởng, Trần Võ tông thánh tử Lâm Thanh. Loạn Ma Hải bến tàu quảng trường, phi thuyền trên, nghiêm nghị tiếng gió rít gào mà qua. Ở đây sở hữu đại tông trưởng lão, cùng với rất nhiều thiên kiêu, tất cả đều dẫn theo tiếng lòng, không dám thẳng tắp đi xem, chỉ có thể liếc mắt nhìn chăm chú vào phi thuyền, cùng với đứng ở trên quảng trường, cao mày mà đứng Phong Vũ tông đang ban đầu đạo nhân. Đang ban đầu đạo nhân, bán vương vỡ sơn. Một số gần như vương cảnh tồn tại, đặt ở huyền vực bất kỳ địa phương nào, đều là không thể sơ sót một cái nhân vật mạnh mẽ. Cho dù là vương cảnh, bình thường dưới tình huống, bao nhiêu cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi. Mà bây giờ, chúng mục khuê khuê phía dưới, đang ban đầu đạo nhân lại bị một cái thị nữ trước mặt mọi người quát lớn, yêu cầu hắn cút ra khỏi quảng trường. Cường giả không thể nhục. Đang ban đầu đạo nhân trong lòng lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo lạnh ý. Hắn tự cao, dù cho người mở miệng chính là Chân Võ Tông Lâm Thanh thánh tử thị nữ, thân phận bối cảnh không bình thường, nhưng là mình chính là siêu nhất lưu tông môn trưởng lão, trên thực lực cũng nằm ở bán vương vỡ đỉnh trạng thái. Vô luận như thế nào, cũng không phải một cái thị nữ có thể so sánh. Chân Võ Tông Lâm Thanh thánh tử, tại chính mình mở miệng sau đó, nghĩ đến tất nhiên sẽ cho mình một bộ mặt. Hơn nữa chỉ là quản thúc một chút mà thôi. Nên phải đang ban đầu đạo nhân trong mắt thần quang tiềm thức, chỉ là phi thuyền trên, lại căn bản cũng không có đáp lại. Thậm chí sau một khắc, tại mọi người tiếng kinh hô ở giữa, dù một đạo kiếm quang diệu thế, mang theo trầm ngưng uy áp cùng sắc bén khí tức, dù nhưng chấn minh. Tại chỗ có người sợ hãi nhìn soi mói. Kiếm quang xé rách quanh mình linh khí, trùng trùng điệp điệp chấn động, hướng phía đang ban đầu đạo nhân liền hung hăng bổ xuống dưới. Thánh tử thực sự là mới a. Một điểm mặt mũi không cho. Một kiếm này uy thế là hướng về phía mặt sắt đang ban đầu đạo nhân đi chứ. Giữa sân đám người, trong lòng đều chấn động di chuyển. Một ít đại tông trưởng lão, thực lực cũng đều không kém, có thể rõ ràng cảm giác được, một kiếm này giả sử rơi xuống, đừng nói là bán vương, bao quát hắn cái kia vài tên đệ tử, cũng tất cả đều muốn chết. Một kiếm này, là hướng về phía mặt sắt đang ban đầu đạo nhân, thậm chí là Phong Vũ tông đệ tử đi. Lâm Thánh tử. Đang ban đầu đạo nhân lông tóc dựng đứng, lúc này trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía bầu trời, cả người chân nguyên cổ đãng, phát sinh một tiếng nộ xích. Mà ngay tại lúc này, trên quảng trường, một bên Lâm Mộc Tuyết, lúc này mở miệng: "Ca ca, không cần như vậy." Dù lời này vừa nói ra, kiếm quang ngưng trệ. Hô, đang ban đầu đạo nhân thở phào một hơi, thư giãn xuống đồng thời, cả người bốc một thân mồ hôi, đi đứng đều có chút như nhũn ra. Ở kiếm quang hiện lên sát na, hắn đã hối hận. Ở thánh địa thánh tử trước mặt, tính toán cái gì? Nhịn xuống giờ khắc này, tìm cơ hội ly khai là được, hà tất vì chút mặt mũi, đắc tội thánh tử, suýt nữa đem một thân tu vi cùng tính mệnh ở lại chỗ này. Mắt thấy kiếm quang dừng lại, đang ban đầu đạo nhân trong lòng ý hối hận không kịp tiêu tán, liền hiện ra mừng rỡ cùng thả lỏng. Nhưng mà rất nhanh, sở hữu tâm tình đều bị chấn động thay thế. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, toàn bộ trên quảng trường, mọi người lúc này đều ngẩn ra hon. Thiên, mới vừa cái kia Lâm Mộng Tuyết, hô vang cái gì? Có người chấn động lên tiếng, trong mắt mang theo mãnh liệt không thể tin tưởng màu sắc, quay đầu hỏi người bên cạnh. Mà người bên cạnh cũng là đồng tử địa chấn, đầy mặt chấn động màu sắc. Đều là tu sĩ, thậm chí thực lực cũng không tính là yếu. Mới vừa trong nháy mắt đó, thanh thúy thanh âm vang lên, bọn họ tự nhiên không có khả năng nghe lầm. Trước mặt cái này váy trắng thiếu nữ, gọi Lâm Thanh thánh tử, ca ca. Lúc này, toàn trường đều ở đây vắng vẻ. Ma phi thuyền ở giữa, lúc này một đạo bạch y pháp phối, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí độ giống như đích tiên một dạng thân hình, hiện lộ ra. Ở trong mắt tất cả mọi người, như cô xạ tiên nhân một dạng, Lâm không độc lập, không gì sánh được xuất trần, khí chất siêu nhiên. Đây chính là Lâm Thanh thánh tử. Khí độ tốt, tốt phong thái. Mọi người ngửa đầu, trong lòng vô ý thức tán thán một tiếng, trong mắt một số người, càng là lộ ra tự ti mặc cảm màu sắc. Lâm Âm Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, nét mặt cười yếu ớt. Mà Lâm Ngộng Tuyết lại là trong mắt xuất phát ra kinh hỉ màu sắc, thả người nhảy, đánh về phía chậm rãi phủ xuống Lâm Thanh. Ca. Lâm Thanh tiếp được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Lâm Ngộng Tuyết, đưa tay xoa Lâm Mộng Tuyết đầu, nét mặt làm như có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, một cái người chạy xa như vậy, không khỏi quá cản rỡ điểm, cha mẹ biết lo lắng ngươi. Lâm Mộng Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh, không có ý tứ cười. Mà lúc này đám người đều là nhãn thần khiếp sợ. Ngàn Tâm Tông trận doanh ở giữa, Lục Nhược Vi toàn bộ ngốc lăng ở, trong lòng đầy chấn động. Đồng thời, trong mắt cũng hiện lên bừng tỉnh màu sắc. Lâm Mộng Tuyết lại có một vị thánh tử ca ca. Thảo nào, thiên phú của hắn thần dị như vậy, hư thần tứ trọng, hoành áp rất nhiều thiên tiêu, cầm xuống đệ nhất. Thảo nào, nàng biết quả đoán cự tuyệt sở hữu vương cảnh chấn giữ siêu nhất lưu đại tông. Thảo nào nàng hôm nay tới nơi đây, nguyên lai là đợi nàng huynh trưởng tới đón nàng. Tiểu thư, bên cạnh Tiểu Tĩnh, hô Lục Nhược Vi một cái. Mà Lục Nhược Vi nhãn thần hoảng hốt, lúc này nhớ tới phía trước, chính mình làm cho Tiểu Tĩnh đi nói cho Lâm Mộng Tuyết, lúc đó đoạn tuyệt quan hệ mỗi người đi một ngả sự tình. Một lòng chung, đột nhiên tuôn ra từng cổ cường liệt ý hối hận. Đây chính là Chân Võ Tông thánh tử a. Cứ như vậy bỏ lỡ mà còn lại mỗi cái đại tông môn, càng là vô cùng rung động. Một ít trưởng lão liếc nhau, nét mặt xấu hổ báo. Phía trước còn muốn đem Lâm Mộng Tuyết thu nhập tông môn ở giữa, hiện tại xem ra, nhóm người mình nào có tư cách này. Trên quảng trường, Phong Vũ Tông đang ban đầu đạo nhân. Lúc này chấn động qua đi, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là hối hận và phẫn. Sớm biết như vậy, ta nên cùng cô gái này tu sửa quan hệ tốt. Đang ban đầu đạo nhân, miệng đầy khổ sáp. Sớm biết cái này dạng, thu Lâm Mộng Tuyết làm đồ đệ, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chứ đừng nói là, vì vậy việc này dung túng ý bảo dưới tiệc đệ tử, đi vào nhằm vào Lâm Mộng Tuyết. Đây là lý do đáng chết ta. Tại sao có thể như vậy? Mà cái kia vài tên Phong Vũ Tông đệ tử, cũng đều là vô ý thức kinh hô thành tiếng. Cùng thương rút lui, thán thông một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Nghỉ đã quấy rầy thánh tử. Đang ban đầu đạo nhân cao mày, lúc này quay đầu, hung hăng quát lớn một tiếng. Sau đó ở mấy cái đệ tử sợ hai ánh mắt ở giữa, suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát màu sắc, lập tức phất tay linh quang chớp động, xoạt một tiếng. Suy, tia máu hoa tràn ra. Tại mọi người ánh mắt phức tạp ở giữa, vị này bán vương vỡ sơn, Phong Vũ Tông 4. Bảy đang ban đầu đạo nhân, lúc này dứt khoát phất tay, cắn răng nhịn xuống kịch liệt thống khổ, quả quyết tử gãy một cánh tay. Xôn xao. Độc tí mang theo huyết hoa, rơi vào trên mặt đất. Đang ban đầu đạo nhân nét mặt tìm không thấy nửa điểm huyết sắc, lúc này không người mở miệng, thánh tử cùng ta huyền vực, có đại ân, ta phía trước môn hạ đệ tử, làm nhục thánh tử chi muội, chính là lão phu chỉ thị. Này, đều vì lão phu sai lầm, không có quan hệ gì với bọn họ. Nói, đang ban đầu đạo nhân ngước đầu lên, nét mặt mang theo bi thiết, trung điệp nói ra, thánh tử như phạt, mời phạt lão phu một người. Một tay không thành, tính mệnh cũng có thể lấy. Chỉ cầu bảo toàn ta tông môn, chỉ cầu bảo toàn môn hạ đệ tử của ta. Mấy cái sợ hãi đệ tử, lúc này ngơ ngác nhìn trước mặt, tóc hoa râm, trên người dính máu tung tóe trưởng lão, nhãn thần chấn động, trong lòng sinh ra cảm động. Có người thậm chí lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lâm Thanh khẩn cầu tha thứ. Giữa sân đám người cũng đều là nhãn thần phức tạp nhìn qua đây. Chương 311, cầu thánh tử, vung tha sư tôn ta. Thánh tử ngài đại nhân đại lượng, vung tha sư tôn ta a. Mọi chuyện đều là tự chúng ta làm, cùng sư tôn cũng không quan hệ, thánh tử cha cho rõ a. Thấy như vậy một màn, cái kia vài tên Phong Vũ Tông đệ tử cũng đều là lại không cố còn lại, đều là quỳ mọp xuống đất, khẩn thiết lên tiếng. Nếu là muốn phạt, thánh tử cũng xin phạt chúng ta chính là. Vô luận là cái gì nghiêm phạt, bọn ta không có câu oán hận nào, chỉ cầu vung tha sư tôn hắn lão nhân ra. Toàn bộ quảng trường ở giữa, tiếng người vắng vẻ. Lâm Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn liếc nhìn trước mặt thầy trò, nhưng ánh mắt cũng là rơi vào cái kia Chính Dương đạo nhân trên người. Khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt cổ quái tiêu ý. Huynh trưởng. Lâm Mộng Tuyết cho rằng huynh trưởng là cảm thấy làm khó dễ, vô ý thức liền muốn lên tiếng. Nhưng tiểu nha đầu mới vừa mở miệng, liền bị Lâm Thanh vỗ nhẹ nhẹ một cái cánh tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời. Xoát. Lúc này, Phong Vũ Tông đệ tử ở giữa, tên kia lên tiếng trước, khuyên bảo Lâm Mộng Tuyết Phong Vũ Tông đại sư tỷ, chắc Thiến Thiến cũng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, theo chúng đồng môn, hướng Lâm Thanh cầu tình. Đồng môn đều như vậy, nàng tự nhiên cũng phải vì sư phụ tính mệnh mà nỗ lực. Trên quảng trường đám người thấy thế, cúi đầu thở dài một tiếng, nhãn thần nhất thời biến đến càng khó khăn nói. Nhưng mà Lâm Thanh lắc đầu, hơi nhíu mày, lúc này tự tiếu phi tiếu, nhìn cái kia đại trưởng lão liếc mắt. Ta lúc nào nói qua muốn chém cánh tay của ngươi, hoặc là nói chuẩn bị nghiêm phạt ai? Hơn nữa chiều ta ai động thủ, muốn lấy ai tính mệnh, phải dùng tới nghe các ngươi ý kiến. Giải thích với các ngươi. Các ngươi, xứng sao? Hiện tại khen ngược, các ngươi cái này không ba là buộc ta hướng một phương hạ thủ. Đang ban đầu đạo nhân trong lòng chấn động một cái, tâm thần kinh sợ, lúc này nhịn xuống tâm tình, ngẩng đầu lộ ra bi thiết màu sắc, liền muốn mở miệng, phía sau hắn đệ tử cũng là khoát tay lia lịa, trực đạo không dám. Nhưng mà Lâm Thanh lắc đầu qua đi, cũng là nét mặt mang theo lãnh ý, lúc này khẽ nhất tay một cái. Xoát. Một đạo lưu quang, mang theo lấy một viên tiềm thức linh quang hóa hư đan, lấy nhanh chóng tốc độ, tại cái kia đang ban đầu đạo nhân đại biến sắc mặt phía dưới, trực tiếp rót vào hắn thiếu một tay cánh tay ở giữa. Hảo thủ đoạn a. Lâm Thanh nhìn lấy trước mặt, quỳ rạp xuống đất đang ban đầu đạo nhân, trong giọng nói, nhưng không thấy có mảy may tức giận, ngược lại nhiều một tia thưởng thức. Ta như giết ngươi, biết hư ta Chân Võ Tông tên, rơi một cái Chân Võ Tông thánh tử, không thể dung người ấn tượng. Không nói đến, ta không phải miệng giết chết người, mặc dù thật là, nhưng hôm nay giết ngươi sau đó, có một lần sự tình, ta chân võ tông tông môn nhất định sẽ có trưởng bối đứng ra, để cho ta đừng có đuổi tận giết tuyệt. Dù cho ta ghi hận trong lòng, ngươi Phong Vũ Tông cũng có thể mượn trong khoảng thời gian này, hoặc thoát đi huyền vực, hoặc mai danh nhận tích, nói chung, đệ tử của ngươi, tông môn luôn luôn một chút hy vọng sống ở. Lâm Thanh nhìn lấy trước mặt, thần sắc tái nhợt, trong con mắt tràn đầy chấn động vẻ sợ hãi đang ban đầu đạo nhân. Mỉm cười, ngữ khí cũng là bình tĩnh như cũ như nước. Mà ta nếu không giết ngươi, chuyện hôm nay, ngươi đang ban đầu đạo nhân, Phong Vũ Tông, có cái này một lần sự tích, cũng phải danh tiếng, mặc dù đương ra vướng cảnh, đoạn đi một tay, cũng sẽ có không ít đệ tử thiên tiêu nguyện ý tìm nơi nương tựa môn hạ. Mà thanh danh của ta cũng sẽ nhờ vào đó đạt được truyền bá, được một cái nhân nghĩa tốt danh tiếng. Lâm Thanh nói, cũng là vỗ nhẹ nhẹ tay. Nhìn lấy sợ hãi đến, đã ung mềm trên đất đang ban đầu đạo nhân, lắc đầu cười. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể giống như ra như thế hoàn thiện bố cục như hoa, thảo nào Phong Vũ Tông có thể ở ngươi thủ đi tới hôm nay. Hảo thủ đoạn, tốt tính kế, rất tốt. Lâm Thanh liên tiếp ba câu tán thán, ngựa khi ở giữa, không hề bị người tính toán phẫn nộ ý, thậm chí mang theo từ trong thâm tâm tán thưởng ý. Nhìn lấy Lâm Thanh ngữ khí thần thái, mọi người tại đây đều là ngẩn ra, mà Lâm Thanh lại sẽ không để ý ánh mắt của bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Dù với đang ban đầu đạo nhân, cụt tay bên trong cũng là đột nhiên toát ra, thôi tụ linh quang, không gì sánh được nồng nặc sinh mệnh khí tức tiêu tán mà ra, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Kèm theo đang ban đầu đạo nhân cánh tay mặt trên toát ra linh quang, Lâm Thanh mở miệng nói, lời xin lỗi của ngươi, ta thu. Vô luận là ngươi vẫn là ngươi đệ tử, quản thúc tốt, không muốn nếu có lần sau nữa. Viên thuốc này, xem như là ngươi nghiêm phạt, ngươi làm không lời nào để nói. Nói xong, tại mọi người chấn động càng ánh mắt ở giữa A10 ho có cái kia một viên ẩn chứa Lâm Thanh kiếm ý hóa hư đan, ở đang ban đầu đạo nhân cánh tay ở giữa, cắt nhưng nở rộ quang hoa. Chợt, trước mặt mọi người sinh ra một cái mới cánh tay tới. Đám người trợn to hai mắt, trong lòng đều chấn động. Mà Lâm Thanh lại là nhìn chằm chằm ngây người ngây tại chỗ đang ban đầu đạo nhân liếc mắt, lập tức dẫn Lâm Ngộng Tuyết các nàng, phiêu nhiên như thứ, bay đi. Ngàn Tâm Tông trong trận doanh, Lục Nhược Vi nhìn đi xa bối ảnh, trong lòng không còn hối hận ý xảy ra. Trong quảng trường đám người cũng đều chấn động với Lâm Thanh thủ đoạn. Nhưng mà ngay tại lúc này, nô, một tiếng rên thống khổ tiếng vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang ban đầu đạo nhân, sắc mặt hôi bại, quát lấy cái kia một lần nữa mọc ra từ cánh tay, cả người rung động, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đám người nhãn thần giao hội, mang theo đồng tình ý, lúc này đều là khẽ lắc đầu. Bọn họ đều nhìn thấu Lâm Thanh thủ đoạn. Đó là một viên bảo đan, có thể cải tử hoàn sinh, chính là hiếm có vô thượng thần vật. Dùng để chữa trị một cánh tay, lãng phí cũng chỉ có Lâm Thanh thánh tử mới có bảo tay như vậy. Đáng tiếc là, đan dược này ở giữa có thánh tử lưu lại kiếm ý. Suy, ai kêu cái này đang ban đầu đạo nhân lại dám tính kế thánh tử đâu? Sau ngày hôm nay, hắn một thân tu vi xem như là phế đi. Tâm cơ bị thánh tử khám phá, trước mặt mọi người bạo lộ ra. Đám người lắc đầu, lẫn nhau giao lưu, đều là cảm thán, thánh tử quả nhiên là thánh tử, lớn như vậy độ, viễn siêu bọn ta. Xác thực, có thể có một cái mạng, đã là cái này đang ban đầu đạo nhân đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đám người thanh âm không hề che giấu, ở quảng trường ở giữa vang lên. Mà Phong Vũ Tông đệ tử lúc này tiến lên một bước, đỡ lấy đang ban đầu đạo nhân, trong mắt đều có khó che giấu bi thương màu sắc. Nhưng bi thương hơn, nhưng cũng có một phần cảm kích cùng may mắn. Dù sao, vô luận nói như thế nào, thân là thánh địa thánh tử Lâm Thanh, xác xác thật thật thả bọn họ Phong Vũ Tông một con ngựa. Mà nghe được chu vi những trưởng lão nghị luận, những đệ tử này cũng chỉ có thể lộ vẻ sầu thảm cười. Hễ nấy nâng dậy sư tôn, liền chuẩn bị trở về chuyển tông môn, mà bị nâng lên đang ban đầu đạo nhân, cả người ướt đẫm, lúc này ở đám người thương hại ánh mắt đồng tình ở giữa, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn lấy Lâm Thanh rời đi phương hướng, nhãn thần cũng là phức tạp tới cực điểm. Lâm Thanh thánh tử thực sự là thiên nhân một dạng tồn tại. Ván này, đang ban đầu đạo nhân thua tâm phục khẩu phục. Như vậy thiên tiêu, tâm tính, tư chất đều vì siêu phẩm tuyệt thế, thảo nào có thể ở trận này trong đại kiếp trở thành huyền vực gánh đỉnh người. Chính mình cái này lần, có thể thật là có chút mua dịu qua mắt thợ nữa à? Đang ban đầu đạo nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu, bỏ quên chu vi những thứ kia, xem trò vui ánh mắt, liền chuẩn bị cùng các đệ tử phản hồi sơn môn. Nhưng còn không có đợi hắn đang ban đầu đạo nhân đứng dậy, hắn cũng là bỗng nhiên cảm thấy thân thể của chính mình ra khỏi một ít dị dạng. Chờ các loại, đang ban đầu đạo nhân thanh âm đều là trở nên có chút dồn dập, vô ý thức vận chuyển một cái công pháp của mình, đáy mắt cũng là có khó che giấu thôi châu quan mang bộc phát ra. Hắn cảm nhận được Lâm Thanh lưu ở trong cơ thể hắn cái kia một luồng kiếm ý tuy là rất sắc bén, nhưng hắn nhưng có thể nếm thử luyện hóa. Cứ việc tiến độ rất chậm, nhưng cũng không phải gì đó không thể nào làm được sự tình. Mà nếu như luyện hóa thành công, đang ban đầu đạo nhân chấn động trong lòng, nếu như luyện hóa thành công, mặc dù không thua kém thời khắc đều là đao kiếm tới người, tao thụ nhân gian tuyệt đỉnh thống khổ, thế nhưng 503 vương cảnh, nhưng ở ngắm. Đây là cơ duyên a. Xoát. Hắn lúc này đứng dậy, nét mặt cảm kích không gì sánh được, tình thâm ý thiết hướng phía Lâm Thanh đi xa phương hướng, thật sâu dập đầu. Đệ tử đang ban đầu, bái tạ thánh tử Lâm Thanh sư tôn, chuyển kiếm tri ân. Lời này vừa nói ra, giữa sân trở nên yên tĩnh lại, lập tức chấn động. Chúng đại tông trưởng lão đều là trợn to hai mắt, phản ứng kịp. Nhìn về phía cái kia nhân họa đắc phúc, lúc này mặc dù nét mặt thống khổ, thế nhưng trong mắt lại mang theo sắc mặt vui mừng đang ban đầu đạo nhân, từng cái khắp nơi tông môn trưởng lão, trong mắt có phun lửa một dạng đố kỵ. Lục Nhược Vi tâm thần khẽ run, nét mặt khổ sắc, ý hối hận càng sâu. Mà lúc này, Vân Hải bầu trời, phi thuyền trên, Lâm Âm Ngộng còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Lâm Ngộng Tuyết đã tò mò hỏi Lâm Thanh: "Ca ca, vì sao cho cái kia đang ban đầu đạo nhân lưu cái cơ duyên?" Lâm Thanh mở ra, lập tức nhìn lấy Lâm Ngộng Tuyết cười rồi: "Chính mình cái này muội muội, hảo nhãn lực a, thiên tư ngộ tính, rất là bất phàm." Lâm Âm Ngộng trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, lúc này rốt cuộc trở lại ý tới, nhìn về phía Lâm Thanh ngay trong ánh mắt mang theo ngoài ý muốn màu sắc. Lâm Thanh đứng chắp tay, phóng mắt nhìn Vân Hải, lúc này cười nhạt: "Các ngươi có biết, ma tộc mặc dù bại, nhưng một trận chiến này để cho ta huyền vực tổn thương nguyên khí nặng nề, không ít thiên tiêu đều chết vì tai nạn ở nơi này đánh một trận ở giữa. Cái kia Phong Vũ Tông đang ban đầu đạo nhân, tư chất chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng thắng ở tâm tính, thủ đoạn đều là không sai. Khó được nhất là..." Lâm Thanh lắc đầu cười: "Người này là cái có lòng dạ, tư chất không được không sao cả, quan trọng là có hắn ở, nói không chừng sau này có thể làm ta huyền vực nhiều bồi dưỡng một ít thiên tiêu." Lâm Thanh lắc đầu, có chút buồn cười, lập tức giải thích: "Hôm nay lưu lại một đường kiếm ý cho hắn, coi như là vì ta huyền vực ở lâu một cái hạt giống, rất đáng tiếc, thuận tay bố trí một phương quân cờ mà thôi, không đáng để ý nhiều." Mà Lâm Âm Ngộng đám người chấn động trong lòng, hóa ra là vì huyền vực. Lúc này nhìn Lâm Thanh, một đôi đôi mắt đẹp ở giữa ngày càng kính nể. Chương 312, trở về Chân Võ Tông, Huyền Kiếm Vương hậu người tin tức. Phía trước chính là Chân Võ Tông. Vân Hải bầu trời, phi thuyền kéo thật dài vượt đuôi, xuyên vân phá lãng. Lâm Thanh quần áo bạch đi liễu, đứng ở phi thuyền thuyền thủ, đứng chắp tay, nét mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ở bên cạnh hắn, Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Ngộng Tuyết hai người đều là trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chấn động màu sắc. Nhìn trước mặt, xuyên qua từng đạo trận pháp bình chướng qua đi, cắt nhưng hiện lộ ra từng tòa xuyên thẳng tiểu tiêu, đồ sộ cao vút ngọn núi. Bốn tòa chủ phong bảo vệ xung quanh, trên ngọn núi, rậm rạp phong cách cổ xưa kiến trúc. Theo phi thuyền lân cận, trước mặt Chân Võ Tông ba chữ to, đập vào mi mắt, mang theo cổ vận cùng mạnh mẽ khí tức, thiểm thước sáng bóng, không ngừng lưu chuyển. Đây chính là Chân Võ Tông sao? Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Ngộng Tuyết liếc nhau, trong mắt đều dấy lên vẻ kích động màu sắc. Lâm Ngộng Tuyết càng là lặng lẽ cảnh sát Lâm Thanh liếc mắt, trong lòng tầm tư chuyển động. Chân Võ Tông, huyền vực 10 đại thánh địa một trong. Huynh trưởng đi tới huyền vực sau đó, bái nhập trong đó, ở nơi này ở giữa tu hành quá một hồi tông môn, hiện tại, đuổi theo huynh trưởng bước chân, ta cũng tới. Soát. Phi thuyền dừng sát ở kiếm tuyệt nhất mạch trên ngọn núi. Lâm Thanh dẫn hai người cất bước mà ra, sau đó quay đầu, nhìn lấy yên lặng đi ra phi thuyền Lâm Thương trưởng lão, nở nụ cười mở miệng nói, còn muốn làm phiền trưởng lão rồi. Nếu đi tới Chân Võ Tông, Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Mộng Tuyết cũng nên bái nhập tông môn ở giữa mới là. Lâm Thương hạ phi thuyền, lúc này khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang ám đạo: Thiên Sơn Lâm thị quật khởi hy vọng, bị lão phu thành công hộ tống đã trở về. Bây giờ nghe thấy Lâm Thanh lời nói, hắn hơi sững sờ, lập tức phản ứng kịp, cười lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Mộng Tuyết hai nữ, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, vuốt râu gật đầu. Một đường đi tới. Này hai nữ, vô luận là tư chất vẫn là tâm tính, cũng rất được Lâm Thương thưởng thức. Sắp xếp vào Chân Võ Tông ở giữa, tự nhiên là không có nửa điểm vấn đề. An tâm chính là, loại chuyện này, lão phu quen việc dễ làm, cái này liền an bài cho người thỏa. Dứt lời, Lâm Thương thân hình lóe lên, đã đi vào đến kiếm tuyệt nhất mạch phía sau núi ở giữa. Đã là đi vào hướng đại trưởng lão hội báo lần này tình huống, cũng là vừa lúc thuận tiện, đem Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Ngộng Tuyết Chân Võ Tông đệ tử thân phận cho là thật. Đi thôi. Lâm Thanh nhìn nhanh chóng rời đi Lâm Thương trưởng lão, khẽ cười một cái, lập tức dẫn hai nàng đi tới phía sau núi. Sau đó ba người trước mặt thân hình lóe lên, khí chất thanh lãnh thậm chí có chút băng hàn băng thiền nhi, đã trong mắt mang theo kinh hỉ cấp thiết hướng phía bên này mà đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến: "Đệ tử, bái kiến sư tôn." Con mắt trung mang theo hiếu kỳ, đánh giá chung quanh Lâm Âm Ngộng cùng Lâm Ngộng Tuyết, nghe tiếng một trận, liếc nhau, hai mắt trừng lớn. "Sư tôn." Lâm Thanh hắn còn thu một cái đồ đệ, hơn nữa xem ra thực lực rất không yếu a. Hai nàng ánh mắt không được ở băng tiền nhi trên người chuyển động, nhãn thần buộc phát kinh ngạc. Lâm Thanh cũng nháy mắt một cái, cười khổ một cái, lắc đầu vì tam nữ giới thiệu lẫn nhau một chút, đại khái nói rõ một chút tình huống, lúc này mới giải thích khó hiểu một cái trong lòng hai cô gái kinh ngạc tình. Lập tức thu xếp ổn thỏa. Lâm Thanh thu thập một phen, định ra thời gian, đưa mắt nhìn trên tay cái kia vị hoàng cảnh viện trưởng cho ra phong thư. Lâm Thanh ý niệm trong lòng chuyển động, chuẩn bị đi trước thánh viện, mà ở gần lên đường phía trước. "Thánh tử, có thần cơ môn người tiếp khách, đang môn thỉnh cầu bái phỏng." Một người học trò dưới chân vội vã, lúc này chạy tới qua đây, hướng Lâm Thanh bẩm báo tin tức. "Thần cơ môn người tiếp khách." Lâm Thanh hơi sững sờ, nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. "Thần cơ môn?" Dấu chân trải rộng huyền vực thế lực lớn, có ở đây không thiếu vương quốc ở giữa, đều có thần cơ môn nhân. Bao quát Thiên Phong vương quốc ở giữa, tu bố Thiên Phong bảng thiên cơ các, chính là thần cơ môn thủ hạ nhân thủ. Cái này thần cơ môn người tiếp khách, bây giờ tìm tới thăm, là... Đệ tử kia lúc này ngẩng đầu, lại tiếp tục bẩm báo nói, hắn nói là, thánh tử phân phó điều tra tin tức, đã có kết quả. Ừm. Lâm Thanh nghe vậy, hơi sững sờ sau đó, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn nghĩ tới, sớm lúc trước thời điểm, liền xin nhờ quá thần cơ môn, giúp hắn hỏi thăm một chút Huyền Kiếm Vương tin tức chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn bật vô âm tín. Vốn tưởng rằng Tuế Nguyệt biến thiên, huyền vực lại quảng đại, việc này nên phải là không có kết quả. Không nghĩ tới, tại sắp ly khai huyền vực, đi trước thánh viện thời điểm, thần cơ môn phương diện lại có tin tức qua đây. Có kết quả chẳng lẽ là tìm được? Mời hắn vào. Lâm Thanh mở miệng, làm cho đệ tử này mời hắn vào. Huyền Kiếm Vương là trước đây hắn ở Thiên Phong Vương quốc, Thương Châu Thương Huyền bí cảnh ở giữa, gặp phải vương cảnh tàn hồn, lúc đó Lâm Thanh một đường quét ngang, đạt được truyền thừa cùng tài nguyên. Đồng thời đã đáp ứng Huyền Kiếm Vương, tận lực giúp hắn tìm kiếm huyền kiếm cửa tung tích. Hiện tại đã có tin tức. Như vậy có thể ở ly khai huyền vực phía trước, giải quyết chuyện này nói, tự nhiên cũng là tốt hơn. Gặp qua thánh tử. Một cái cười híp mắt mập đạo nhân, lúc này đầy nhiệt tình, ở chân võ tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, lúc này trên người mang gió cất bước đi tới, hướng phía Lâm Thanh chào. Một vị nửa vương cường giả Lâm Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên suy tư màu sắc. Bán vương lời nói, ở thần cơ môn ở giữa, địa vị nên phải cũng là không thấp, cố ý phái qua đây phục vụ một cái người tiếp khách có thể thấy được thần cơ môn đối với chuyện này coi trọng. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Tại hạ thần cơ môn, Ba Đông, gặp qua thánh tử. Cái này mập đạo nhân nét mặt khiêm tốn, biểu hiện rất là tôn kính, lúc này thông báo tính danh sau đó, chắp tay báo cho biết Lâm Thanh, thánh tử, Huyền Kiếm Vương hậu nhân, có tin tức. Quả nhiên. Lâm Thanh trong mắt hơi thiểm quang, lúc này nhìn Ba Đông, ý bảo hắn nói tiếp. Rất sớm phía trước, hắn phải làm phiền quá thần cơ môn, thay mình hỏi thăm Huyền Kiếm Vương hậu người tin tức, việc này mặc dù quá khứ hồi lâu, nhưng Lâm Thanh chưa từng quên, hắn không thích thiếu người nhân tình, cho dù là Huyền Kiếm Vương vị này chết đi không biết bao nhiêu năm người nhân tình, nếu đáp ứng rồi, dĩ nhiên là muốn đi làm. Tìm không được còn chưa tính, tìm được, trong tay mình Huyền Kiếm Vương truyền thừa, tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Ba Đông cũng không hàm hồ, trực tiếp làm, nói rõ tình huống. Lâm Thanh nghe nói qua phía sau, lúc này mới biết, nguyên lai cái kia Huyền Kiếm cửa, lúc này đã xuống dốc, ở vào huyền vực biên cảnh, một chỗ đế quốc bên trong, tuy là hiện nay vẫn còn ở, nhưng đã là bất nhập lưu. Tuy nói cái này Huyền Kiếm cửa từng có vương cảnh, thế nhưng từ vương cảnh không biết tung tích sau đó, cũng đã một ngày không bằng ngày. Thêm lên cái này Huyền Kiếm cửa, thời trẻ huy hoàng thời điểm, tuy có vương cảnh, ở xung quanh danh khí rất lớn, nhưng kỳ thật phiền phức cũng không nhỏ, hiện nay vương cảnh đã không có. Ba Đông nét mặt hiện lên một tia cảm thán màu sắc, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ta thần cơ môn tìm hiểu quá, những năm gần đây, Huyền Kiếm cửa chẳng chọc huyền vực các quốc gia, tránh né phiền phức, cuối cùng đi tới cái kia Lăng quốc ở giữa. Lâm Thanh hơi gật đầu. Cái này cũng không khó lý giải. Tông môn cây trụ không có, Huyền Kiếm cửa nguyên bản tông môn địa chỉ, ở có người mơ ước dưới tình huống, tự nhiên đừng nghĩ bảo trụ. Càng chưa nói còn có vương cảnh phía trước lưu lại phiền toái. Đối lập vương cảnh tầng thứ, dù cho chỉ là một chút xíu uy thế đấu đá xuống tới, cũng không phải một cái đã xuống dốc Huyền Kiếm cửa có thể ngăn cản, vì bảo trụ tông môn hương hỏa. Chăn chọc các quốc gia, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Thánh tử cần biết, cái kia Huyền Kiếm tông, không chỉ có danh khí không lớn bằng lúc trước, hơn nữa Lăng quốc chỗ cằn cỗi biên hoang chi địa, linh khí mỏng manh, vì vậy cái này tông môn suy tàn cũng là kỳ cục. Mập mạp Ba Đông lúc này nheo mắt lại, chắp tay lên tiếng. Huyền Kiếm cửa người lại lo lắng trước đây cửu gia tới cửa, sở dĩ cải danh kêu Vạn Kiếm Các. Ba Đông cười ha hả, trong mắt thần quang thiểm thức hai, lúc này lại tựa như ngầm thâm ý, cảm thán một câu, tìm được cái này tông môn cũng không dễ dàng à. Chương 313, vương cảnh có thể tôn quý qua được Lâm Thanh thánh tử. Ồ, Lâm Thanh chọn dưới mi, ánh mắt đặt ở Ba Đông trên người. Thần cơ môn bán vương thực lực Ba Đông, lúc này phục vụ vì Lâm Thanh bẩm báo tin tức người tiếp khách, kể xong Huyền Kiếm cửa chỗ ở vị trí, biến thiên, cùng với hiện nay tông môn tên sau đó. Hắn mập mang trên mặt khiêm tốn tiêu ý, trong mắt thần quang trong trẻo, mở miệng như thế. Thần cơ môn, tìm được cái này Huyền Kiếm cửa, hoặc có lẽ là bây giờ Vạn Kiếm Các, không dễ dàng. Nói thế tựa hồ là cảm thán một câu, đơn giản đoán giận một cái, vì thần cơ môn ở Lâm Thanh trước mặt đòi tốt, biểu thị thần cơ môn tại việc này mặt trên, xác thực phế đi không ít võ thuật. Nhưng mục đích chủ yếu nhất, cũng là muốn làm cho Lâm Thanh thánh tử, thừa thần cơ môn một cái tỉnh. Đây cũng là ta tự mình tới được chủ yếu nhiệm vụ. Ba Đông trong lòng tự định giá, lúc này ở Lâm Thanh nhìn soi mói, nét mặt biểu tình, buộc phát khiêm tốn tôn kính. Có chút ý tứ. Lâm Thanh mỉm cười. Cái này Ba Đông, hoặc có lẽ là, cái này thần cơ môn, có chút ý tứ. Chỉ bất quá. Lâm Thanh khẽ lắc đầu, lúc này xuất thủ, trên tay thần quang chớp động, một cái túi chữ vật hiện lộ ra, đưa tới Ba Đông trước mặt. Cái này trong túi lượng đồ, chứa một vạn nguyên thạch. Một viên nguyên thạch, chí ít chống trăm viên thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn có tiền mà không mua được. Cái này một cái trong túi chứa đồ, phỏng đoán cẩn thận, cũng giá trị triệu thượng phẩm linh thạch khoảng cách. Chính là một món tài sản khổng lồ. Thần cơ môn làm việc cực khổ, đây là thù lao, cầm a. 233 Lâm Thanh tự tiếu phi tiếu, nhìn lấy Ba Đông, theo hắn mà nói, đưa ra cái này túi chữ vật. Thừa thần cơ môn tỉnh. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Thanh thả rằng cho ra xa xỉ thù lao, đem việc này làm thành một việc giao dịch, cũng không thể nào để cho chút chuyện này, để cho mình thiếu thần cơ môn tình nghĩa. Dù sao, tiền tài chỉ là việc nhỏ. Nợ nhân tình, cũng là khó trả. Không thể không thể, thánh tử không thể. Ba Đông sửng sốt, lập tức sắc mặt đổi biến. Khoát tay lia lịa, không dám nhận Lâm Thanh trên tay túi chữ vật. Hắn trước khi nói lời nói kia, có thể không phải là vì thỉnh cầu tiền tài tới. Thánh tử không cần như vậy. môn chủ nhà ta phía trước sớm có đã phân phó, thánh tử với ta huyền vực có kỳ công. Ba Đông chắp tay, nét mặt tôn kính, đầu tiên là khen Lâm Thanh một câu, sau đó tiếp tục nói: "Vì vậy, có thể giúp đỡ thánh tử, ta Thần Cơ môn cũng là cùng có vinh yên." Ba Đông mập mạp trên mặt, tràn đầy một bộ tự hào ý. Dường như đúng như hắn nói như vậy, có thể giúp đỡ Lâm Thanh, chính là nhất kiện đáng giá tự hào, cảm thấy vinh quang sự tình Lâm Thanh thấy buồn cười. Nhìn chằm chằm Ba Đông, trầm mặc nửa ngày. Cái này Ba Đông, hành động này đơn giản chính là muốn để cho mình ghi nợ ân tình. Thế nhưng ly khai huyền vực sắp đến, Lâm Thanh hoàn toàn không hề tâm tư, căn bản không nghĩ có một việc nợ nhân tình đi ra ngoài, vì vậy lúc này dùng sức, trực tiếp đem trên tay chứa một vạn nguyên thạch túi trữ vật, giao cho Ba Đông trên tay. "Cầm a." Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, "Lần này làm phiền quý tông cửa, sự tình nếu làm thành, nên cho, ta Lâm Thanh tự nhiên sẽ cho, phần ân tình này, ta nhớ kỹ, ngươi trở về như thực chất chuyển cáo quý môn chủ chính là." Lâm Thanh cố ý, đồng thời bình tĩnh quét Ba Đông liếc mắt. Bị Lâm Thanh nhìn chòng chọc một cái Ba Đông, trong lòng dùng mình, biết được Lâm Thanh thánh tử đã làm ra quyết định, lại không có sửa đổi cơ hội. Hơn nữa Lâm Thanh cử động, nơi nào là Ba Đông có thể ngăn được. Vì vậy túi trữ vật cứ như vậy đưa tới Ba Đông trên tay, chợt Lâm Thanh đoan ngồi ở vị trí, hơi nâng chung trà lên cảnh sát Ba Đông liếc mắt. Ba Đông sửng sốt, chợt cười khổ. Đây là bưng trà tiễn khách. Vì vậy hơi chắp tay, thi lễ bái biệt sau đó, ở Lâm Thanh gật đầu phía dưới, nét mặt mang theo bất đắc dĩ, có chút thất lạc rời đi. Soát. Thần Cơ môn phi thuyền bay lên trời, xuyên vân phá lãng, ở Lâm Thanh dưới ánh mắt, thẳng hướng Thần Cơ môn tổng bộ mà đi. Huyền vực, Thiên Vân Thành. Huyền vực một chỗ linh khí nồng nặc chi địa, cũng là Thần Cơ môn tổng bộ chỗ. Ba Đông cưỡi phi thuyền, thần tình trang nghiêm, trở về mà đến. Thiên Vân Thành chính giữa Thần Cơ môn môn nhân, cảm giác được động tĩnh, nét mặt mang theo cung kính chi ý, lúc này thật sớm liền nên nhận lấy. Cung nên ba trưởng lão. Cái này môn người chắp tay thi lễ, nét mặt tôn kính. Mà Ba Đông hạ phi thuyền, cảnh sát hắn liếc mắt, thấy là một cái xem như là người quen, vì vậy cười khổ một tiếng, trong lòng lời nói có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu mở miệng. Ta lần này trở về, thấy rồi môn chủ, có thể phải không may rồi. Môn chủ chuyện phân phó, làm cho hắn làm đập. Tuy là đem tin tức truyền lại cho Lâm Thanh Thánh tử, thế nhưng nhân tình không có làm thành, ngược lại là trở thành một chuyện làm ăn. Cái này cũng không phải là môn chủ kết quả mong muốn. Cái này môn người nghe vậy, nét mặt hiện lên một tia kinh dị màu sắc. Theo hắn biết, ba trưởng lao rất ít xuất mã. Thế nhưng một ngày xuất mã, đều muốn mã đáo thành công, hiếm có hôm nay nói đến đây lời nói ra hiện. Trưởng lão, đây là vì sao? Hắn cau mày, trong lòng làm ra suy đoán, chẳng lẽ là cái kia khách nhân dám không cho linh thạch. Cái này huyền vực, lại còn có dám phất ta Thần Cơ môn mặt mũi người. Thần Cơ môn, bởi vì tin tức linh thông, cắm rễ huyền vực hồi lâu, cùng thế lực khắp nơi đều có liên hệ, cho dù là thánh địa, Thần Cơ môn cũng có quan hệ ở vì vậy, ở huyền vực ở giữa. Dám không cho thù lao, phất Thần Cơ môn mặt mũi người, theo lý mà nói, nên là không có mới là. Ba Đông nghe vậy cười khổ, lắc đầu, ngươi biết cái gì, nếu như cái kia quý khách thật không cho linh thạch, ta còn cao hứng hơn. Đáng tiếc, nhân gia không chỉ có cho, nhưng lại cho danh tác. Nói, Ba Đông còn thở dài một cái. Hắn đang trên đường trở về, cũng đã kiểm tra qua. Lâm Thanh Thánh tử cho ra bên trong túi đựng đồ, lắp ráp tràn đầy một túi nguyên thạch, số lượng có chừng vạn viên, khoảng cách đây là một cái danh tác. Cho dù là Thần Cơ môn những năm gần đây, cũng không nhiều thấy. Nhưng cái này cũng càng thêm làm cho Thần Cơ môn muốn làm cho Lâm Thanh Thánh tử thiếu một cái nhân tình ý tưởng, triệt để thất bại. Ai? Ba Đông lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Mà cái kia môn người cũng là thần tình cổ quái. Tình huống gì? Không cho linh thạch, ngược lại vui vẻ. Cho linh thạch, hơn nữa còn là danh tác, ngược lại thì cái này than thở, phảng phất thiệt thòi lớn bộ dạng, trưởng lão cái này, chớ không phải là có chút thác loạn. Soát. Ba Đông lúc này giơ tay lên, trên tay túi chứa vật ném đi, ném đến tận môn nhân trên tay. Bình thường thu, đưa vào phủ khố ở giữa. Cái này môn người giơ tay lên tiếp nhận, lúc này trong lòng vẫn còn đang nói thầm, cảm thấy ba trưởng lão có chút khuyết đại, cái gì quý khách đáng giá như vậy thái độ như thế. Vô ý thức đem thần thức dò vào trong đó. Lập tức mở ra, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Bị cái này vạn viên nguyên thạch thiểm hoa mắt. Cái này, chẳng lẽ là cái kia vị vương cảnh? Thảo nào ba trưởng lão hội nói là quý khách. Cái này môn người ngẩng đầu, vô ý thức kinh hô thành tiếng, trong mắt lộ vẻ rung động. Nếu như vương cảnh lời nói, xưng hô một câu quý khách, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bực này danh tác, trăm vạn thượng phẩm linh thạch cái này lớn, thậm chí còn không ngừng, bình thường vương cảnh, thậm chí cũng không nhất định sẽ xuất thủ như thế. Xem ra người này, cho dù là ở vương cảnh ở giữa, cũng không giống bình thường. Vương cảnh. Nhưng mà Ba Đông nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Bình thường vương cảnh, sao có thể cùng như mặt trời giữa trưa, thậm chí vào hoàng cảnh cường giả nhãn, mắt thấy sẽ phải rời khỏi huyền vực đi trước rộng hơn đại thiên địa Lâm Thanh Thánh tử so sánh với. Chương 314, Lang Quốc, xa suốt huyền kiếm cửa. Không muốn ở nơi này đoán. Ba Đông lắc đầu, cũng lời cùng cái này môn nhiều người giải thích những thứ này. Cùng Lâm Thanh Thánh tử giao hảo sách lược, là Thần Cơ môn cao tầng sự tình, dưới bình thường tình huống, nhất là bây giờ loại này muốn làm cho thánh tử nhờ ơn, kết quả còn thất bại tình huống. Nói ra cũng là không tốt. Chỉ là cái này môn người đúng là quen thuộc, miễn cưỡng xem như là hắn ở Thần Cơ môn một trong đệ tử, vì vậy Ba Đông do dự một chút, nói thêm một câu. Khách quý sự tình, ngươi thì ít hỏi thăm, bất quá. Cái này môn mặt người bên trên nghiêm túc lại, lúc này nghe vậy gật đầu, ở Ba Đông nhìn kỹ phía dưới, cung kính khoanh tay mà đứng, chờ đợi Ba Đông phân phó. Ba Đông cảnh sát hắn liếc mắt, người này ngược lại là đúng dịp, có chút cơ duyên. Chính là phía trước giúp hắn tìm hiểu tin tức, phụ trách Huyền Kiếm cửa phương diện, thậm chí cuối cùng dò thăm Huyền Kiếm cửa thay tên đổi tông môn cùng tên gọi, gọi là Vạn Kiếm Các, đồng thời ở vào Lăng Quốc, mấy tin tức này cũng là hắn thăm dò. Chỉ bất quá, lúc đó cái này môn người chỉ coi là bình thường nhiệm vụ, cũng không có quá mức chú trọng. Còn lại môn nhân cũng như vậy. Cũng may người này cẩn thận tỉ mỉ, dù cho là phổ thông bình thường nhiệm vụ, cũng tận tâm tận lực hoàn thành, vì vậy Ba Đông trong lòng mới khen một câu, người này cơ duyên tới. Vì vậy dừng một chút, Ba Đông nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chỉ điểm, ngươi không phải biết được cái kia Vạn Kiếm Các vị trí sao? Đừng trách sư tôn ta không cho ngươi tốt chỗ. Ba Đông lời nói ý vị thâm trường. Ngươi sau này, nếu là có cơ hội, khả đồng cái kia Vạn Kiếm Các, lưu cái thiện duyên. Soát. Cái này môn người nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mỉm cười mà đứng Ba Đông, trong mắt kinh hỉ. Sư tôn. Ba trưởng lão chính mồm nói ra sư tôn hai chữ, đây là thừa nhận mình là đệ tử của hắn. Thần cơ môn mỗi cái trưởng lão ma dưới, làm việc môn nhân nhiều như vậy, chỉ là môn nhân lời nói, ai nhận ra ai. Thế nhưng một buổi sáng trở thành đệ tử, tương lai tất nhiên khả kỳ. Chỉ bất quá, hắn nét mặt mang theo nghi hoặc, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Sư tôn nói, cái kia Vạn Kiếm Các chính là đích thân điều tra được, toàn bộ tin tức tự nhiên tồn tại trong lòng, nhớ không lầm, Vạn Kiếm Các, tên em hai, trên thực tế chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn mà thôi. Xuống dốc đến một số gần như rách nát, một cái nho nhỏ phá lạc tông cửa mà thôi, còn lưu thiện duyên. Hắn thật sâu cao mày, chợt ánh mắt chuyển động, quét qua trên tay trên túi đựng đồ mặt qua đi, ngẩn ra, chợt thân thể trùng điệp chấn động. Soát. Ánh mắt của hắn soạt một cái, nhìn chăm chú vào cái này túi trữ vật, trong mắt nóng bỏng. Phản ứng kịp. Cái này Vạn Kiếm Các, hóa ra là cùng vị này vương cảnh quý khách có sâu xa. Hắn thốt ra, kích động trong lòng. Trong lòng suy đoán cũng 89/10, chỉ bất quá bị giới hạn tin tức, vì vậy không nghĩ tới, có sâu xa, căn bản không phải là cái gì vương cảnh hơn nữa chân võ thánh tử Lâm Thanh. Vương cảnh quý khách. Ba Đông thần tình cổ quái, lúc này nghe được đệ tử ngữ, khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, há là vương cảnh có thể so sánh. Hắn mặc dù không có hỏi thăm được Vạn Kiếm Các cùng Lâm Thanh thánh tử quan hệ giữa. Thần cơ môn người, điều tra tin tức thời điểm, cũng sẽ không tùy ý cùng khách nhân bắt chuyện hỏi, đây là thần cơ môn lập cửa tới nay, liền định ra quy củ một trong. Thế nhưng Ba Đông nhậm chức thần cơ môn nhiều năm như vậy, nhìn thấy nhiều chuyện, cho dù là đầu óc tùy tiện chuyển một cái, đoán cũng đoán, cái này Vạn Kiếm Các cùng Lâm Thanh thánh tử trong lúc đó, tựa hồ là có một đoạn tiện duyên. Mà thôi Lâm Thanh địa vị. Ba Đông trong mắt hoảng hốt, suy nghĩ một chút ma tộc xâm lấn thời điểm, Lâm Thanh ở huyền vực Bắc Địa, đại sát tứ phương, hoành áp rất nhiều tiền tiêu, kinh hai bốn phía khắp nơi đại vực tràng diện cùng chiến tích. Suy nghĩ lại một chút cái kia đang tràng hoàng cảnh cường giả, cùng với đồn đại ở giữa, Lâm Thanh gần đi trước thánh viện tin tức. Ba Đông mỉm cười, nhìn trước mặt chấn động đến cái này tiểu tử ngốc, trong lòng không khỏi phát sinh cảm thán. Chính là một cái vương cảnh, ở huyền vực lực ảnh hưởng, thì như thế nào có thể so sánh được với Lâm Thanh thánh tử đâu? Cái này Vạn Kiếm Các, nếu cùng Lâm Thanh thánh tử có thiện duyên, đừng xem hiện tại là phách, tương lai chỉ sợ nhất phi trùng thiên thời gian, không xa. Chỉ điểm đã đến nơi đây, tiểu tử ngốc này, nếu là có thể bắt lại cơ hội, cùng Vạn Kiếm Các kết thiện duyên, cũng là cơ duyên của hắn đến rồi. Ba Đông cười, lập tức cất bước, đi vào đến thần cơ môn ở giữa, thì môn chủ hội báo tin tức đi. Mà đổi thành một bên, Lâm Thanh nơi đây, cũng đã ở nhận được tin tức sau đó, lựa chọn lên đường, cưới phi thuyền, đối chiếu bản đồ, tuyển trạch đi trước huyền vực biên cảnh, Lăng Quốc chỗ ở vị trí. Phi thuyền xuyên vân phá lãng, đi sau một thời gian ngắn, Lăng Quốc khu vực đến rồi. Nơi này chính là Lăng Quốc sao? Liên bán vương đều không có, ngược lại là cùng Thiên Phong Vương quốc tương xứng. Phi thuyền lơ lửng ở Lăng Quốc bầu trời. Lâm Thanh hơi nhắm mắt, phóng xuất khổng lồ thần thức, cảm ứng qua đi, mở mắt, khẽ lắc đầu. Cái này Lăng Quốc, quả nhiên là huyền vực biên giới quốc gia, cùng Thiên Phong Vương quốc thực lực trên cơ bản tương xứng, tối cường giả cũng chỉ là Dương Cảnh Mang Sơn, hơn nữa một người trong đó, khí tức còn dần dần già rồi. Không, bán vương cấp thực lực, càng là một cái cũng không. Huyền Kiếm Cửa, Vạn Kiếm Các. Hơi cảm ứng qua đi, Lâm Thanh thả người, hướng phía Vạn Kiếm Các phương hướng phòng định mà đi. Hắn đã biết được, cái này Vạn Kiếm Các lập tức tình huống. Bởi vì ngày xưa cựu gia nguyên nhân, Vạn Kiếm Các đời trước, Huyền Kiếm Cửa không chỉ có nhiều lần thay đổi tông môn địa chỉ, càng là cải danh trở thành Vạn Kiếm Các, hơn nữa không ngừng tuế nguyệt biến thiên ở giữa, thậm chí ngay cả căn bản công pháp Huyền Kiếm Quyết đều bị mất hơn phân nửa. Huyền Kiếm Quyết nói Lâm Thanh trong mắt thần quang tiềm thước. Hắn hơi nhớ lại một cái này môn kiếm pháp. Đây là Huyền Kiếm Vương truyền thừa chính giữa một bộ phận, lúc đó giao cho mình, muốn để cho mình, giả sử ở huyền vực ở giữa đụng tới Huyền Kiếm Cửa truyền nhân nói, xét khảo nghiệm tính tình, nhìn nữa có hay không giao ra. Nếu như Huyền Kiếm Cửa đã diệt, cũng có thể truyền thụ cho những người khác, coi như là Huyền Kiếm Cửa hương hỏa chưa tuyệt. Lâm Thanh lúc đó thô sơ giản lược xem qua công pháp. Lúc này nhớ lại một cái, trong lòng lặng lẽ. Môn công pháp này, hắn tuy là trướng mắt, thế nhưng đặt ở ngoại giới, nhưng cũng là thật đả thật vương cấp công pháp. Nói thật, đã rất là chân quý. Cũng khó trách cái kia Huyền Kiếm Cửa, ngày xưa cửu gia biết nhìn chằm chằm không ngừng, không ngừng truy kích bức bách, thế cho nên Huyền Kiếm Cửa, liền danh hào cũng không dám gọi, cải danh cứ gọi là Vạn Kiếm Các. Liền tại Lâm Thanh thả người trên đường, trầm ngâm thời gian. Xa xa, một đạo linh quang mang theo nhân hỉ rộ rèn khí tức, mộ nhưng hóa thành quang trụ, thẳng tắp phóng lên cao. Cương đại sóng linh lực, tịch quyển tứ phương, khuấy động phong vân. Động tĩnh không coi là nhỏ. Trọng bảo xuất thế. Lâm Thanh cảnh sát liếc mắt, trong lòng không lên nửa điểm sóng lớn. Hắn hơi chút cảm giác một cái, liền đã biết được, cái này mặc dù là nhất kiện trọng bảo xuất thế, thế nhưng đối với Lâm Thanh mà nói lại căn bản không có ý nghĩa gì. Động tĩnh không coi là nhỏ, nhưng là như vậy linh quang. Nhiều nhất phòng trừng cũng chính là nhất kiện âm dương cảnh cấp bậc pháp bảo. Liền bán vương đều không đạt được. Lâm Thanh có chút nhìn không thuận mắt. Vì vậy thả người xẹt qua phụ cận đây, Lâm Thanh chuẩn bị trực tiếp ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khí tức thuận gió tràn lan qua đây, Lâm Thanh hơi cảm giác một cái, nhất thời ngẩn ra. Gì? Huyền kiếm quyết khí tức. Đây là, gặp phải Huyền kiếm vương đồng môn, tới sớm, không bằng tới đúng dịp làm. Chương 315, Huyền kiếm vương hậu người, nữ tử Tô viện. Huyền vực biên cảnh, Lang quốc khu vực. Một chỗ địa giới ở giữa, đầy trời linh quang hóa thành chùm tia sáng, thẳng tắp phóng lên cao. Phu cận có kiến thức tu sĩ, các nhưng ngừng đầu lên, trong lòng đều là khẽ động, biết được đây là có món trọng bảo xuất thế, có lòng muốn tới chia một chén xúc nhân, đều là thần sắc hơi động. Chợt thả người, hóa thành linh quang, thẳng tắp hướng phía bên này mà đến. Trong đám người, không ai chú ý tới vân hải bầu trời. Quần áo bạch đi Lâm Thanh, thân hình chuyển động, nét mặt mang theo kinh ngạc màu sắc, lúc này cũng là hướng phía bên này mà đến, đồng thời đứng ở vân hải phía dưới, thân hình bất động, thần thức đã bỏ tiếp vào đi. Yên lặng cảm giác được chỗ này địa giới bên trên, tất cả mọi người nhất cử nhất động. Giao ra pháp bảo. Cái này trọng bảo, xuất thế địa phương, ở vào một chỗ giữa sơn cốc. Toàn bộ trong sơn cốc vị trí, địa thế lõm xuống, cổ mục mọc thành bụi, trong đó một đạo linh khí nhân lục địa phương, một thanh mơ hồ có thể thấy được kiếm trạng hư ảnh thiểm thước, tản mát ra linh quang cùng liên miên ba động, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Pháp bảo phụ cận, một gã nữ tu nhãn thần kiên nghị, tuổi tác nhìn qua, ước chừng cái 30 mấy tuổi. Tuy là mơ hồ có thể thấy được tuế nguyệt tan mòn cùng bị gấp, thế nhưng da rẻ bạch chết, dung mạo vẫn là dáng đẹp, thậm chí hơi có chút phong vận thành thủ. Nàng lúc này cắn răng, tay cầm trường kiếm, kiên định đứng ở nơi này xuất thế pháp bảo phụ cận. Mà trên sơn có không, lại là một đám tu sĩ, đứng trên không trung, mỗi người cầm trong tay binh khí, nhãn thần nóng bỏng nhìn lấy nữ tu bên người pháp bảo. Thân ảnh trung thiên, thần tình đều hờ hững. Oanh, có người xuất thủ, linh quang tản ra, mang theo uy thế cường đại, hướng phía nữ tu trực tiếp đánh đi qua. Kia nữ tu trên tay trường kiếm huy vũ, chặn đối phương thế tiến công. Nhưng mà một người xuất thủ sau đó, theo sát mà chính là những người khác, đồng thời huy vũ trường kiếm, hướng phía nữ tu vây công qua đây, chính là song quyền nan địch bốn chân. Huống chi, nơi đây mấy tên tu sĩ liên hợp xuất thủ, đồng thời vây công. Rất nhanh, nữ tu liền thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này càng là miệng gắng gượng chống cự, chỉ là ở khác người uy hiếp phía dưới, nàng cắn răng, vẫn như cũ tuyển trạch canh giữ ở pháp bảo phụ cận, kiên quyết không lui về phía sau. Các vị, đây là ta vạn kiếm các phát hiện trước, các ngươi vì sao tới đoạn? Xoát. Nữ tu trong mắt phun lửa, bị người một kiếm cắt rơi búi tóc, lúc này tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệch. Mà xung quanh vây công tu sĩ, lại là nét mặt mang theo cổ quái tiêu ý. Một người trong đó, hai lòng thu kiếm, để ngang trước mặt, khơi mào trên thân kiếm một luồng tán lạc sợi tóc, hắn tha một vòng trên con mắt dưới quét mắt nữ tu, khóe miệng dụ lấy cười nhạt. Thiên hạ chí bảo, người có được chiếm lấy. Ta xem cái này pháp bảo, liền cùng ta Khuất Văn Sông hữu duyên nha, nên vì ta sở hữu. Khuất Văn Sông một thân đạo bào, nhãn thần ấm lãnh, lúc này lạnh rên một tiếng, mở miệng trầm trọng, còn nữa nói, các ngươi vạn kiếm các là cái thứ gì? Cũng xứng đôi sở hữu bảo vật như vậy. Hắn nhãn thần chuyển động, ổn định ở nữ tu sau lưng hư ảnh mặt trên. Cổ hơi thở này, xuất thế tất nhiên là nhất kiện âm dương cảnh cấp bậc pháp bảo, cấp bậc có thể không phải tính thấp. Giá trị phương diện, càng là chân quý tột cùng. Hắn Khuất Văn Sông hôm nay nếu gặp, lại là người đông thế mạnh dưới tình huống, đối phương chỉ là một người không nói, hơn nữa còn là cái gì vạn kiếm các nhân. Vạn kiếm các người nào không biết? Một cái xuống dốc môn phái nhỏ mà thôi. Đối với Khuất Văn Sông người, căn bản không tạo được cái gì uy hiếp. Khuyên ngươi, thành thật tránh ra. Khuất Văn Sông nét mặt mang theo lạnh ý, lúc này nheo mắt lại, ánh mắt giống như ứng cố, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tu, uy hiếp được, nếu không, hôm nay cái này trọng bảo ta muốn, ngươi Tô viện, cẩn thận cũng muốn gây ở chỗ này. Dứt lời, Khuất Văn Sông trực tiếp phất tay. Bên trên, xoát. Lúc này, mấy đạo linh quang bạo phát, hướng phía Tô viện trực tiếp vây kích tới. Tô viện biến sắc, lúc này cắn răng, tay cầm trường kiếm, cố áp chế trong cơ thể suy sụp khí tức, huy vũ kiếm quang lên nên kích. Mà vân hải bầu trời, Lâm Thanh trong lòng hơi động. Vạn kiếm các, cái này chẳng phải đúng là mình muốn đến tìm kiếm tông môn Huyền kiếm cửa thay đổi tên phía sau thế lực, lại tập trung nhìn vào được kêu là Tô viện nữ tu. Lúc này trên tay cơ múa kiếm quang, tuy là nông cạn lợi hại, thế nhưng mơ hồ lại có thể nhìn ra vài phần Huyền kiếm quyết cái bóng tới. Mặc dù chỉ là Huyền kiếm quyết trước mấy tầng kiếm quyết mà thôi, hơn nữa còn có chút biến dạng. Lâm Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng đã xác định được. Lúc trước hắn ở Vân Hải bầu trời cảm giác được Huyền kiếm quyết khí tức, chính là cô gái này ở tranh đấu trong quá trình không khống chế được tràn đầy tản ra ngoài. Huyền kiếm vương hậu nhân nên phải chính là nàng. Lắc đầu qua đi, Lâm Thanh thân hình lóe lên, đã hướng phía bên này mà đến. Mà lúc này, giữa sân gốc, Tô viện tay cầm trường kiếm, kiệt lực ngăn cản mọi người thế tiến công sau đó, thân hình một cái cùng thường, trên chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất, nàng ngửa đầu, nét mặt bi phẫn tột cùng. Rõ ràng là chính mình tới trước nơi đây, thậm chí cái này pháp bảo cũng là nàng tiêu hao tài nguyên, này mới khiến kỳ suốt đời. Kết quả đối phương nghe tin lập tức hành động, trực tiếp bao vây. một điểm để ý cũng không nói, trực tiếp động thủ, muốn mạnh mẽ cướp đoạt, chiếm người đông thế mạnh, càng là khí trường không gì sánh được. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ. Hắc hắc. Khuất Văn Sông lúc này cười lạnh một tiếng, nét mặt mang theo ý giễu cợt, chỉ vào Tô Viện, mở miệng cười nói, Vạn Kiếm Các. Ha ha, thật là lớn danh tiếng. Có thể theo ta thấy, chiêu kiếm của các ngươi kiếm pháp cũng bất quá như vậy thôi. Nói xong, bốn phía tu sĩ đều là cười vang đứng lên. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, Tô Viện kiếm chiêu lợi hại một chút, cứ như vậy ba kiếm hai thức, hiển nhiên là một bộ truyền thừa đoạn tuyệt bộ dạng, căn bản không thành tài được. Như vậy kiếm môn, xứng sao gọi là Vạn Kiếm Các? Có người châm chọc một tiếng, trong mắt mang theo chẳng đáng, lắc đầu miệng một tiếng, hay là đánh lây danh tiếng, tới Lăng Quốc dạy hư học sinh a. Sáu bài tông môn. Nghe nói cái này Vạn Kiếm Các đã tại nhiều cái quốc gia ở giữa qua lại thay đổi, nghĩ đến là dạy hư học sinh bị người đuổi theo đánh. Vạn Kiếm Các, ha ha, có tiếng xấu mà thôi. Có kẹt. Tô Viện siết chặt nắm tay, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, nàng lúc này trong mắt đỏ bừng, tay cầm trường kiếm nhìn đám người, lồng ngực ở giữa bi vẫn không gì sánh được. Cái gì có tiếng xấu? Vạn Kiếm Các rõ ràng là bị người bức bách, lúc này mới không đứt trương đổi địa phương. Hơn nữa, nếu như lão tổ võ học còn ở, Tô Viện trong lòng phẫn cảm, nắm tay xoa bóp trắng bệnh. Tông môn ở giữa từng có liên quan tới lão tổ nghe đồn, mà không bốn lại để lại kiếm chiêu trước mấy thức, cũng đúng là thâm ảo không gì sánh được, không phải đợi rảnh rỗi kiếm quyết có thể so sánh được. Nếu không, nàng cũng không có thể đàng vây công phía dưới, miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Thân là Vạn Kiếm Các chuyên nhân, Tô Viện không ngừng một lần mơ màng quá. Nếu như lão tổ võ học chưa thất truyền nói, bọn họ Vạn Kiếm Các thì đâu đến nổi như vậy. Tốt lắm, cầm xuống nàng a. Khuất Văn Sông một tiếng lãnh xích, lập tức trong mắt mọi người hiện lên lãnh ý, từng đạo linh quang phóng lên cao, mang theo uy thế hướng phía Tô Viện bức ép tới. Mà ngay tại lúc này, phía chân trời ở giữa, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, động thiên chiết địa, giống như liệt dương trên không, ngay lập tức bao phủ toàn trường. Xoát. Sở hữu người trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí thế tràn ngập, trên tay thế tiến công, ở kiếm quang huy đằng phía dưới, vô ý thức đều ngừng nghỉ ngơi xuống tới. Chương 316, một kiếm kinh sợ thối lui. Tiền bối vì sao cứu ta? Người nào? Khuất Văn Sông thần tình kinh hãi, bao quát phía sau hắn một đám tu sĩ, đều là thần hồn run lên, cảm giác được một cỗ hủy diệt lực lượng đột ngột, phía sau sinh ra mồ hôi lạnh, trong lòng rậm rạp sợ hãi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Một đạo mênh mông kiếm quang huy đằng, giống như là cắt đậu phụ, nơi đi đến đều là một mảnh trắng xóa. Sở hữu đất đá đều là tan rã. Tại chỗ, một đạo cự đại khe rãnh, sâu không thấy đáy, vẽ ra một đạo thẳng dây dài, thẳng tắp hướng phía xa xa lan tràn mà đi, cuối cùng không biết tung tích. Cái này mênh mông một kiếm, trực tiếp rạch ra chiến trường, sợ ngây người mọi người. Ít nhất là dương cảnh đại năng thực lực. Khuất Văn Sông không qua là âm cảnh vỡ sơn, cách ly dương kỳ còn có đoạn khoảng cách, lúc này cảm giác được đạo kiếm quang này cùng nghiêm nghị kiếm ý, cả người thần hồn đều phải bị sợ bay. Dương cảnh cùng âm cảnh trong lúc đó, ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới sự chênh lệch. Điểm ấy chênh lệch, liền hiện ra lời nói, chính là giống như khác nhau trời vực một dạng khoảng cách. Cái này người xuất thủ, giả sử tâm tồn sát nghiệm, e rằng vừa rồi một kiếm kia phía dưới, bọn ta dù cho bất tử, cũng muốn tàn phế hơn phân nửa. Khuất Văn Sông trong lòng mộ nhưng tức dậy, ý niệm trong đầu vừa ra, sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại mọi người vẫn còn ở sững sờ thời điểm, hắn kích linh linh lạnh run, sau đó vội vã quỳ xuống đất, thần thái kính nể, không dám chậm trễ chút nào màu sắc. Hắn mang theo kiêng kỵ cùng sợ hãi, mở miệng nói, cũng xin tiền bối tha mạng. Bọn ta tuyệt không mạo phạm ý tứ, cũng xin tiền bối đừng có động thủ. Khuất Văn giải khai miệng sau đó, hắn đi theo phía sau một đám tu sĩ, cũng là phản ứng kịp, trong mắt mang theo sợ hãi ý, mấy người liếc nhau một cái, nét mặt mờ mịt cùng kiêng kỵ, có chút đắn đo khó định tình huống dưới mắt. Ánh kiếm này rất mạnh. Người xuất thủ, rốt cuộc là thực lực gì? Tuy là bắt không được tình huống, thế nhưng bọn họ phản ứng cũng là rất nhanh, theo sát mà Khuất Văn Sông phía sau, cũng bắt đầu kỳ tha đứng lên. Tại chỗ, chỉ còn lại có sợ ngây người Tô Viện. Trừng mắt mắt to, nhìn trước mặt không xa đen nhánh kia khe rãnh, trong khoảng thời gian ngắn, sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tình huống gì? Đông nhiên trong lúc đó, phía chân trời ở giữa, cư nhiên thì có kinh khủng như vậy kiếm quang hạ xuống. Một kiếm này giả sử lệch rồi vài thước khoảng cách, vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình không có làm phòng vệ nói, đầu lâu có thể so với được với thổ thạch kiên cứng rắn. Chẳng phải là đã? Xoát. Tô Viện chấn động một chút, lưng sinh ra hàn ý, lúc này cắt nhưng ngừng đầu lên. Ánh mắt chấn động, nhìn về chân trời ở giữa, dọc theo cái kia bị kiếm quang bổ ra tới khe rãnh, chậm rãi đi tới thanh niên áo trắng, chỉ thấy hắn thần tình hờ hững, thậm chí ngay cả kiếm đều không ra. Vừa rồi kia kiếm quang chỉ là từ đầu ngón tay ra vào tới một đạo kiếm ý mà đến. Bực nào cường hãn kiếm tu, kinh khủng bực nào kiếm ý. Âm cảnh vỡ sơn đã kém xa tích tắc, chí ít cũng là một vị dương cảnh đại năng. Người này là ai? Tô Viện cùng Khuất Văn Sông đám người, nét mặt bất an, nhìn chăm chú vào chậm rãi tới Lâm Thanh, trong lòng đều có chút sợ hãi. Hiện nay, trong bảo xuất thế, người này bỗng nhiên mà đến, là chuẩn bị. Cút đi. Lâm Thanh thần tình bình thản, đi được trước mặt mọi người sau đó, nhìn lướt qua Khuất Văn Sông đám người, thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, Khuất Văn Trùng hòa hắn người sau lưng, sắc mặt đều là có chút khó coi. Mặc dù chỉ là hai chữ, thế nhưng chính như phía trước một kiếm kia giống nhau, lời nói chính giữa ý nghĩa và khí thế, là bá đạo bực nào tuyệt luân. Trình diện sau đó, không nói hai lời, trực tiếp làm cho tất cả mọi người cút. Cái này, Khuất Văn Sông sắc mặt biến hóa, trong lòng xung đột kịch liệt một cái. Vốn tưởng rằng là hôm nay cơ duyên đến rồi, nên tới tay nhất kiện trọng bảo, kết quả mắt thấy thì sẽ đến tay thời gian, lại đột nhiên giết ra tới một cái nam tử xa lạ, tuyên bố liền muốn bọn họ cút. Đi sao? Nhìn Tô Viện sau lưng trường kiếm hư ảnh, Khuất Văn Sông lại có chút luyến tiếc. Không đi sao? Nhưng là người này kiếm, lại không phải có thể sơ sót. Người này nói năng lỗ mãng. Đại huynh, thực lực của hắn tuy là rất mạnh, đơn đả độc đấu, chỉ sợ ở đây không người là đối thủ của hắn, thế nhưng người này như vậy bá đạo, bọn ta nếu như cắn răng liên thủ. Đứng ở Khuất Văn Sông sau lưng mấy cái tu sĩ, đều có chút toán nghiệm. Lúc này càng là có một người, nhỏ giọng mở miệng, tuy là thân thể ở xỉ tố, thế nhưng trong mắt cũng rất ấm lãnh, chầm chậm quét Lâm Thanh, cùng Khuất Văn Sông kể thai nói nhỏ dẫn âm. Khuất Văn Sông chính là âm cảnh đỉnh phong. Người lên tiếng, đồng dạng cũng là âm cảnh đỉnh phong, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, ở đây còn có một cái âm cảnh đỉnh phong một mạch không lên tiếng hắn tử, mà còn lại tu sĩ, tất cả đều ở âm cảnh hậu kỳ bên trên. Như vậy lực lượng, có thể coi không yếu. Người này trước mặt, tuy là cường hãn, xem khí tức, thực lực hẳn là ở dương cảnh tả hữu. Thế nhưng mọi người liên thủ, cũng chưa hẳn không thể. Không thể. Khuất Văn Sông giơ tay lên, cắt đứt đồng bạn mình lời nói, lúc này trong mắt che lấp, thật sâu nhìn lướt qua trường kiếm, lập tức chắp tay, đối với Lâm Thanh bái biệt. Mạnh mẽ lôi kéo đám người, quả đoán ly khai nơi đây. Có ý tứ. Lâm Thanh khỏe miệng nhấc lên vẻ cổ quái tiêu ý, lại cũng không nói gì nhiều, tùy ý bọn họ rời đi. Hắn thần thức mênh mông, thậm chí đều không cần tận lực nghe, cũng có thể nghe được bọn họ dẫn âm cùng nói chuyện với nhau. Vốn tưởng rằng những người này muốn động thủ, lại không nghĩ rằng, người đầu lĩnh cũng là cái quả quyết. Tiền bối, có nhiều đắc tội, ta đây cũng đi. Mắt thấy Khuất Văn Sông một nhóm người hạo hạo đãng đãng, cứ đi như thế. Nhìn trang diện trong nháy mắt không xuống Tô Viện, lại nhìn lướt qua trên mặt đất trường kiếm khe rãnh, trong lòng hoảng sợ, lúc này kiên trì chắp tay mở miệng, liền chuẩn bị trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà Lâm Thanh lắc đầu, cũng là mở miệng. Bọn họ đi bọn họ, ngươi lưu lại. Vốn là tới đây, chính là vì cô gái này mà đến. Để cho nàng chạy trốn rồi tính chuyện gì xảy ra? Cũng không thể, là vì cái kia xuất thế cái gọi là trọng bảo chứ. Lâm Thanh ánh mắt nhìn lướt qua, lên tiếng sau đó, ở Tô Viện cứng còn ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, giơ tay lên đem cái kia nhất tông bị đám người tranh đoạt trọng bảo, thu hút đến rồi 960 trên tay. Ánh mắt đáp liếc mắt, Lâm Thanh lắc đầu. Phủ nhẹ linh quang sau đó, cái này cái gọi là trọng bảo, chỉ là một thanh tàn phá âm dương cấp linh kiếm mà thôi. Khí tức chợt cao chợt yếu, một hồi ở âm cảnh tầng thứ, một hồi lại ngắn đạt được dương cảnh, hiển nhiên là kiếm thể tàn phá, đưa tới cả chuôi linh kiếm thực lực bị hao tổn không nhẹ. Cầm a. Xoát. Lâm Thanh thô sơ giản lược nhìn một chút, nét mặt bình tĩnh, trực tiếp giơ tay lên ném cho nữ tu. Cái này linh kiếm, cho hắn căn bản không dùng được. Cái gì? Tô Viện sửng sốt, một mục tiếp nhận linh kiếm, nâng ở trên tay, cảm nhận được trong tay cảm giác lạnh như băng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt bất khả tư nghị. Tiền bối không muốn bảo này. Luôn cảm giác tiền bối này, vừa rồi phảng phất là ném rác rưởi giống nhau. Nhưng là, ảo giác chứ? Làm sao có thể chứ? Cho ngươi. Lâm Thanh lắc đầu. Ta chướng mắt nó. Tô Viện kinh ngạc. Lúc này kinh ngạc không gì sánh được, nhìn linh kiếm lại nhìn một chút Lâm Thanh, xác định Lâm Thanh là thật không muốn sau đó, lúc này mới rung động lên tiếng, hỏi một câu, tiền bối kia, vì sao cứu ta? Không muốn linh kiếm, lại đánh đuổi Khuất Văn hướng bọn hắn, đây là cố ý tới cứu nàng. Vạn Kiếm không nhớ rõ kết giao quá hạng nhân vật này a. Lâm Thanh đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà thần tình lại dừng một chút, đống cười, những thứ này không đổi nói, trước đem đám ngu xuẩn này đuổi rồi lại nói. Hắn giữa thần thức, Khuất Văn Sông đoàn người, hùng hổ, hướng phía bên này mà đến. Chương 317, tiền bối, ngươi tại sao lại ta Vạn Kiếm các kiếm pháp? Cái gì? Tô Viện sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, đống nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo kinh nghi, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc vị trí linh giác ở giữa, một cỗ thật lớn uy thế, tịch quyển phong vân. Biểu. Kèm theo trầm thấp dụ minh âm thanh, quanh mình linh khí toàn bộ sôi trào, đột nhiên mà hóa thành ngưng trọng uy áp, hướng phía bên này không ngừng lần cận. Tô Viện gắt gao nhìn lấy bên ngoài sơn cốc, theo mấy người thân hình xuất hiện, trên mặt hắn đột biến. Là Khuất Văn hướng bọn hắn. Tô Viện sắc mặt xấu xí, chậm rãi phun ra những lời này. Vốn tưởng rằng Khuất Văn Sông đám người đã đi rồi, hôm nay cái này linh kiếm việc, trên cơ bản cũng định rồi xuống tới, kết quả lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, cái này Khuất Văn Sông một nhóm người lại quay trở về sơn cốc này. Đồng thời, ở một người có mái tóc ngân bạch, nhãn thần lạnh lùng lão giả dưới sự dẫn dắt, không kiêng nể gì cả mà đến. Oen. Trên người lão giả uy thế, ầm ầm tịch quyển mà ra. Dương cảnh mang sơn. Lâm Thanh nhìn lướt qua lão giả này, nét mặt hiện lên một sợi kinh ngạc màu sắc. Người này, đúng là mình phía trước đi tới Lăng Quốc sau đó, cảm giác được mấy cái dương cảnh mang sơn tu sĩ chính giữa một vị, vốn tưởng rằng không có sở đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới, trong nháy mắt liền đụng phải. Lâm Thanh nhãn thần cổ quái, nét mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Như thế đến xem, cái này Khuất Văn Sông là có ý muốn động thủ rồi hả? Lâm Thanh thần tình bình thản, mà một bên Tô Viện lại đã sớm luống cuống. Nàng không biết Khuất Văn Sông cậy vào lão giả này, rốt cuộc là tu vi gì, thế nhưng cái này cổ uy thế cường đại, nặng nề đè ép qua đây, thậm chí để cho nàng chân nguyên đều có chút ngưng trệ, hầu như điều động không đứng dậy. Vì vậy dù cho dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết người đến tất nhiên là một vị dương cảnh. Vừa lúc Lâm Thanh lại nói một câu dương cảnh vỡ sơn, Tô Viện chợt cảm thấy trước mắt một mảnh hôn ám. giao ra linh kiếm, tha các ngươi bất tử. Phía trước vì cầu sinh, không tiếp trước mặt mọi người quỳ dưới đất Khuất Văn Sông, nét mặt tố lấy cờ nhạt, lúc này ánh mắt lạnh lùng, quét Lâm Thanh hai người, đứng ở sau lưng lao ta, thanh âm vang lên. Hắn lúc này, ánh mắt tham lam mà nóng bỏng ổn định ở Tô Viện trên tay linh kiếm bên trên. Sớm đã có suy đoán, hiện tại nhìn một cái. Cái này xuất thế chi bảo, quả nhiên là món linh bảo. Mặc dù có chút bể nát, thế nhưng khí tức cũng rất mạnh, giả sử có thể tới tay, đối với tự thân chiến lực, chí ít cũng có thể tăng phúc 5 phần 10 khoảng cách. Tốn hao đại giới, tiêu hao trong tộc ta cái kia một chi nhân tình, mời được Khuất lão xuất thủ, đáng giá. Khuất lão, chính là Khuất gia nội tình chỗ. Khuất Văn xông vào kéo muốn xung động đồng bạn, cách Khai Sơn cốc sau đó, lúc này liền tuyển trạch đưa tin đi ra ngoài, hồi bẩm gia tộc, nói rõ tình huống, sau đó mời được rồi trong tộc nội tình. Dương Cảnh vỡ đỉnh Khuất lão đứng ra. Xa lạ kia Dương Cảnh, nhìn lấy bất quá là Dương Cảnh sơ kỳ trung kỳ dáng vẻ, như thế, có Khuất lão ở, nghĩ đến tất nhiên không sẽ là đối thủ. Mơ tưởng. Đối mặt Khuất Văn xông nói, Tô Viện vô ý thức ôm chặt trên tay linh kiếm, thốt ra. Chỉ là nói cửa ra sau đó, trên mặt nàng chính là chấp nhận. Ở một vị Dương Cảnh mang sơn, toàn bộ Lăng Quốc đều có thể được xưng là trí cường giả nhân trước mặt nói như vậy, đây cơ hồ không kém gì là tìm cái chết. Lâm Thanh bất vi sở động, khẽ lắc đầu một cái. Xem ra, là không biết sống chết rồi hả? Khuất Văn Sông sau lưng tu sĩ, hắc hắc cười nhạt. Linh kiếm bọn họ tự nhiên là đừng nghĩ có bực này cấp bậc bà bối, cũng không phải bọn họ có thể có được, thế nhưng linh kiếm đến rồi Khuất Văn Sông trên tay sau đó. Chỗ tốt, tự nhiên là thiếu bọn họ không được. Hơn nữa lúc này, một phe là Dương Cảnh đỉnh phong, toàn bộ Lăng Quốc thành giành cao thủ, bên kia lại căn bản chưa thấy qua. Vừa nghĩ tới lúc trước nhóm người mình kính nể không dứt cường giả, lúc này ở nhóm người mình trước mặt, không phải không khuất phục bộ dạng, những người này trong lòng lại có chút kỳ dị thư sướng. Không muốn không biết trời cao đất rộng. Có người cười lạnh một tiếng, mặt mang trâm trọng. Đối diện cái kia Khuất lão, cũng là sẳng giọng ánh mắt quét tới, đặt ở Lâm Thanh trên người, hơi nheo mắt lại. Một thanh tàn phế linh kiếm, tuy có chút đáng tiếc, nhưng giá trị cũng là xa xỉ. Trước mặt thanh niên này, thực lực mặc dù không yếu, nhưng bất quá Dương Cảnh trung kỳ, chính là nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, người này ở trước mặt mình, tất nhiên không có sức chống cự. Khuất lão trong lòng tự định giá. Mà lúc này, Lâm Thanh giơ tay lên, thực sự lười xem bọn hắn lời nói nhảm. Trực tiếp trước mặt một kiếm. Xoát. Lúc này, lấy Huyền Kiếm Vương Huyền Kiếm Quyết, diễn biến kiếm chiêu, Lâm Không hiện lộ ra một thanh hạo hạo đãng đãng kiếm quang, điên cuồng tịch quyển linh khí, kiếm khí huy đẳng, giống như trường hồng quán nhật. Oeng. Toàn bộ sơn cốc rụi nhưng chấn minh. Nghìn trượng trường kiếm quang, hầu như đem thương khung đều thiết cắt thành hai nửa. Trong thời gian ngắn lật út đi qua. Thập. Cái kia Khuất lão trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang đã bổ vào trên người hắn, trực tiếp đem thân thể ở ngay lập tức yên diệt. Còn lại tu sĩ trong lòng kinh hãi, linh giác điên cuồng loạn động, tử vong ý giống như lưới lớn bao phủ mà đến. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn lấy trước mặt Khuất lão, Lăng Quốc nổi tiếng đại năng, cứ như vậy bị một kiếm đánh hóa thành hư vô nhất thời, tất cả đều là hãi nhiên biến sắc. Vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng mà kiếm quang huy đằng phía dưới, tùy ý bọn họ thân hình động tác, nhưng nơi nào là có thể trốn. Chỉ là ánh kiếm này dư ba, trùng kích phía dưới, đều trực tiếp tiêu diệt mấy người. Tha mạng. Khuất Văn Sông thân hình nổ bắn ra, nét mặt trắng bệnh. Lúc này hắn quay đầu lại, trong mắt tuyệt vọng, lòng tràn đầy ý hối hận, mở miệng hô một tiếng, khẩn cầu tha oán. Trong lòng hối hận ý, khó có thể ức chế. Phía trước rõ ràng đều đã chạy trốn, vì sao phải đưa tin trong tộc? Vì sao phải làm cho Khuất lão qua đây? Vì sao còn phải đi vòng vèo sơn cốc này? Khuất Văn Sông là thật hối hận, vốn tưởng rằng có Dương Cảnh mang đỉnh Khuất lão ở, cái này một lớp là phi long kỵ mặt, kết quả nhưng không nghĩ, đối diện cư nhiên như thế khủng bố. Sớm biết như vậy, cái gì linh kiếm, hắn toàn bộ làm như không nhìn thấy quá. Nhưng mà hối hận đã xong. Hắn thậm chí nói đều còn chưa nói hết, kiếm quang đã hạ xuống, Khuất Văn Sông trong mắt mang theo tuyệt vọng, Lâm Không bạo vỡ thành vô số bụi bặm, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Một kiếm mà thôi, toàn bộ sân cốc, lấy khe làm trung tâm, hình thành một cái ngược lại viết người hình chữ, trực tiếp chống trải. Giữa sân, Tô Viện há to miệng, đồng tử địa chấn. Đây là Huyền Kiếm Quyết. Một lúc sau, nàng phản ứng kịp, trong đầu phản chiếu lấy mới vừa một kiếm kia, lúc này bỗng nhiên quay đầu, kinh nghi nhìn lấy Lâm Thanh, chấn động trong lòng. Vừa rồi một kiếm kia bên trong, nàng cư nhiên thấy được Huyền Kiếm Quyết cái bóng. Chỉ bất quá, càng cường đại hơn, càng huyền ảo một ít. Đây là Huyền Kiếm Quyết sao? Vì sao Huyền Kiếm Quyết lại mạnh như vậy? Tiền bối ngài, tại sao lại ta vạn kiếm các kiếm pháp? Tự định giá liên tục, Tô Viện nhận định vừa rồi một kiếm kia, thật là Huyền Kiếm Quyết, vì vậy lấy can đảm, không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ, tiến lên thử thăm dò hỏi Lâm Thanh. Trong lòng nàng, kỳ thực mơ hồ mang theo cảnh giác, thân hình càng là buộc chặt. Vạn kiếm các, có thể là có không ít thù cũ, những người đó bức bách vạn kiếm các, Huyền Kiếm Quyết thất truyền, có một phe mặt cũng là bởi vì những người này nguyên nhân. Hơn nữa, bức bách trong quá trình, Huyền Kiếm Quyết tất nhiên sẽ hưu chiêu thức toát ra đi, bị bọn họ đạt được. Trước mặt tiền bối này, dùng là Huyền Kiếm Quyết, chẳng lẽ? Tô Viện hé miệng, sắc mặt trắng bệch chuyển. Mà Lâm Thanh mỉm cười, quét nàng liếc mắt, nhìn thấu tâm tư của nàng, lúc này nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta cũng không phải vạn kiếm các địch nhân, chỉ là chịu cố nhân phó thác, đến đây nhìn vạn kiếm các tình huống. Chương 318, Huyền Kiếm cửa thất truyền kiếm quyết. Đệ tứ trọng kiếm chiêu. Cố nhân. Nhưng mà Tô Viện vẫn như cũ rất là cảnh giác. Cái gì cố nhân? Vạn kiếm các những năm gần đây, chỉ thấy cựu địch, chưa từng có quá cái gì cố nhân. Tiền bối nói đùa. Nàng lúc này đã có chút hối hận, sớm biết như vậy, hôm nay liền không nên xuất môn. Kết quả lại bị hạng nhân vật này gặp gỡ. Ta vạn kiếm các kiếm chiêu, trên thực tế, huyền vực có không ít người đều sẽ. Trước đây bị đuổi giết, huyền kiếm quyết cuối cùng là lưu lộ một ít đi ra ngoài. Nếu như chỉ dựa vào nhất chiêu kiếm pháp, liền nói là cái gì cố nhân giao phó, đến xem vạn kiếm các tình huống, như vậy vạn kiếm các e rằng sớm đã bị người tiêu diệt. Phải là lời nói dối. Tô Viện trong lòng kết luận. Mà Lâm Thanh nghe vậy, lại là cười nhạt, không đáp nàng lời nói, chỉ là ngược lại mở miệng nói một câu. Vạn kiếm các, không phải huyền kiếm cửa sao? Soát. Lời này vừa nói ra, Tô Viện nhất thời trong lòng cảnh giác, tóc gáy đều dựng lên. Nàng vô ý thức lùi lại một bước, chấn động trong lòng, chân nguyên đều có chút khống chế bất ổn. Vạn kiếm các đời trước, đúng là gọi huyền kiếm cửa. Việc này đã qua nhiều năm, lúc này người biết đã không nhiều lắm. Ngoại trừ những thứ kia huyền kiếm cửa cũ địch. 720 người này một lời nói tỏ ra. Tô Viện trong lòng bộ phát tuyệt vọng, nghĩ vậy người có thể là địch nhân truy đánh tới, trong lúc nhất thời, thậm chí cảm giác trước mắt có chút u ám không ánh sáng, trong lòng càng là kinh sợ không gì sánh được. Như thế địch nhân cường đại tìm tới cửa, há là vạn kiếm các có thể ngăn cản? Thảo nào gọi ta lưu lại. Lúc này, Tô Viện không đáp lời, chỉ là ý niệm trong lòng chuyển động, bỗng nhiên sinh ra hiểu ra cảm giác. Thảo nào lúc trước để cho nàng lưu lại, nghĩ đến là muốn bức bách nàng, muốn tìm được vạn kiếm các vị trí chỗ. Đã nhiều năm như vậy, những người này lại còn không buông tha. Mơ tưởng. Tô Viện thở sâu, trong lòng đủ loại tâm tư chuyển động sau đó, lúc này định hạ tâm lai, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thanh, cắt nhưng nắm chặt trên tay trường kiếm, đã tâm tổn tử trí. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Nếu không, thật để cho người này tìm được rồi vạn kiếm các vị trí, vạn kiếm các đám người, căn bản là không có cách ngăn cản. Khẩn trương cái gì? Lâm Thanh đoán không ra Tô Viện trong lòng quay trở ra cái gì, thế nhưng có thể nhìn ra nàng cảnh giác nhãn thần. Hảo ngôn nói hồi lâu, lúc này cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức suy nghĩ một chút, Lâm Thanh giơ tay lên, một kiếm đăng xuất, ở giữa không trung, hóa thành một đạo huy đằng kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, thẳng vào Vân Tiêu. Oeng! Toàn bộ phía chân trời bầu trời, phong vân biến sắc. Cương đại lực lượng, xé rách thương khung, chấn động tứ phương, làm cho chung quanh không ít tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức đảo ngược phương diện, không dám hướng bên này gần lại gần. Lâm Thanh nhìn một kiếm này, thỏa mãn gật đầu. Một kiếm này, là Huyền Kiếm Quyết đệ tứ trọng kiếm chiêu. Phía trước thời điểm, ở Vân Hải bên trên mật, Lâm Thanh liền chú ý tới, Tô Viện thi triển Huyền Kiếm Quyết không được đầy đủ, chỉ có tiền tam trọng kiếm chiêu mà thôi. Nghĩ đến là Tuế Nguyệt biến tiên xuống tới, Huyền Kiếm bên trong cửa, Huyền Kiếm Quyết đã thất truyền tới hơn phân nửa. Lúc này, chỉ phải tiền tam trọng mà thôi. Thậm chí theo Lâm Thanh, cái này tam trọng kiếm chiêu đều có chút sai lầm địa phương, cũng không biết là truyền thừa có sai lầm, vẫn là cô gái này tu luyện sai rồi. Nói chung cái này đệ tứ trọng kiếm chiêu, vạn kiếm các phương diện, nghĩ đến tuyệt sẽ không sở hữu. Huyền Kiếm Quyết cùng sở hữu cựu trọng, đây là đệ tứ trọng kiếm chiêu, ngươi có thể nhận ra. Lâm Thanh xuất kiếm qua đi, lúc này nhìn lấy Tô Viện, nhàn nhạt mở miệng. Mà Tô Viện ở Lâm Thanh đãng xuất kiếm quang thời điểm, nguyên bản cả kinh, cho rằng Lâm Thanh muốn động thủ. Vô ý thức nhảy ra khoảng cách, chân nguyên cổ đãng. Nhưng mà phản ứng kịp, kiếm quang cũng không có hướng phía nàng mà đến. Hơi thư giãn sau đó, đợi đến ánh mắt ổn định ở chiêu kiếm kia mặt trên. Tô Viện trong mắt mang theo kinh ngạc, trong lòng linh quang lóe lên, vô ý thức theo một kiếm này quỹ tích đi thôi diễn. Cái này không thôi diễn uy, đẩy diễn phía dưới, Tô Viện trong lòng kinh hãi, lại cảm giác mạch suy nghĩ vô cùng thông thuận, phảng phất một chiêu này chính là vạn kiếm các thất truyền huyền kiếm quyết đến tiếp sau chiêu thức giống nhau. Nhất thời, Tô Viện toàn bộ tiếp ở. Đợi đến Lâm Thanh mở miệng sau đó, nàng lăng lăng nhìn lấy Lâm Thanh, lúc này quan thải, càng là phức tạp kỳ dị không gì sánh được. Hình như là ta vạn kiếm các, huyền kiếm quyết đệ tứ trọng kiếm chiêu. Dường như thật là. Cái này cổ thuận sướng cảm giác, không có giả, chỉ có nhất thể tương truyền cùng là nhất kiếm quyết, mới có cảm giác như vậy. Cái này, thật là thất truyền lão tổ võ học, huyền kiếm quyết đến tiếp sau kiếm chiêu. Tô trong mắt không thể tin tưởng. Huyền kiếm quyết, huyền kiếm lão tổ thành danh tuyệt chiêu, đã từng truyền cho huyền kiếm cửa ở giữa, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, ở cựu địch dưới sự đổi giết, huyền kiếm quyết đã thất truyền. Toàn bộ vạn kiếm các ở giữa, chỉ còn lại có tiền tam trọng kiếm chiêu mà thôi. Mỗi một cái vạn kiếm các đệ tử, đều lấy có thể tìm về huyền kiếm quyết vì bình sinh đại nguyện. Chỉ là từng đời một người đi qua, đừng nói tìm về. Thậm chí vạn kiếm các truyền thừa xuống huyền kiếm quyết, đều tựa hồ có hơi sai lầm địa phương, hơn nữa bây giờ vạn kiếm các càng là đã xuống dốc đến rồi cực hạn. Lúc này không muốn, hôm nay, cư nhiên quả thật có tìm về huyền kiếm quyết khả năng. Soát. Tô Viện đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh, chấn động trong lòng qua đi, cắt nhưng sinh ra hừng hực tỉnh. Người kia là ai? Trên tay hắn có mấy trọng huyền kiếm quyết kiếm chiêu. Như thế nào? Huyền kiếm cửa địch nhân cũng sẽ không một kiếm này chứ? Ngươi bây giờ, tin sao? Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng. Mà hắn vừa nói, Tô Viện chính là trọng trọng gật đầu, lúc này vui mừng. Hơi chút đã thả lỏng một chút cảnh giác. Liên vạn kiếm các ở giữa, đều chỉ còn lại có tiền tam trọng kiếm chiêu, những thứ kia đổi giết cựu địch, mặc dù sẽ một chiêu nửa thức huyền kiếm quyết, nhưng tối đa cũng bất quá là tại tiền tam trọng kiếm chiêu bên trong chuyển động. Thậm chí khả năng còn không phải là như vậy toàn diện. Lại làm sao lại huyền kiếm quyết phía sau chiêu thức? Người trước mắt này, có lẽ quả thật không phải địch nhân. Đã như vậy, mang ta đi vạn kiếm các, ta muốn thay mặt cố nhân nhìn, hôm nay sơn môn đến tột cùng như thế nào. Mắt thấy Tô Viện rốt cuộc gật đầu. Lâm Thanh hơi gật đầu, lập tức đối với Tô Viện mở miệng. Huyền Kiếm Vương cái này Huyền Kiếm Quyết, dù sao cũng là cuộc đời của hắn tâm huyết chỗ. Hơn nữa dù cho đến chết, Huyền Kiếm Vương tàn hồn bất diệt, vẫn như cũ nào nhớ kỹ đem truyền thừa truyền lưu xuống phía dưới, trước đây nếu đem sự tình xin nhờ ở tại Lâm Thanh trên tay, chính là chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Lâm Thanh tới đều tới, đương nhiên sẽ không làm cho một vị vương cảnh cường giả tâm huyết cứ như vậy uổng phí hết. Đi trước tông môn nhìn tình huống, Lâm Thanh trong lòng yên lặng đánh giá. Tổng mau chân đến xem hôm nay Vạn Kiếm Các rốt cuộc là tình huống gì mới tốt. Nếu như cái này Vạn Kiếm Các đã đoạn lạc, luân lạc tới không thể đỡ tình trạng, như vậy Lâm Thanh liền đem kiếm pháp lưu lại, trực tiếp ly khai chính là. Nhưng nếu như cái kia Vạn Kiếm Các còn có một chút khả tạo chỗ nói, xem ở Huyền Kiếm Vương tha thiết nhắc nhở, cùng với trước đây thu phần kia tư nguyên phân thượng, phần này kéo dài hương hỏa truyền thừa giao phó việc, ngược lại cũng không phải không thể vượt mức hoàn thành một cái. Dù sao mình muội muội Tuyết Nhi cũng học công pháp của người ta. Hơn nữa, đối với Lâm Thanh mà nói, cũng bất quá đều là thuận tay sự tình mà thôi. Chương 319, lão tổ cố nhân. Hàng Lâm Huyền Kiếm cửa. Nếu cái này dạng, cũng xin tiền bối đi theo ta. Tô Viện nhìn chằm chằm Lâm Thanh, do dự mãi. Trong đầu, lại nhớ lại Lâm Thanh phía trước, bổ ra chiêu đó Huyền Kiếm quyết đệ tứ trọng kiếm chiêu, cắn chặt răng sau đó nàng ở Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh phía dưới, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Có thể sử xuất Huyền Kiếm quyết, đã thất truyền đệ tứ trọng kiếm chiêu, nghĩ đến người này trước mặt, là địch nhân có khả năng cũng không lớn. Dù sao, ta Vạn Kiếm Các ở giữa, ngoại trừ lao tổ Huyền Kiếm quyết ở ngoài, đã không có gì đáng giá nào nhớ. Tô Viện trong lòng sinh ra vẻ khổ sở ý niệm trong đầu chuyển tới nơi đây, nhưng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những năm gần đây, sở hữu truy kích tới được địch nhân, trên cơ bản cũng là vì Huyền Kiếm quyết mà đến, nhân tiện tay chèn ép một cái Vạn Kiếm Các. Dù sao Vạn Kiếm Các mắt thấy gần rách nát, sẽ không có gì đáng giá để ý địa phương. Ngoại trừ cái kia đã tuyên bố thất truyền Huyền Kiếm quyết. Chỉ bất quá, dù cho Vạn Kiếm Các biểu thị Huyền Kiếm quyết thất truyền, thế nhưng mặc dù có một tia một hào khả năng, địch nhân cũng sẽ không đơn giản buông tha. Huyền Kiếm quyết, vương cấp công pháp, không chỉ có giá trị không nhỏ, nhưng lại có thể sẽ làm cho Vạn Kiếm Các người thu được quật khởi lần nữa cơ hội. Đương nhiên, trái lại xem, nếu trước mặt cái này Bạch Đi kiếm tu có thể sử xuất Vạn Kiếm Các cũng không có kiếm chiêu, vậy liền cũng không có cái gì mơ ước Vạn Kiếm Các cần thiết. Là lao tổ cố nhân sao? Tô Viện một bên dẫn Lâm Thanh tiến lên, một bên nhìn lén cảnh lấy Lâm Thanh, ánh mắt ở Lâm Thanh giữa lông mày chuyển động, trong mắt tia sáng kỳ dị thiểm thước. Trong lòng lúc này hơi sinh ra một tia thán phục. Rõ ràng kiếm ý kinh khủng như vậy cường đại, thế nhưng người này thoạt nhìn lên lại thực sự là tuổi trẻ a. Vạn Kiếm Các hiện nay như thế nào? Lâm Thanh lưu ý đến rồi Tô Viện ánh mắt, trong lòng hơi dốc lòng, lắc đầu sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cái này Tô Viện, thân là Huyền Kiếm Vương hậu đại môn nhân, tu vi bên trên tuy là chỉ có âm cảnh tầng thứ, nhưng nhìn dáng vẻ lại phảng phất là Vạn Kiếm Các cao tầng giống nhau, hoặc là chí ít cũng là hạch tâm chính giữa hạch tâm tầng thứ. Đối lập huyền vực còn lại từng sở hữu quá vương cảnh tông môn mà nói, cái này kỳ thực có chút không nên. Bởi vì đối lập những tông môn này lời nói, âm cảnh nhiều ít vẫn là kém một ít tầng thứ. Từ điểm cùng mặt, Lâm Thanh trong lòng không khỏi suy đoán, cái này hiện nay trốn ở cái này huyền vực biên cảnh, lang quốc chính giữa Vạn Kiếm Các, âm cảnh cũng đã là tông môn hạch tâm mở dạng. Cái kia, Vạn Kiếm Các tông môn ở giữa, đến cùng lại là dạng gì tình huống? Hồi tiên bối, trên thực tế, từ Huyền Kiếm cửa thay tên Vạn Kiếm Các sau đó, liền sớm đã xuống dốc xuống phía dưới. Tô Viện dẫn đường thân hình, hơi dừng một chút, nét mặt hiện lên một tia buồn bã. Nàng khẽ lắc đầu, thanh âm chứng nhưng, nhìn Lâm Thanh liếc mắt, lẳng lặng mở miệng nói, không ngừng thay đổi tông môn địa chỉ vô luận là tài nguyên vẫn là danh khí, Vạn Kiếm Các ở phương diện này, là một điểm tích xúc cũng không có tổn hạ. Tô Viện thanh âm chậm rãi vang lên. Lâm Thanh nghe vậy, hơi gật đầu, trong mắt lóe lên suy tư. Một phương tông môn, dưới bình thường tình huống, đều sẽ không dễ dàng thay đổi địa chỉ. Bởi vì tông môn cắm rễ ở chỗ này, cùng lúc, thành lập tông môn cần tiêu hao tài nguyên, nhiều lần sửa đổi, có rất nhiều bất tiện. Về phương diện khác, một phương tông môn muốn lâu dài, tông môn ở giữa cần bổ sung máu mới, tất nhiên là không thể thiếu. Thế nhưng không có danh khí, ai dám bái nhập trong đó Vạn Kiếm Các trốn trốn tránh tránh, lại nhiều lần đổi địa chỉ, dưới loại tình huống này, không cần nghĩ cũng biết, có thể tích xúc đến cái gì danh khí. Nghĩ đến, có thể thu được đệ tử, đều xem như là tốt. Thật là càng ngày càng tệ, hiện nay, bên trong tông môn, trên dưới mấy lần, cũng bất quá đệ tử hơn 100 người. Tô Viện lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Huyền Kiếm cửa, hoặc có lẽ là Vạn Kiếm Các, truyền thừa từ một vị vương cảnh cường giả, mà có vương cảnh truyền thừa tông môn, cho dù là ở huyền vực khu vực trung tâm ở giữa, cũng là siêu nhất lưu cấp thế lực to lớn, hoàn toàn không phải tông môn tầm thường có thể so. Nhưng mà hiện nay, ở nơi này liền bán vương cũng không có tiểu tiểu lăng quốc ở giữa. Vạn Kiếm Các đều gọi không được tối cường, thậm chí bởi vì lo lắng, tông môn người ra ngoài du lịch nói, còn phải xem sắc mặt người, không dám tùy ý nổi lên va chạm. Có thể nói là thập phần thê lương. Cái này dạng sao? Lâm Thanh khẽ gật đầu. Đây cũng tính là hắn chuyện trong dự liệu. Vạn Kiếm Các đi tới nơi này huyền vực biên giới lăng quốc, đang lo lắng cũ địch truy kích dưới tình huống, không nói làm ai danh nhận tích chí ít cũng là không dám dòng chống thua chiêng. Kể từ đó, Vạn Kiếm Các phương diện đang xử lý ở Lăng Quốc ở giữa chuyện đã xảy ra, tất nhiên là biết có vẻ hơi mềm yếu, mà xem như một phương mới tới được thế lực, gặp phải sự tình không dám cứng đối cứng, bị Lăng Quốc bản thổ thế lực sợ khinh thị, thậm chí còn ngoài sáng trong tối nhằm vào, mỗi năm xuống tới đưa tới càng suy bại. cũng là tình lý chính giữa sự tình. Tiền bối, đến rồi. Chuyển qua vài tòa đỉnh núi, đến một chỗ bình thường không có gì lạ sơn cốc trước mặt, lúc này Tô Viện lỗ tai có chút phím hồng, cắt nhưng dừng lại thân hình, có chút xấu hổ hách nhìn Lâm Thanh liếc mắt, nhẹ giọng mở miệng. "Không." Lâm Thanh chọn dưới mi, nhìn lướt qua sơn cốc này, lập tức thần thức sẽ qua, trong lòng khẽ động. Sơn cốc này bị một phương cụ bị ẩn nấp chức năng đại trận bọc lại, không phải tra xét rõ ràng lời nói, chỉ biết cho rằng nơi này là bình thường chi địa, đơn giản sẽ bỏ qua. Tô Viện lúc này đã đưa tay, ở sơn cốc trước một bụi cây liễu ở giữa kích thích vài cái. Linh quang thời gian lập lòe, giữa hư không phảng phất một tầng lá mỏng hiện lộ ra, bị Tô Viện xé mở một cái khe hở, lập tức mang theo Lâm Thanh, cất bước đi vào trong đó. Xoát. Một mảnh cảnh tượng khác phơi bày ở Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh trước mắt hơi hoảng hốt, lập tức trong lòng kinh dị một cái. Cái này bên trong, lại là một tòa núi lớn, trước sơn môn thụ lập vạn kiếm các ba chữ to. Chỉ bất quá, Lâm Thanh cảm ứng qua đi, khẽ lắc đầu. Cũng chỉ là tìm thường sơn đầu mà thôi. Ngọn núi ở vào cái này trong đại trận, linh khí phương diện, ngược lại là so với ngoại giới cảm thụ cao hơn một ít, thế nhưng không nhiều lắm, xem như là có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến cũng đúng, vạn kiếm các phương diện, không dám quá mức phóng túng tụ tập linh khí, để tránh khỏi bị người tìm được. Mà làm cho Lâm Thanh có chút kinh dị cùng cau mày là, trước mặt một cái bụi bẩn cổ xưa sân môn, cô Linh Linh dựng đứng ở trước mặt, ở giữa linh quang ảm đạm, bị tuế nguyệt ăn mòn quả thực không giống như là tu hành tông môn. Thậm chí phóng nhãn nhìn một cái, toàn bộ vạn kiếm các, kiến trúc top 5 top 3, thưa thớt. Xuyên qua sơn môn vẫn đi lên, dọc theo đường đi đệ tử cũng không thấy được mấy cái. Quả thực có thể nói là rách nát không chịu nổi. Tô Viện ở tông môn một màn này dưới tình huống, nét mặt cũng là có chút xấu hổ hách, lúc này dẫn Lâm Thanh, túi đầu đi thẳng về phía trước. Lâm Thanh cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng phóng xuất thần thức, cảm thụ được toàn bộ. Sau đó đợi đến hai người leo lên ngọn núi, đi tới vạn kiếm các đại điện thời điểm, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Lâm Thanh đơn giản nghe xong vài câu, quay đầu nhìn Tô Viện liếc mắt, nét mặt thần tình thoáng cổ quái. Mà Tô Viện đầu tiên là nghi hoặc, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trước mặt hai cái người khoác trưởng lao phục sức người, nét mặt mang theo cười nhạt, lúc này phía sau dẫn một đám đệ tử, bước dài ra tông môn đại điện, thẳng tắp đi ra ngoài. Trong miệng càng là thanh âm truyền đến: "Sư đệ, ngươi cũng đừng trách chúng ta vô tình, thật sự là tông môn tình huống này quả thật không tiếp tục kiên trì được." "Không sai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn ta cũng không phải muốn bán tông môn, chỉ là muốn vì đệ tử trong tông nhóm, như cái lối ra mà thôi, thoát ly vạn kiếm cát, cũng là tốt cho mọi người mấy." Chương 320, thay đổi địa vị, các ngươi sẽ hối hận. "Các ngươi, ai?" Vạn kiếm các đại điện ở giữa, lúc này đuổi theo ra tới một cái đầu tóc bạc trắng lão giả, cũng một thân trưởng lao phục sức, lúc này nét mặt gương mặt đau lòng ý, một tay túm lấy một người, tay kia vương chỉ vào hai vị trưởng lão, nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Cái kia phía trước dẫn một đám đệ tử đi ra hai vị trưởng lão, lúc này nét mặt lãnh đạm, bị lục soát người ở trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn màu sắc, lúc này ra sức xua tay muốn thoát khỏi lão giả này kéo, càng là nghiêm giọng nói: "Vung, ngươi lục soát ta thì có ích lợi gì? Ta chẳng qua là đề nghị một cái, nhưng là bây giờ ngươi xem, toàn bộ tông môn ở giữa nguyện ý theo chúng ta đi đệ tử đã chiếm cứ hơn phân nửa." Hắn trong mắt tinh quang yên yên, khí thế rộng rãi, lúc này giơ tay lên quét một vòng đám người chán ở giữa, mang theo một tia châm biếm màu sắc, nhìn lấy sư đệ, hắn dừng một chút, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói: "Ngươi còn không hiểu không, đây là nhân tâm sở hướng a." Và anh, lời này vừa nói ra, nhất thời giống như một đạo sấm sét nặng nề đánh ở nơi này lão giả trong lòng. Hắn lúc này nhãn thần hoảng hốt, thân hình cùng chạy rồi một cái, vô ý thức buông lòng tay ra, mở mịt quét mắt một vòng đám người, nhưng mà tiếp xúc được tầm mắt của hắn, hơn phân nửa vạn kiếm các đệ tử đều là ánh mắt né tránh, hoặc là cúi thấp xuống tầm mắt, hoặc là nhìn về phía nơi khác, nét mặt mơ hồ mang theo xấu hổ ý, nhưng rất nhanh cái này lao xấu hổ liền tiêu tán đi. Chuyển thành đương nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đợi ở nơi này phá bên trong tông môn có thể có chỗ tốt gì? Thay đổi địa vị, nhanh chóng sớm làm thoát ly khỏi đi mới là chính đạo. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy a? Lão giả này là vạn kiếm các tam trưởng lão, lúc này chán nản rút lui hai bước, trong miệng thì thảo: "Mà cái kia gọi hắn là sư đệ hai người, lại là vạn kiếm các nguyên bản đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng vạn kiếm các còn sót lại tam đại trưởng lão một trong. Chỉ bất quá, hiện tình huống hôm nay rất rõ ràng, đại trưởng lão này cùng nhị trưởng lão đã tìm xong rồi nhà dưới, mang theo vạn kiếm các chính giữa hơn phân nửa đệ tử, thay đổi địa vị, tuyên cáo thoát ly vạn kiếm các, nhu cầu tốt hơn tiền đồ đi." Lâm Thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua. Bây giờ cái này vạn kiếm các đại điện ở giữa, chỉ còn lại có 3 năm danh đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt xấu xí, ở lại đại điện ở giữa. Mà trong đại điện còn có cả người tông chủ phục sức lão nhân, lúc này ngồi ở trên bồ đoàn, cũng không nói chuyện, cũng không đi ngăn cản cái gì, chỉ là yên lặng nhìn đám người, sau đó lắc đầu thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tam trưởng lão, có chút vô lực mở miệng nói: "Mà thôi, thọ hằng, trở về xong." Cái này lão các chủ khoát tay áo, nét mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. "Phải đi người, ngăn không được, để cho bọn họ đi thôi." Lời này sau khi nói ra, tam trưởng lão thọ hằng hơi uống nhạ một cái môi, nét mặt mang theo bi thiết, chậm rãi quét mắt một vòng đám người, đúng là vẫn còn nói cái gì cũng không nói. Tông môn đến rồi bây giờ, xác thực đã là lân cận suy tàn tiêu vong thời gian. Chỉ là nguyên bản, thọ hằng còn tưởng rằng có thể kiên trì nữa một hồi hai, nhưng là bây giờ đám người kia vừa đi, suy tàn tốc độ kịch liệt ra tốc tông môn tiêu vong, e rằng chỉ ở sớm tối. Ngăn cản sao? Thì có ích lợi gì? Đám người kia, tâm đều đã không ở Vạn Kiếm Các. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Lúc này Tô Viện có chút dại ra. Nàng chỉ là xuất môn lịch lãm một hồi, cũng không có quá khứ thời gian quá lâu, tại sao trở về sau đó, tông môn ở giữa cư nhiên cũng đã là hiện tại cái bộ dáng này. Hai vị trưởng lão, dẫn hơn phân nửa tông môn đệ tử, thay đổi địa vị, bỏ Vạn Kiếm Các mà đi. Bọn họ ăn uống dùng, thậm chí tu hành pháp môn, đều là từ Vạn Kiếm Các lấy được. Thật sự, một điểm cảm tình đều không có. Là viện nha đầu, làm sao? Lịch Lãm đã trở về. Đại trưởng lão nét mặt lãnh đạm, lúc này quét Tô Viện liếc mắt, trong miệng ứng phó hai tiếng, lập tức cất bước, liền chuẩn bị tránh khai Tô Viện, trực tiếp ly khai nơi đây. Nhưng mà Tô Viện thân hình lóe lên, cũng là ngăn ở trước mặt hắn. Đại trưởng lão thân hình dừng một chút, ngước mắt nhìn Tô Viện, trong mắt dần dần mang theo lãnh ý. Xin hỏi hai vị trưởng lão. Tô Viện thở sâu, từ dại ra ở giữa phản ứng kịp sau đó, lúc này trong lòng phiền muộn thời gian, cũng là rất đau lòng. Nàng rõ ràng đã mang về Vạn Kiếm Các tuyệt học, Huyền Kiếm Quyết. Tông môn không nói qua khởi, nhưng dưới sự góp sức của mọi người, tốt cũng là có thể đoán được, làm sao lại đến thay bây giờ trình độ như vậy. Trong mắt nàng mang theo không thể tin tưởng, lúc này chất vấn lên tiếng, vì sao phải mang theo nhiều người như vậy, ly khai tông môn. Bị ngăn lại đường đại trưởng lão, nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viện giống nhau, cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Mà đứng ở đại trưởng lão bên người nhị trưởng lão, lại là chẳng đáng lắc đầu. Hỏi nói như vậy, hắn hừ lạnh lên tiếng nói, tông môn đã thành hiện tại bộ dáng này, ngươi Tô Viện từ nhỏ từ tông môn trưởng lão, cũng không phải nhìn không thấy. Ngắn ngủi trong mấy thập niên, tông môn đã thay đổi mấy lần tông chỉ, đường đường một phương tông môn, càng như thế lang bạc kỳ hồ, quá một loại hướng không phải tịch đảm bảo thời gian, bực nào được cười. Hơn nữa không. Nhị trưởng lão trầm mặc khoảng khắc, trong mắt thần quang thiểm thước, cao giọng mở miệng, bọn ta tu sĩ, theo đuổi là đại đạo. Nhưng là bây giờ, ta và đại trưởng lão, ở dương cảnh ở giữa, dừng lại bao lâu? Nói đến đây, nhị trưởng lão siết chặt nắm tay, thần thái lại có chút giữ tợn màu sắc, trong lòng hiển nhiên rất là không cam lòng. Cũng bởi vì tài nguyên không đủ, bọn ta tu vi đã sớm tìm không thấy nửa phần tiến bộ. Loại cảm giác này, ta chịu không nổi cũng không muốn lại chịu đựng. Dứt lời, nhị trưởng lão đẩy ra nét mặt thống khổ Tô Viện, cất bước đi qua Tô Viện. Sau mấy bước, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức thở sâu, thần thái chuyển thành bình tĩnh, dừng mấy hơi sau đó trầm giọng nói, lại ở lại Vạn Kiếm Các ở giữa, cuộc đời này bọn ta cũng không có ngắm cảnh giới cao hơn. Đột phá bình cảnh, thậm chí tu thành bán vương. Nhị trưởng lão suy một tiếng, ánh mắt đảo qua Tam trưởng lão Thọ Hàng cùng lão các chủ, mang theo trâm trọng ý. Nam ngộng. Tam trưởng lão cùng lão các chủ bị ai nhìn lấy một màn này, lại không có nửa câu nói ra tiếng. Mà lúc này đại trưởng lão nhìn vẻ mặt không thể tin Tô Viện, lại dương mắt nhìn lướt qua Lâm Thanh, đống nhiên thần tình cổ quái, trong mắt mang theo một tia màu sắc trang nhã cùng ý dễ cận, mở miệng nói, Viện nha đầu, ngươi hà tất ở chỗ này chỉ trích bọn ta? Hiện ra ngươi rất đại nghĩa giống nhau, ngươi không phải cũng muốn đem tông môn bán một cái giá tốt sao? Hắn thành tựu tông bốn bảy cửa trưởng lão, đối với người này số lượng lắc đắc tông môn người đương nhiên đều rất quen thuộc, vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh cũng biết đây là một cái Vạn Kiếm Các ngoại lai người, lại cảm thụ một phen Lâm Thanh khí tức trên người, đại trưởng lão lúc này cười nhạt. Hóa ra là đem Lâm Thanh coi là Tô Viện muốn đầu nhập vào thế lực lớn đại biểu. Con tuổi nhỏ thì có dương cảnh tu vi, cũng không biết là phương nào đại thế lực người. Nhị trưởng lão nhìn lướt qua, cũng là nét mặt cười nhạt, ý hỏi thâm trường nhìn lấy Tô Viện, lắc đầu vang một tiếng, không nhìn ra, viện nha đầu ngược lại là bán một cái giá tốt. Lâm Thanh nghe vậy, nháy mắt một cái, nét mặt thần tình, bộc phát cổ quái. Mà cái kia đại điện ở giữa, vẫn ngồi như vậy lão các chủ, lại là cả người kịch run lên một cái, dương mắt nhìn về phía Tô Viện cùng Lâm Thanh, sắc mặt tạm đạm xuống. Tô Viện là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là từ nhỏ ở Vạn Kiếm Các lớn lên. Hiện tại, cũng phải con phản bội tông môn mà đi sao? Chương 321, Lâm Tiền Bối, chính là lão tổ cố nhân. Ta thẹn với Huyền Kiếm cửa Liệt Tông, thẹn với Huyền Kiếm Vương tổ sư a. Dù cho hai vị trưởng lão mang theo hơn phân nửa tông môn đệ tử rời đi, cũng đều vẫn trầm mặc, không nói gì lão các chủ, lúc này nét mặt buồn bã, xoa ngực thật sâu thở dài một tiếng, trong mắt hàm chứa bi thiết. Tô Viện nhưng là bị hắn coi là truyền nhân ý bắt tới bồi dưỡng, cũng là từ nhỏ đã bị hắn nhìn lấy ở Vạn Kiếm Các ở giữa lớn lên đệ tử. Ở tư chất phương diện cũng là không tầm thường, còn tuổi nhỏ cũng đã là âm cảnh đỉnh phong tầng thứ tu vi, lại cho một ít ngày giờ nói, tiến giai dương cảnh cũng không phải không có khả năng. Vì thế, lão các chủ thậm chí sớm chủ bị lấy, vì Tô Viện tận lực tranh thủ thêm, chứa đựng một ít tài nguyên tu luyện. Kết quả hiện tại đến xem, tất cả nỗ lực cũng là không công sao. Kỳ vọng cao đệ tử, mắt thấy cũng phải con phản bội Vạn Kiếm Các mà đi, chuyện này hiển nhiên ngoài lão các chủ dự liệu. Đối với hắn đả kích cũng là có chút lớn. Lúc này ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn giàn mua thân thể đều hơi lắc lư. Cửa đại điện Tam trưởng lão cũng là khó có thể tin, lại mang theo thất vọng nhìn lấy Tô Viện. Tô Viện, bối rối. Mấy hơi thở phía sau phản ứng qua không ba tới, ở Tam trưởng lão ánh mắt thất vọng cùng lão các chủ bi ai dưới ánh mắt, nàng khoát tay lia lịa, nét mặt cấp thiết đến trắng bệnh. Không phải, không phải, không phải. Không phải. Nàng lúc này cấp thiết đến giống như một cái ngây thơ hài đồng giống nhau, khoát tay lia lịa, liên tiếp lắc đầu, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời. Thẳng đến Lâm Thanh quét nàng liếc mắt, tâm niệm vừa động phía dưới. Tô Viện thở sâu, lúc này mới thoáng bình tức tâm tình, lập tức muốn chạy tới lão các chủ bên người. đồng thời lên tiếng mở miệng giải thích. Vị này Lâm tiền bối là, nàng muốn cùng lao các chủ giải thích, nói rõ Lâm Thanh chính là Huyền Kiếm Vương tổ sư bạn cũ. Nhưng mà thân hình khẽ động, lời còn chưa từng nói xong, Lâm Thanh bỗng nhiên giơ tay lên, cản lại Tô Viện lời nói. Tiền bối, Tô Viện sửng sốt, dương mắt, trong mắt mang theo khó hiểu, nhìn lấy Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh lại là cho nàng một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, lập tức tự tiếu phi tiếu, nhìn cái kia hai gã trưởng lão, cùng với phía sau bọn họ một đám vạn kiếm các đệ tử giống nhau. Nhãn thần hờ hững, nhàn nhạt lên tiếng. Nếu muốn ly khai, liền nhanh chóng một điểm, đừng vội như vậy lời nói nhảm. Một đám người, chuẩn bị thoát ly tông môn, thay đổi môn đỉnh. Đã như vậy, cút là được. Còn muốn đứng ở nguyên tông môn ở giữa leo nha leo nhéo, nét mặt mang theo ưu việt, rõ ràng là phản bội việc, lại bị bọn họ khiến cho tựa như là rất quang thải giống nhau. Ô yên trướng khí, nhìn Lâm Thanh tâm phiền. Bực này mặt hàng, vẫn là sớm làm từ vạn kiếm cắt chặt đứt quan hệ tốt. Nếu không, coi như ngày hôm nay không phải thoát ly tông môn, tương lai tông môn gặp phải nguy hiểm, bọn họ sớm muộn cũng sẽ ở lúc mấu chốt hỏng việc. Một đám người có một cái tính một cái, đều không đáng tin cậy. Lâm Thanh nét mặt mang theo lãnh ý, nhãn thần đạm mạc. Mà cái kia hai gã trưởng lão, lúc này liếc nhau một cái, cũng biết thay đổi địa vị khiến người ta chơ chẽn, chỉ là hai bọn họ lúc này giễu cợt một tiếng, trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ. Bọn ta đầu nhập vào tông môn, chính là cái này huyền vực biên cảnh thập lục quốc ở giữa, tối cường tông môn. Tuy là thay đổi địa vị, phản bội tông môn, là có chút khó nghe. Thế nhưng đối phương chính là Tẩy Tượng Cốc, sở hữu bán vương tọa trấn. Cho dù là ở huyền vực ở giữa, cũng coi là nhất lưu đại tông. Mặc dù so với huyền vực trung bộ những thứ kia siêu nhất lưu thế lực, như là Phong Vũ tông các loại, còn có chút không bằng, thế nhưng ở nơi này huyền vực biên cảnh thập lục quốc ở giữa, nhưng cũng là khó được đại tông, thật đã thật thế lực lớn. Có thể bái nhập bực này đại tông môn ở giữa, đối với hai vị trưởng lao phía trước tình cảnh mà nói, không kém gì là sơn kê bay lên đầu cảnh, nhảy trở thành vương hoàng. Vì vậy hai người lúc này, hơi có chút tự cao tự đại. Hơi liếc Lâm Thanh liếc mắt, khoe miệng nhỏ bé rắt. Lười cùng ngươi nhiều lời. Đại trưởng lão lúc này cười lạnh lắc đầu, nhị trưởng lão càng là hất tay một cái, lạnh rên một tiếng, dẫn sau lưng đệ tử sẽ phải rời khỏi. Tuy là trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, tuổi còn trẻ, khí tức liền đã đến dương cảnh tầng thứ, nghĩ đến phía sau cũng là có không kém thế lực. Thế nhưng làm sao có thể cùng tắm tượng tông so sánh với? Hai vị trưởng lão, thậm chí bao gồm không ít đệ tử, trong lòng cũng là ý niệm như vậy chuyển động. Rêu cợt qua đi, liền chuẩn bị rời đi. Mà ngay tại lúc này, phía chân trời ở giữa, một vệ phi hồng mang theo vội vàng ý tứ hàm xúc, từ xa đến gần, xoạt một cái rơi xuống. Động tĩnh này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Thanh nét mặt hiện lên vô cùng kinh ngạc màu sắc, lúc này dương mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái tiểu cô nương, khuôn mặt hồng phát phác, nhãn thần hoảng loạn, phía sau có một thanh, đối với nàng mà nói, tỷ lệ còn có vẻ hơi quá lớn kiếm. Từ phi hồng ở giữa hiện lộ thân hình, Tiểu Phục Linh. Tô Viện nhìn về phía nữ hải, kinh ngạc hô kêu một tiếng, nét mặt hơi nghi hoặc một chút. Cô bé này chính là đệ tử của nàng. Đổi lại Tô Phục Linh, đồng thời cũng là toàn bộ vạn kiếm các lập tức xuất sắc nhất, lớn nhất bị tiềm lực đệ tử. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, nhưng một cách tinh quái hơn, luôn luôn cũng coi như ổ trọng. Hiện tại, làm sao hốt hoảng như vậy? Sư tôn, trưởng lão. Phục Linh phấn đô đô trên mặt một sẹp, lúc này khí tức thiểm thước, giúp tay, ngẩng đầu thời điểm, trong mắt mang theo chút vẻ hốt hoảng, nhìn lấy hầu như đều muốn khóc lên. Nàng trông thấy quen thuộc sư tôn, nhịn xuống tâm tình, nào tới Tô Viện trước mặt. Ở Tô Viện thần tình kinh ngạc nhìn kỹ phía dưới, do dự liên tục, rốt cuộc nói ra. Sư tôn, ta cho tông môn gây họa. Tô Viện nghe vậy, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Vạn kiếm các đường nói tình cảnh hôm nay, cho dù là phía trước, ba vị trưởng lão và đệ tử đều ở đây thời điểm, cũng không thích hợp trêu chọc người khác, vì vậy thân là Tô Viện đệ tử. Tô Viện lần nữa nhắc nhở Phục Linh, tận lực không muốn nổi lên va chạm. Không muốn, vẫn có thai hòa sao? Không sao cả, người hay bất buồn, tinh tế cho vi sư nói đến. Tô Viện kiểm tra một chút Phục Linh tình huống, phát hiện chỉ là một ít vết thương nhẹ, cùng với khí tức thoáng suy nhược sau đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lo lắng màu sắc hơi 933 nhỏ bé tán đi một ít. Lúc này trấn an hốt hoảng Phục Linh một tiếng, để cho nàng đem sự tình nói tỉ mỉ. Cùng lắm thì chịu nhận lỗi, hoặc là tỉ thí, ta Tô Viện đều nhận. Với hỏi, Tô Viện trong lòng một bên nảy sinh ác độc. Bất kể như thế nào, Phục Linh là đệ tử của nàng. Có chuyện gì, nàng làm sư phụ, gánh chịu. Sư phụ, ta thất thủ giết một người, ta không phải cố ý, chỉ là không nghĩ tới, đối diện yếu như vậy. Phục Linh người mặc hồng y thường, lúc này ủy ủy khuất khuất, mở miệng nói rõ tình huống. Lâm Thanh ánh mắt định ở trên người nàng, tâm niệm hơi chớp động, cảm giác được Phục Linh khí tức trên người, lông mày trao lại một chút, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Nguyên lai là Tiểu Phục Linh ở ra ngoài lịch luyện thời gian, đụng phải cơ duyên. Kết quả đúng lúc có những tông môn khác đệ tử qua đây, bắt gặp, xuất thủ muốn cướp đoạt. Phục Linh không chịu, xuất thủ phía dưới, không có đem khống tốt lực đạo, đem đệ tử kia chém giết, sau đó nàng hoảng hoảng trương trương, nhớ tới sư tôn cảnh cáo, liền chạy trở về. Không sao cả, một người học trò mà thôi. Tô Viện nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng lại thoáng tùng một khẩu khí. Tiểu Phục Linh tu vi không tính là rất cao, có thể chạm sát đối phương, nghĩ đến đối phương tông môn cũng không cường đại. Nàng vì vậy sau đó dò hỏi, có thể biết là cái gì tông môn? Phục Linh gật đầu, mở miệng nói, biết, là Tẩy Tượng Cốc nhân. Tô Viện vẫn không nói gì, hai vị chuẩn bị thoát ly tông môn đi trưởng lão. Lập tức chấn động. Chương 322, giao ra cô gái này, tài năng mới có thể miễn trừ đại họa. Tẩy tượng cốc đệ tử, ngươi giết một cái tẩy tượng cốc đệ tử. Đại trưởng lão cả người chấn động, đột nhiên quay đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nha đầu Phục Linh. Nguyên Bổn đã cất bước, chuẩn bị ly khai tông môn nhị trưởng lão, đồng dạng cũng là sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc không nói dừng bước lại, lặng lặng nhìn lấy Phục Linh, nhãn thần tiềm thước, ánh mắt chính giữa ý tứ hàm xúc không rõ. Tẩy tượng cốc, huyền vực biên cảnh cái này thập lục quốc chính giữa nhất cường thế lực, cũng là bọn hắn gần đầu nhập vào đi qua tông môn. Mà bây giờ, còn không có đầu nhập vào đi qua, nguyên bản thân ở tông môn, vạn kiếm các chính giữa một gã đệ tử, cư nhiên cũng đã chém giết một cái tẩy tượng cốc đệ tử. Còn vừa vặn chạy rồi trở về, trong lòng không có chút nào băn khoăn đem việc này nói ra. Nhị trưởng lão trầm mặc, trong mắt lộ ra một vẻ hàn ý. Cũng là, cái này tiểu nha đầu vừa trở về, cũng không biết mình đám người đã thoát khỏi vạn kiếm các, càng không nói đến nói, biết được bọn họ đã đầu phục tẩy tượng cốc. Đúng vậy a, là hắn trước đánh lén động thủ. Một thân đại áo nhỏ màu đỏ chết Phục Linh, lúc này mở miệng chưa phát giấc ra, nhìn quen thuộc hai vị trưởng lão, trọng trọng gật đầu, mở miệng lại cường điệu giải thích một lần nguyên do. Ta lúc đó bị giật mình, vô ý thức phản kích, cũng không muốn giết hắn, ai biết. Phục Linh thanh âm thấp xuống, nét mặt mang theo bất đắc dĩ màu sắc. Nàng thật không có muốn vì tông môn gây họa, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, người nọ thực lực dĩ nhiên cái dạng nào nhỏ yếu, chính mình chỉ là trở tay một kích liền giết đi. Ha ha, không muốn giết hắn, ngươi cũng đã biết, tẩy tượng cốc là cái gì thế lực. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt sâu kín nhìn Phục Linh, thanh âm túi đầu chuyển đến. Phục Linh mở mịt lắc đầu. Nàng bất quá hơn 10 tuổi, từ nhỏ ở vạn kiếm các ở giữa lớn lên, cái này một lần cũng chỉ là đệ một lần xuất môn lịch lãm, căn bản không rõ ràng tình huống của ngoại giới. Chỉ bất quá, lúc đó chính mình chém giết người nọ sau đó, qua không được bao lâu, có người đã chạy tới phát hiện thi thể, vẻ mặt hoảng sợ dáng vẻ. Cái này dạng đến xem, e rằng người nọ thế lực sau lưng rất cường đại. Đó là có bán vương chấn giữ một lưu thế lực, toàn bộ thập lục quốc chính giữa tối cường đại tông. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp, lộ ra một vẻ trang nghiêm ý. Xung quanh nghe lời nói này vạn kiếm các đệ tử, vô luận là gần thoát ly, vẫn là tuyển trạch đợi ở vạn kiếm các nhân, đều là cả người mát lạnh, cảm giác trong lòng sinh ra một tia vung không đi hàn ý. Tô viện, cùng với lao các chủ cùng tam trưởng lão, càng là đã sớm sắc mặt đại biến. Không giống với tiểu nha đầu Phục Linh, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu tẩy tượng cốc chỗ cường đại. Lại tựa như bực này, cho dù là ở huyền vực khu vực trung tâm, cũng là một lưu thế lực đại tông, ở nơi này huyền vực biên cảnh giải đất, hầu như có thể xưng được là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vốn chỉ muốn tận lực không cùng thế lực chung quanh nổi lên va chạm, không nghĩ tới, Phục Linh cuối cùng vẫn gây họa, hơn nữa, đắc tội là bực này bán vương cấp thế lực. Tô Viện sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này kiên nghị ngay trong ánh mắt, lại hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng vô lực, nhìn Phục Linh, nửa ngày nói không ra lời. Lão các chủ cùng tam trưởng lão lúc này cũng lâm vào chấn động ở giữa, cau mày, trong lòng sinh ra vô hạn lo lắng. Lấy vạn kiếm các hôm nay thể số lượng, căn bản không thể nào là tẩy tượng cốc đối thủ. Giết đối phương một người học trò, nếu như đối phương so đo lời nói, vạn kiếm các chỉ sợ sắp bị diệt tới nơi mà lúc này đây. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia lạnh thấu xương màu sắc. Chợt, kèm theo một trận dâng lên linh lực uy áp, mang theo cuộn trào mãnh liệt tư thế, ở vạn kiếm các mọi người rung động thời điểm, phát sinh hô khiếu chi thanh, thẳng tắp hướng phía tiểu Phục Linh bắt tới. Cái gì? Các ngươi chơi cái gì? Tô Viện thấy hoa mắt, trong lòng sinh ra kinh sợ cảm giác, lúc này quay đầu, nhất thời hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn hai vị trưởng lão. Đại điện chính giữa lao các chủ, cũng là bộc phát ra một tiếng nộ xích âm thanh. Do xoay sở không kịp, hai vị trưởng lão này thình lình đột nhiên xuất thủ. Hóa ra là bị bọn họ đem tiểu Phục Linh cho trực tiếp bắt. Ho khan. Trưởng lão, ăn mặc tiểu hồng áo, nguyên bản trong lòng lo sợ bất an tiểu Phục Linh, lúc này nhãn thần kinh hoàng, bị đại trưởng lão một tay bóp cái cổ, xách ở giữa không trung ở giữa. Miếng xốp thoa phấn đánh gương mặt bên trên, cũng bởi vì hô hấp gian nan, cấp tốc biến đến trắng bệnh. Nàng mắt to ở giữa mang theo hoang mang, không hiểu nhìn vẻ mặt rét lạnh đại trưởng lão, giờ khắc này, trong mắt không hiểu tần lệ, trong lòng chua xót khôn kể, chỉ cảm thấy nguyên bản người quen, biến đến đặc biệt xa lạ. Vung ra Phục Linh, các ngươi chơi cái gì? Phát điên rồi phải không? Tô Viện siết chặt nắm tay, có lòng cấp đoạt, lại lo lắng thương tổn tới Phục Linh, lúc này trong mắt phảng phất phun lửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, hai vị trưởng lão, cư nhiên sẽ đối với vạn kiếm các đệ tử hạ thủ. Làm cái gì? Đại trưởng lão lúc này nhãn thần nhau lại, quét lão các chủ trên người, bị mơ hồ khí cơ tập trung, trong lòng sinh ra một vệt kiên kỵ ý. Nhưng ở nhị trưởng lão tiến lên nửa bước sau đó, hắn hơi thư giãn rồi giọng điệu, lúc này cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh. Tự nhiên là đem cái thai hỏa này đuổi về ta tẩy tượng cốc, giao bằng xử lý. Hắn nói cửa ra, một bên nhị trưởng lão cũng là hơi cắp thủ gật đầu, rất là tán đồng dáng vẻ. Bọn họ còn không có đầu nhập vào đi qua, cũng đã bắt đầu tự xưng là tẩy tượng cốc người trong. Vì vậy ở trong lòng nhận định, nếu Phục Linh giết tẩy tượng cốc đệ tử, như vậy tự nhiên muốn đem mang đi tẩy tượng cốc, giao cho tẩy tượng cốc xử lý, đây cũng tính là đầu danh trạng. Còn như Phục Linh biết có cái gì hậu quả, nghĩ đến là hành hạ đến chết ta. Nhị trưởng lão tâm tư chuyển động, trong mắt đạm mạc, cũng không cảm thấy cái này có gì đáng giá để ý. Chết một cái vạn kiếm các đệ tử, chơi hắn tẩy tượng cốc người trong chuyện gì? Càng chưa nói, Phục Linh chết rồi, còn có thể mang đến cho hắn công tích. Giả sử vận khí tốt. Nhị trưởng lão sờ lên cằm, nhìn lấy Phục Linh, trong mắt mang theo chờ mong. Giả sử vận khí tốt, chết đi kia tẩy tượng cốc đệ tử, là mỗi một đại nhân vật thân cận người. Như vậy đem Phục Linh mang quá khứ, e rằng nhóm người mình trong nháy mắt có thể ở Tẩy Tượng Cốc ở giữa đâm xuống không nhỏ căn cơ. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão nhìn về phía Phục Linh ngay trong ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng. Không cần trừng mắt chúng ta, cũng không cần cảm tạ bọn ta, nói cho cùng, chúng ta dù sao cũng là Vạn Kiếm Các xuất thân, hành động này cũng là Vạn Kiếm Các thật sao? Đại trưởng lão thanh âm lúc này mang theo mỉm cười, nét mặt càng là một bộ vì muốn tốt cho người dáng dấp. Tô Viện trừng mắt nhìn tới, cắn chặt hàm răng, vô sỉ. Ồ, Viện nha đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Đối với Tô Viện, đại trưởng lão không để ý, lúc này lắc đầu. Trêu chọc Tẩy Tượng Cốc, lấy hôm nay Vạn Kiếm Các, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị dẹp yên. Các ngươi không phải vẫn muốn kéo dài truyền thừa? Hiện tại đem cô gái này giao cho ta, chúng ta mang nàng giao cho Tẩy Tượng Cốc xử lý, vẫn có thể cho các ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng có thể trừ khử một hồi đại tài kéo. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, nhị trưởng lão thanh âm mang theo tiểu ý, lúc này nét mặt ngạo nghễ, mở miệng nói, lại nói tiếp, các ngươi còn muốn cảm tạ bọn ta mới là. Chương 323, trời sinh kiếm cốt. Sư tôn, không cần lo cho ta. Vô liêm sỉ. Câm miệng. Một bên tam trưởng lão Thọ Hằng đã sớm không thể nhịn được nữa, lúc này cao giọng nộ xích một tiếng. Tận mắt chứng kiến đến chính mình quen thuộc hai cái đồng môn, bây giờ biến thành cái này vô sỉ chi view răng dấp, đau lòng hơn, cũng triệt để bỏ đi tam trưởng lão trong lòng cuối cùng một kia ôn nhu. Vốn cho là hai người này chỉ là bởi vì tài nguyên không đủ, muốn tấn cấp mà thôi. Đối với Vạn Kiếm Các, vẫn không tính là quá xấu, chí ít còn có một tia quả niệm. Hiện tại xem ra, đừng nói một tia một hào tình nghĩa, tương lai giả sử có bỏ đá xuống giếng cơ hội, hai người này chỉ sợ sẽ so với ai khác cũng tích cực hơn. Chỉ là làm cho tam trưởng lão không nghĩ ra là, đến cùng tại sao sẽ như vậy? Một bên Lâm Thanh trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt quét mắt mấy người, khẽ lắc đầu. Chuyện này, rất tốt phán đoán. Dù sao, hai cái này trưởng lão xuất thân Vạn Kiếm Các, lại phản bội đi ra ngoài, chuyến đi, chỉ cần Vạn Kiếm Các tồn tại một ngày, bọn họ danh tiếng bên trên sẽ vĩnh viễn có chỗ bẩn, vĩnh viễn có chút khó nghe. Mà giả sử hủy diệt Vạn Kiếm Các lời nói, việc này theo thời gian trôi qua, ai còn có thể nhớ kỹ? Vì vậy nếu có cơ hội hủy diệt Vạn Kiếm Các, chỉ sợ cũng là cái này trong lòng hai người sợ mong đợi. Chỉ cho nên bây giờ bất động Vạn Kiếm Các, chẳng qua là đối với lao các chủ cùng tam trưởng lão 103, tâm tồn một tia kiên kỵ mà thôi. Còn như nói mang đi Phục Linh, Lâm Thanh mâu quang hơi thiểm thước, e rằng không nhất định là vì Vạn Kiếm Các nói cái gì cho phải nói, có lẽ có thể là muốn nhờ vào đó cửa hàng cầu thành lập quan hệ, thậm chí là dẫn đường, vì Vạn Kiếm Các đưa tới cường địch đâu. Long ngươi a. Lâm Thanh lắc đầu, trong mắt mang theo lệnh ý, lúc này ánh mắt sẽ qua, ổn định ở nhãn thần mờ mịt mà thống khổ tiểu Phục Linh trên người, chân mày vi vi nhất tiêu. Xoát. Tâm niệm vừa động gian, Lâm Thanh thần thức thả ra, ở Phục Linh trên người dạo qua một vòng, lập tức thu hồi lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Phía trước cũng cảm giác cái này tiểu nha đầu là lạ, hiện tại nhìn một cái, quả nhiên có chút kỳ dị. Lâm Thanh ánh mắt biến đến kỳ dị lên, trong lòng như có điều suy nghĩ, mơ hồ nghĩ tới chút gì, lúc này khẽ gật đầu, trong lòng đống có chút bừng tỉnh. Cái này tiểu cô nương, ngoại tại tư chất, kỳ thực cũng liền một dạng. Lập tức tu vi cũng chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi. Mà ở Lâm Thanh thần thức dò xét phía dưới, cái này tiểu nha đầu trong cơ thể, dĩ nhiên mơ hồ có một màn bén khí tức nổi lên, mơ hồ lấp lóe lên nhẹ nhẹ kiếm ý, mang theo khiến người ta ngạc nhiên lực lượng. Đây là một viên trời sinh kiếm cốt. Trên đời có thể chất, mỗi cái thể chất của con người cũng không tương đồng, dưới bình thường tình huống, đại đa số người đều có phàm thể, đương nhiên cũng có linh thể, mà hạng nhân vật này, một dạng tu hành tốc độ đều là cực nhanh, bị gia tộc hoặc là tông môn coi trọng nhìn. Thì như Lâm gia hỏa linh thể, thiên sinh thần lực trở, các loại. Chứ những thứ này ra khác nhau thể chất ở ngoài, một ít bị khí vận sở trung nhân, từ nhỏ còn có thể ở trong người dựng dục cường đại vị trí, tỉ như trong truyền thuyết trời sinh trọng đồng trở, các loại. Trước mặt cái này tiểu nha đầu, chính là cùng loại trời sinh cường giả vô địch trọng đồng tồn tại. Trong cơ thể, thiên nhiên dựng dục một viên trời sinh kiếm cốt. Xem ra, này cái kiếm cốt có thể để cao mạnh kiếm đạo tư chất, cũng càng dễ dàng khiến nàng lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Thanh trong lòng tự nói một câu, ánh mắt giống như thực chất, ở Phục Linh lồng ngực vị trí đảo qua. Không này cái kiếm cốt phơi bày ở trong mắt Lâm Thanh. Ở giữa nhảy động lấy tinh thuần kiếm đạo chi lực, ngẫu nhiên đan vào lóe ra kiếm ý, tràn lan ra một tia đi ra ngoài, ở Lâm Thanh dò xét phía dưới, dung nhập vào Phục Linh trong cơ thể. Lặng yên không một tiếng động, cải thiện lấy nàng tư chất cùng kiếm đạo nội tính. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, này cái kiếm cốt tựa hồ đang trầm miên ở giữa, vẫn chưa giác tỉnh. Lâm Thanh ánh mắt ở giữa, hơi mang theo tiết hận ý. Đây là hắn đệ một lần nhìn thấy trời sinh kiếm cốt nhân vật như vậy. Thế nhưng rất đáng tiếc, cũng không thấy hoàn toàn thể kiếm cốt, chỉ là một viên còn non nớt, thậm chí đều chưa có hoàn toàn giác tỉnh đi ra chưa trưởng thành thể. Như muốn thức tỉnh, e rằng cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể. Vạn Kiếm Các nhân, biết không? Lâm Thanh trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ là biết đến. Dù sao cũng là ra khỏi vương cảnh truyền thừa, nhãn lực độc đáo thưởng thức phương diện, cũng đều là không kém, dò xét một cái tiểu nha đầu thể chất, vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lấy Vạn Kiếm Các tình huống hôm nay đến xem, biết là một mặt, thế nhưng đối với tiểu nha đầu trong cơ thể này cái kiếm cốt giác tỉnh, nghĩ đến, có chút vô lực. Nếu không, lấy trời sinh kiếm cốt tư chất, không có khả năng cái tuổi này, mới bất quá chân nguyên cảnh tu vi. Thậm chí, Lâm Thanh nghĩ đến, cái này tiểu nha đầu cảnh giới không cao, lại có thể chạm sát cái gì đó tẩy tượng cốc đệ tử. E rằng không phải đối phương quá yếu, hơn nữa nha đầu kia dựa vào kiếm cốt bị động tầm bổ, đã được đến một tia kiếm ý linh vận trong người. Vì vậy thời điểm xuất thủ, vô ý trong lúc đó, khả năng kích phát rồi tia kiếm ý này linh vận. Do đó buộc phát ra lực lượng, chém giết địch nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh trong mắt có chút ngoài ý muốn, cái này vạn kiếm các đều lưu lạc tới mức như thế, bên trong môn cư nhiên còn có một cái thiên sinh kiếm thể tồn tại. Cái này, chớ không phải là Huyền Kiếm Vương Di Trạch còn ở. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh trong lòng hiện lên tự định giá. Đi tới nơi này vạn kiếm các sau đó, nói thật, vạn kiếm các ở giữa phần lớn người, Lâm Thanh cũng nhìn không thuận mắt. Thế nhưng cái này tiểu cô nương, dường như có thể chịu tải Huyền Kiếm Vương truyền thừa. Lâm Thanh trầm âm. Mà ngay tại lúc này, bị đại trưởng lão bắt ở trên tay tiểu nha đầu Phục Linh, cũng cuối cùng từ mấy vị trưởng lão cùng sư tôn Tô Viện đối thoại ở giữa, nghe rõ hiện trạng hướng hôm nay. Nàng mắt to ở giữa, đầu tiên là hiện lên một tia không thể tin tưởng, dường như cũng rất khó tiếp thu, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thoát ly tông môn sự tình. Thế nhưng đang nghe tẩy tượng cốc thế lực chỗ cường đại thời điểm, tiểu Phục Linh trầm mặc một chút, trên mặt có chút thảm đạm. Nàng quay đầu, nhìn lấy trong mắt lộ ra nóng nảy ý sư tôn Tô Viện, khóe miệng xẹp xẹp, giọt nước mắt kém chút lăn xuống tới, thế nhưng rất nhanh lại bị nàng mạnh mẽ ngừng. Lúc này, ở Tô Viện đau lòng vẻ mặt lúc này, tiểu Phục Linh mở miệng: "Sư tôn, không cần lo cho ta." Tiểu nha đầu kiềm chế lấy trong lòng chua xót cùng ủy khuất, lúc này thanh âm thật thấp, nhưng rất là kiên định, dứt khoát nói ra: "Sự tình là Phục Linh gây ra, nên Phục Linh đi giải quyết." Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, nhãn thần hồn nhiên mà nghiêm túc hỏi: "Đại trưởng lão, đem ta mang quá khứ, thực sự có thể trừ khử tông môn thai hòa sao?" Đại trưởng lão cúi đầu nhìn về phía Phục Linh, sửng sốt một chút, lập tức cổ quái cười: "Đương nhiên." "Tốt, ta đây nguyện ý đi." Phục Linh miễn cưỡng nhẫn mại muốn rơi xuống nước mắt, thân thể nho nhỏ chấn động một chút, lại dứt khoát mở miệng. Đồng thời thậm chí còn nhìn về phía Tô Viện cùng lão các chủ, an ủi: "Sư tôn, không cần lo lắng cho ta, hai vị trưởng lão hội bảo hộ ta, sẽ không xảy ra chuyện." Có kẹt. Tô Viện siết chặt nắm tay, viên mắt đỏ bừng, lúc này một mạch cắn răng. Lão các chủ cũng là cười khổ, thở dài một tiếng, cùng tam trưởng lão liếc nhau một cái, vừa nhìn về phía Tô Viện, mở miệng chuẩn bị cự tuyệt. Vô luận như thế nào, cũng không khả năng làm cho vạn kiếm các đệ tử thay thế vạn kiếm các ngăn cản ở chuyện phía trước phát sinh. Nhưng mà còn chưa mở lời, hai vị trưởng lão dường như nhìn thấu ý đồ, lúc này nét mặt mang theo nhe răng cười. "Xem, nàng đều nói như vậy, các ngươi còn có gì nói? Chính là, Phục Linh cũng là thân là đệ tử có ý tốt, các ngươi có thể không muốn cô phụ à?" Chương 324, đem người bông, sau đó, cút. Câm miệng. "Các ngươi đã không phải là ta vạn kiếm các nhân, thành tựu kẻ phản bội, có tư cách gì nói như vậy?" Tô Viện thở sâu, lúc này một tiếng nộ xích, trực tiếp trước mặt mọi người quát lớn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị dương cảnh trưởng lão bị một cái âm cảnh hậu bối như vậy quát lớn, lúc này có chút mất mặt, lúc này thần tình đều âm trầm xuống. Mà Tô Viện lúc này lại là nhìn về phía tiểu nha đầu Phục Linh, trong mắt mang theo một tia đau lòng. Nàng ôn nhu mở miệng: "Phục Linh nghe lời, ngươi mới 10 vài tuổi, vô luận như thế nào, tông môn phải dùng tới ngươi đi ngăn cản thai sao? Sư tôn cái này liền cứu ngươi qua đây." Nói, Tô Viện trong mắt lóe lên tàn khốc, tiêm thủ khoác lên bên hông trên trường kiếm. Thấy thế, đại điện chính giữa lao các chủ, cùng với tam trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu qua đi, cũng là đứng dậy, đứng sau lưng Tô Viện. Mặc dù không có nói, thế nhưng ý tứ đã cho thấy rất rõ ràng. Hai vị trưởng lão muốn đi liền đi, cũng xin Vương Phục Linh. Tô Viện nghiêm giọng, ở lão các chủ cùng tam trưởng lão chống đỡ sau đó, trong lòng rõ ràng thêm mấy phần sức mạnh, lúc này chợt quát một tiếng, mâu quang ở giữa mang theo chiến ý. "Mơ tưởng." Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này thu tay lại, đem Phục Linh gắt gao khống chế lại. Đồng thời trong mắt mang theo cảnh giác, cùng nhị trưởng lão liếc nhau, chậm rãi lui ra phía sau, ở chúng đệ tử dưới sự che chở, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Nhìn thấy nguyên bản thuộc về vạn kiếm các đệ tử, hiện tại công nhân đương đường nghiệm hộ bọn họ, thậm chí không tiếc cùng lão các chủ đám người đối nghịch. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận là Tô Viện vẫn là lão các chủ, đều là vừa bất đắc dĩ vừa thương xót bi ai. Mà ở nơi này thời điểm, Lâm Thanh đứng ở một bên, lúc này thanh âm ở giữa mang theo lệnh ý, nhàn nhạt vang lên: "Vung cái kia tiểu gia hỏa, kia cái gì tẩy tượng cốc nếu như tới cửa, để ta đối phó chính là. Còn như các ngươi." Xoát. Lâm Thanh ánh mắt đặt ở đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với rất nhiều đứng ở vạn kiếm các mặt đối lập đệ tử trên người, lúc này mâu quang lạnh lùng đảo qua bọn họ liếc mắt. Trong miệng quát khẽ: "Cút." Và anh. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Lâm Thanh ầm ầm tịch quyển mà ra. Dương cảnh. Không đúng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ vốn chỉ là cười nhạt, đối với Lâm Thanh lời nói, căn bản không thèm để ý chút nào, dù cho đã ý thức được, Lâm Thanh phía sau khả năng có một cái thế lực thành tựu bối cảnh, thế nhưng có tẩy tượng cốc thành tựu chỗ dựa vững chắc. Hai người căn bản không hề sợ hãi. Mà giờ khắc này, cảm giác được Lâm Thanh trên người uy áp sau đó, hai cái trưởng lão trong mắt kinh ngạc, một lòng thần nhảy lên kịch liệt, linh giác giống như mông thượng thổi phồng lo lắng, trong lòng xảy ra một cỗ không thể địch lại được cảm giác sợ hãi. Dương cảnh khí tức, làm sao có khả năng? Bọn họ cũng là dương cảnh, nhưng là dạng gì dương cảnh cường giả, có thể cho bọn họ kinh khủng như vậy cảm giác? Lúc này, hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy, phàm là chính mình hơi có chút không phải thuận theo, e rằng tiếp đi ra nên tiếp, chính là trước mặt thanh niên mặc áo trắng này lôi đình nhất kích. Mà một kích kia, chỉ sợ uy lực khó lường. Thọ Thiên, cẩn thận chút. Nhị trưởng lão kêu đại trưởng lão, nuốt xuống một cái hầu kết, nhìn Lâm Thanh, trong mắt kiên kỵ. Hắn có lòng muốn nói một câu, không được thì thả nha đầu kia, có chuyện gì, chờ, các loại, rời đi nơi này, bái nhập đến Tẩy Tượng Cốc sau đó mới nói. Người này trước mặt, phía trước thực sự nhỏ gió xét. Đại trưởng lão Thọ Thiên, sắc mặt biến sắc, lúc này cầm lấy tiểu phục linh tay, cũng xuống ý thức thư giãn rồi vài phần. Thế nhưng trước mắt bao người, hắn sắc mặt đỏ lên, cảm thấy bị một người trẻ tuổi, vẹn vẹn chỉ là dùng khí thế liền trực tiếp bước lui, trong lòng y nguyên vẫn là có chút không cam lòng. Vì vậy giấu ở trong áo choàng mặt nắm tay ngắt một cái, lúc này ngoài mạnh trong yếu. Chúng ta nhưng là Tẩy Tượng Cốc người. Ngươi nếu dám mạo phạm, đừng nói là ngươi, liền phía sau ngươi tông môn đều muốn tao ương. Huyền vực biên cảnh, xung quanh thập lục quốc, người nào không biết Tẩy Tượng Cốc uy danh? Người trẻ tuổi này, quả thật dám mạo hiểm cùng lắm vĩ chi hiểm, công nhiên cùng Tẩy Tượng Cốc như vậy một lưu thế lực đối nghịch. Cho dù là sau lưng hắn tông môn không kém, đối với lần này cũng muốn thận trọng liên tục chứ. Nhưng mà, tao ương. Lâm Thanh chỉ là cười nhạt. Bọn họ xứng sao? Ông. Một đạo kiếm ý đan vào, ở giữa không trung diễn dịch, nở rộ sát cơ vô biên. Ở Lâm Thanh tiếng nói vừa dứt thời điểm, kiếm ý đã khóa được rồi hai người, bước bách hai vị trưởng lão lưng lạnh cả người. Lúc này, Lâm Thanh rất có một lời không hợp, sẽ trực tiếp chạm sát quá khứ ý tứ. Rầm rầm rầm. Lúc này, hai vị trưởng lão trong lòng rung mạnh, đồng tử ở giữa mang theo bất khả tư nghị. Cái này huyền vực biên cảnh thập lục quốc, thật là có người như thế hổ. Người trẻ tuổi này, nói cho cùng cũng bất quá chỉ là dương cảnh mà thôi, Tẩy Tượng Cốc ở giữa, nhưng là có bán vương tọa trấn. Hắn, quả thật không sợ chết. Người chờ. Đại trưởng lão có lòng muốn thả câu ngoan thoại, mà ở Lâm Thanh lãnh đạm ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hắn lung túng liên tục, đúng là vẫn còn cái gì dám đều không có văng ra. Lúc này thành thành thật thật buông lòng ra phục linh, sau đó thương hoàng quay đầu, ở như mang kiếm ý nhằm vào phía dưới, chật vật chạy trốn. Một bên nhị trưởng lão cũng là quay đầu, cấp thiết đuổi theo đại trưởng lão mà đi. Không. Hai cái dương cảnh cường giả, hợp lực đối mặt thanh niên mặc áo trắng này thời điểm, còn trong lòng kinh sợ, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, cho hắn gan to hơn nữa, hắn cũng không dám ở Lâm Thanh xuất hiện trước mặt. Xoát xoát xoát. Theo hai vị phản bội Vạn Kiếm Các trưởng lão vừa đi, toàn bộ Vạn Kiếm Các ở giữa, không ít đệ tử đều là cấp thiết đứng dậy, ngự sử đột quang, hướng phía hai vị trưởng lão đuổi theo. Bất kể như thế nào, Tẩy Tượng Cốc cuối cùng là bọn họ mộng tưởng ở giữa, đầy đủ cường đại thế lực, lúc này có thể có được cơ hội đi theo hai vị trưởng lão bái nhập trong đó, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cũng có một bộ phận đệ tử, lúc này nhãn thần tiềm thức, trong lòng linh hoạt. Bọn họ đứng tại chỗ, nhìn lấy Lâm Thanh, nhìn thấu Lâm Thanh bất phàm, trong mắt nhúc nhích giá vọng. Tả hữu đều là đặt tiền cuộc, không bằng đánh cuộc một cái. Trước mặt thanh niên này, tựa hồ đối với Tẩy Tượng Cốc, căn bản không hề có chút kính nể nào, vậy liền đại biểu cho có cực đại khả năng, thanh niên mặc áo trắng này thế lực sau lưng, chí ít không thể so với Tẩy Tượng Cốc sai. Các ngươi không đi? Tô Viện kinh ngạc hỏi thăm một tiếng. Mà cái này đoàn người, lúc này tiến lên một bước, ôm quyền mở miệng, bọn ta nguyện ý quay về Vạn Kiếm Các ở giữa. Đây chính là muốn trở về Vạn Kiếm Các, có một cọ Lâm Thanh cơ duyên. Tô Viện nhất thời có chút hơi khó. Lưu bọn hắn lại sao? Nhưng là bọn họ đã phản bội qua. Không lưu sao? Nhưng là lại hình như có chút khó có thể dứt bỏ, dù sao đều là một cái tông môn lớn lên. Cút đi. Lâm Thanh nhìn lướt qua, chú ý tới Tô Viện làm khó dễ. Lúc này nhãn thần lạnh nhạt, trực tiếp phất tay, đánh đuổi những người này. Nếu như đám người kia kiên quyết rốt cuộc phản bội Vạn Kiếm Các mà đi, Lâm Thanh mặc dù sẽ không coi trọng một chút, thế nhưng chí ít không hiểu ý sinh chán ghét ác. Không muốn, cũng là một đám lưỡng lự người. Gió thổi nghiêng ngả, tối thiểu tâm trí liền không kiên định, giống như phế vật giống nhau, ở lại tông môn ở giữa nuôi, để làm gì? Mau cút. Xoát. Lâm Thanh phất tay, trực tiếp thay thế Tô Viện đám người làm chủ, đuổi đi bọn họ. Sau đó đem Tiểu Phục Linh đưa vào Tô Viện bên người. Mà lúc này, lão các chủ đám người cũng chạy tới, lúc này nét mặt mang theo lòng cảm kích, đối với Lâm Thanh nói cảm ơn liên tục, sau đó, lão các chủ nét mặt lo lắng, thành khẩn khuyên nhủ nói: "Tiểu hữu hảo ý, chúng ta ngại ngùng mà nhận, xưng hô một câu ân nhân cũng không quá đáng. Chỉ là bây giờ, ân nhân vẫn là mau ly khai nơi này tốt, để tránh khỏi bị chúng ta Vạn Kiếm Các tai họa, cho vạ lây đến rồi thất." Chương 325: Các ngươi, xứng sao giết ta Tẩy Tượng Cốc đệ tử? Ở lão các chủ đến đây khuyên bảo Lâm Thanh phía trước, Tô Viện ôm lấy nào tới Tiểu Phục Linh, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt sau đó, trong lòng đầy thương tiếc, sau đó trấn an xoa xoa Tiểu Phục Linh đầu, vỗ vỗ nàng. Đồng thời vượt qua một đạo chân nguyên chi lực, chậm rãi bình phục Tiểu Phục Linh nhìn như kiên cường, trên thực tế đã sớm sợ hãi tâm tình. Lão các chủ cũng là lắc đầu, ánh mắt mang theo cảm khái, nhìn lấy Lâm Thanh. Tốt một thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhỏ như vậy niên kỷ, lại có như vậy tu vi. Lão các chủ tự nhiên có thể cảm giác được, ở Lâm Thanh phóng xuất ra kiếm ý sau đó, toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập cái này cổ cường đại khí tức, kinh sợ tứ phương. Đây không phải là bình thường dương cảnh có thể làm được. Lão các chủ trong lòng thậm chí suy đoán, thanh niên mặc áo trắng này có thể là một vị ở bảng thiên kiêu. Viễn Nhi, ngươi là tại sao biết hắn? Hạng nhân vật này, nhà mình đồ đệ Tô Viện, là thế nào cùng hắn làm quen? Hơn nữa xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không, như thế nào lại vì Phục Linh cùng Vạn Kiếm Các đứng ra cùng hai vị dương cảnh giằng co, thậm chí nói ra không tiếc đắc tội Tẩy Tượng Cốc lời nói? Chỉ bất quá, Tẩy Tượng Cốc thế lực cường đại, thanh niên nhân có lẽ là nhất thời trùng động. Chờ một hồi chiêu đãi qua đi, hay là đem bên ngoài mau sớm khuyên đi tốt. Tô Viện nghe nói nhà mình sư phụ hỏi, lúc này vớt tiểu phục linh đầu, nét mặt lộ ra mỉm cười, đối với Lao Các chủ nói ra, vị này Lâm tiền bối, nói hắn có hoàn chỉnh Huyền Kiếm Quyết trong người, cùng Lao tổ Huyền Kiếm Vương, quan hệ không tầm thường. Có thể chuyên tìm được cái này huyền vực biên cảnh tới, chỉ vì tìm được huyền kiếm cửa chỗ. Chỉ cần điểm này, Tô Viện là có thể nhìn ra, Lâm Thanh cùng nhà mình Lao tổ Huyền Kiếm Vương trong lúc đó, tất nhiên có không nhỏ liên hệ, Vưu nhớ đến lúc ấy Lâm Thanh nói qua, cùng Lao tổ Huyền Kiếm Vương chính là cố nhân, nghĩ đến cho là không giả. Ồ, Lao Các chủ trong lòng đỗng nhiên chấn động. Hắn lúc này quay đầu, thật chặt nhìn Tô Viện liếc mắt, lập tức trong lòng các loại tâm tư chuyển động, trong mắt kiên định màu sắc thiệp thước, mang theo Huyền Kiếm Quyết mà đến. Cùng Lao tổ Huyền Kiếm Vương quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ, thanh niên này là Huyền Kiếm Vương lão tổ một vị bạn cũ sau đó? Nghĩ tới đây, Lao Các chủ không khỏi gật đầu, nên phải không sai được. Vốn tưởng rằng là phương nào thế lực lớn tiên tiêu, hiện tại đến xem, nên phải là lão tổ đã từng bạn cũ sau đó, như thế, bực này niên kỷ thì có tu vi như vậy, cũng có thể lý giải. Thế nhưng nhiều năm như vậy, vẫn không nghe nói tin tức gì. Lao Các chủ trầm ngâm, lúc này yên lặng lắc đầu. Nghĩ đến, theo tuế nguyệt trôi qua, cái này bạn cũ cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh. Như thế, vẫn là mau sớm làm cho hắn ly khai ta Vạn Kiếm Các tốt. Lao Các chủ trong lòng làm ra quyết định, lập tức tiến lên mở miệng, thành khẩn khuyên bảo Lâm Thanh, muốn làm cho hắn mau ly khai Vạn Kiếm Các, để miễn cho Tẩy Tượng Cốc nhân tìm tới cửa, rước họa vào thân. Tiểu Phục Linh chính là bọn ta nhìn lấy lớn lên. Nàng tuổi còn nhỏ quá, tu vi không sâu, nếu ta Vạn Kiếm Các nhưng có bất trắc, chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình, Lao phu khẩn cầu ân nhân, có thể thay chiếu cố Phục Linh. Lao Các chủ lôi kéo Tiểu Phục Linh, lúc này trong mắt lóe lên một tia yêu thương ý, lập tức nhãn thần kiên định xuống tới. Trên tay khẽ động, liền muốn đem Tiểu Phục Linh giao cho Lâm Thanh trên tay. Đồng thời muốn làm cho Lâm Thanh mau mau rời đi nơi đây, đã là làm cho ân nhân cách xa chiến hỏa, cũng là muốn làm cho Vạn Kiếm Các có thể có một phần truyền thừa lưu lại, không đến mức sở hữu truyền thừa toàn bộ đoạn tuyệt. Lâm Thanh sửng sốt một chút, nhìn trong mắt kiên nghị, mơ hồ mang theo tử trí Lao Các chủ, lại nhìn lướt qua ở đây còn dư lại Vạn Kiếm Các môn nhân. Kỳ thực người cũng không còn lại mấy, lác đác mấy người mà thôi. Thế nhưng bao quát Tam trưởng lão, Tô Viện cùng với Vạn Kiếm Các đệ tử ở bên trong, lúc này đều là một bộ thủ vững không lùi răng rắc, mắt thấy, làm như làm ra quyết định. Đại địch trước mặt, muốn cùng Vạn Kiếm Các cùng tồn vong. Ân nhân, mau mau rời đi a. Lao Các chủ lại đem Phục Linh hướng Lâm Thanh bên người đẩy một cái, lập tức nhìn quanh một vòng bốn phía, một trận gió hưu hưu quá, hắn tóc hoa râm, thân thể tuy giàn mua, nhưng lúc này cũng là mang theo một cỗ thiết mùi máu. Bọn ta lưu ở nơi đây, cùng cái kia Tẩy Tượng Cốc quyết nhất tử chiến. Lâm Thanh nhìn bị Lao Các chủ đẩy tới tiểu Phục Linh, sờ sờ đầu của nàng, lại không có đáp ứng. Hà tất như vậy? Chỉ là mỉm cười, lắc đầu đang muốn nói, nhưng mà xa xa, cái kia che đậy ngoại giới Vạn Kiếm Các gần nấp đại trận, lúc này ầm ầm chấn động. Từng cổ một giống như trời long đất nở một dạng cường đại khí tức, mang theo kịch liệt tiếng sấm. Ở toàn bộ Vạn Kiếm Các địa vực ở giữa, ầm ầm vang vọng. Oeng! Từng đạo lưu quang kéo hỏa, mang theo lạnh thấu xương sắc khí, giống như là xé mở vải vóc giống nhau, ầm ầm xé nát Vạn Kiếm Các gần nấp đại trận. Ngoại giới cảnh tượng hiển lộ ra không. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy thiên tượng vào thời khắc này lại biến, từng mảnh một mây đen rậm rạp, sóng biển cuồn cuộn, khí thế cường đại, cuồn trào mãnh liệt áp bách mà đến. Mây đen ở giữa, càng là có đoàn người, ầm ầm hàng lâm nơi đây. Dẫn đầu chính là vừa rồi hai vị kia chạy trốn đi ra Nguyên Vạn Kiếm Các trưởng lão, cùng với chúng phản bội Vạn Kiếm Các đệ tử. Bọn họ dẫn theo một đám nét mặt mang theo sát khí, người khoác Tẩy Tượng Cốc phục sức tu sĩ, đặt chân Vạn Kiếm Các ở giữa. Xong, lại tới nhanh như vậy. Lao Các chủ thân thể run lên, trong lòng mang theo khẩn trương ý, trước kia còn nghĩ mau sớm làm cho ân nhân mang theo Phục Linh ly khai. Lại không nghĩ rằng, đang khi nói chuyện võ thuật, Tẩy Tượng Cốc cũng đã tìm tới cửa. Muốn tìm được ta Vạn Kiếm Các, không dễ dàng như vậy. Là hai người kia dẫn đường, lúc này mới đi tới nơi này sao nhanh. Tô Viện lắc đầu, lúc này trong mắt mang theo hàn ý, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, này mặt bên trên không ngừng cười lạnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đôi bàn tay trắng như phấn lúc này thật sâu siết chặt. Bất kể nói thế nào, Vạn Kiếm Các chi ít cũng từng che chở quá những người này một hồi, dành cho công pháp và tài nguyên. Không cầu bọn họ làm sao rồi hồi báo. Thế nhưng chi ít, cũng đừng ở lúc mấu chốt này phản chiến qua đây, dẫn địch nhân đối với Vạn Kiếm Các động thủ đi. Quả thực vô sỉ. Kẻ phản bội. Còn ở lại Vạn Kiếm Các chính giữa mấy cái môn nhân, lúc này sắc mặt đại biến, nhịn không được tức giận mắng lên tiếng. Tông môn ngoài có ẩn nặc trận pháp, giả sử nếu không phải là có người dẫn đường nói, 83.1 tượng cốc nhân tới mau nữa, cũng sẽ không như thế đơn giản tìm qua đây. Như vậy, nhóm người mình phương diện, chí ít cũng có thể có một cái thời gian chuẩn bị, không đến mức giống như bây giờ, đối mặt cường địch xâm lấn, hoàn toàn là không kịp đề phòng trạng thái. Vạn Kiếm Các, Tẩy Tượng Cốc đám người, ở giữa một cái trung niên tu sĩ, lúc này nhãn thần che lấp, Lâm Không Công bố nổi giữa không trung. Hắn quanh người mang theo cường đại uy áp, ánh mắt chậm rãi đảo qua Vạn Kiếm Các đám người, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, còn tưởng rằng ẩn giấu địa phương tốt gì. Không muốn hóa ra là bực này lùi bại cảnh tượng, các ngươi xứng sao gọi Vạn Kiếm Các? Xứng sao? Giết ta Tẩy Tượng Cốc đệ tử. Và anh. Khủng bố uy áp giống như thủy triều. Ở chỗ này tiếng người thanh âm sau khi rơi xuống đất, ầm ầm tăng vọt, mang theo không gì sánh được vẻ ngưng trọng, ngay lập tức phong tỏa không gian, hướng phía Vạn Kiếm Các đại điện lật út mà đến. Chương 326, cường thế vanh sát. Có kẹt. Vốn cũng không có cái gì linh văn ẩn chứa ở trong đó Vạn Kiếm Các kiến trúc, lúc này có hơn phân nửa ở này cổ uy áp lật út phía dưới, ầm ầm hóa thành bụi bặm, trực tiếp bể ra. Mà xem như uy áp trung tâm chỗ, Vạn Kiếm Các đại điện ở giữa, lúc này đám người sắc mặt trắng bệnh, trực cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh mở dạng, toàn bộ thân hình đều ở đây rung động, cả người chân nguyên khó có thể lưu chuyển. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng cảm giác vô lực dũng manh vào trong lòng. Như vậy nhỏ yếu, cái kia phóng xuất ra uy áp tẩy tượng cấp người, lúc này ánh mắt đảo qua, lạnh lùng ánh mắt ở giữa, vẻ khinh thường nồng hậu hơn. Đồng thời trong lòng hắn, sát khí cũng ở nộ phóng. Chính là như vậy một cái lùi bại tông môn, thậm chí trưởng lao trong môn cùng hơn phân nửa đệ tử đều đã đầu nhập vào đến rồi nhà mình tẩy tượng cốc ở giữa, mắt thấy liền muốn hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Lại cũng dám đối với tẩy tượng cốc đệ tử hạ tử thủ. Không lấy lôi đỉnh chi thế đem Chu Diệt nói, ở nơi này xung quanh thập lục quốc ở giữa, chẳng phải là đối với tẩy tượng cốc quyền uy cực đại khiêu khích. Nếu như có nữa người, như vậy hành vi, chạm sát tẩy tượng cốc đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, nhưng làm sao bây giờ? Này gió, tuyệt đối không thể phòng. Trung niên nam tử trong lòng hừ lạnh, một trưởng bỗng nhiên đánh ra. Oeng. Cường đại chân nguyên không ba cùng linh áp, ngay lập tức ngưng tụ thành một tấm cự trưởng. Phá không mà ra, gào thét mà đến, hướng phía Vạn Kiếm Các đại điện chính giữa đám người, hung hăng chụp được. Ông trường ấn chụp được đồng thời, lão các chủ cả người chấn động, miễn cưỡng kích thích ra một đạo kiếm khí, quét ở giữa không trung ở giữa, cùng cái này nhanh chóng mà đến trường ấn đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Trường kiếm đan vào, điếc hai tiếng đánh ầm vang. Va chạm mạnh mẽ dư ba, càng là trực tiếp trùng kích đi ra ngoài, đem cái này Vạn Kiếm Các núi phong sơn toàn bộ thảm thực vật, toàn bộ hóa thành mảnh vụn, toàn bộ ngọn núi, thậm chí đều mơ hồ trầm xuống vài phần. A ha ha ha ha ha ha. Ha. Lão các chủ lúc này cả người run rẩy dữ dội, liên tục rút lui mấy bước, hô hấp không khoái. Miễn cưỡng trả lời một chút sau đó, cười thảm một tiếng, lúc này tiến lên một bước, chắp tay đồng thời, thật sâu cúi đầu. Các hạ, nơi đây việc này đều vì ta Vạn Kiếm Các hành động, cùng vị này Lâm tiểu huynh đệ không quan hệ. Nói, lão các chủ dừng một chút, ánh mắt đảo qua một đám cả người vô lực các đệ tử người, rốt cục dứt khoát mở miệng, thanh âm lên keng, khẩn cầu các hạ, buông tha Lâm tiểu huynh đệ. Ta Vạn Kiếm Các trên dưới, nguyện ý tùy ý quý tông xử lý. Lão các chủ mới vừa rồi này một đôi đánh ở giữa, đã nhận thức đến cái này tẩy tượng cốc không hổ là thập lục quốc đệ nhất thế lực, người đến thực lực cực kỳ khủng bố, căn bản không phải hôm nay Vạn Kiếm Các có thể ngăn cản. Thậm chí một ít đệ tử ở trước mặt đối phương đều không có xuất thủ cơ hội, trực tiếp đã bị cường đại uy áp chế trụ, mặc cho dễ dỗi như thế nào cũng khó mà phát huy ra dù cho nửa điểm lực lượng. Như vậy tình huống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lão các chủ trong lòng ôm bi ai ý niệm trong đầu, ý thức được sợ rằng hôm nay thật là Vạn Kiếm Các lúc đó bị tiêu diệt cuộc sống. Chỉ bất quá Vạn Kiếm Các hủy diệt có thể, thế nhưng Lâm Thanh đối với Vạn Kiếm Các có ân, hơn nữa thiên tư thực lực đều bất phàm, tương lai còn có đại hảo tiền đồ ở, lại không thể cứ như vậy cùng Vạn Kiếm Các chết ở đây. Vì vậy lão các chủ mở miệng, lấy Vạn Kiếm Các trên dưới mọi người đều không chống lại, tùy ý đối phương xử lý làm điều kiện, thỉnh cầu đối phương thả Lâm Thanh ly khai. Nô, cái kia tẩy tượng cốc trung niên nam tử lúc này sờ lên cằm, ánh mắt chớp động, hơi trong lòng các loại ý niệm trong đầu tiềm thức. Nói thật, giả sử quả thật muốn động thủ, cạnh mình nhiều người như vậy, hủy diệt nho nhỏ này Vạn Kiếm Các nhất định là không nói chơi. Thế nhưng thỏ gấp rồi còn cắn người. Thật ép, Vạn Kiếm Các tử chiến nói, mặc dù mình mấy người cũng có thể thu được thắng lợi, thế nhưng không phải không thừa nhận, đúng là có vẫn lạc một ít đệ tử ở nơi này khả năng. Nếu như có thể không bị thương cầm xuống, ngược lại cũng buông tha. Làm sao có khả năng? Trung niên nam tử vẫn không nói gì. Một bên đại trưởng lão Thọ Thiên, cùng với nhị trưởng lão Thọ, lúc này nhảy ra ngoài, nét mặt lộ vẻ dữ tợn sát khí, ánh mắt gắt gao tập trung vào Lâm Thanh. Phía trước thời điểm, cũng là bởi vì cái này Bạch Y tiểu tử một đạo kiếm ý, này mới khiến hai người bọn họ ở trước mắt bao người, có thể nói chật vật chạy thủ mạng. Lúc đó, cho dù là mang ra tẩy tượng cốc, cái này Lâm Thanh cũng không sợ chút nào. Hiện nay, tẩy tượng cốc nhân tới thật, ta xem ngươi còn có thể như thế nào. Tiểu tử này dám can đảm chống cự tẩy tượng cốc, thật sự là muốn chết. Đại trưởng lão ngôn từ cấp thiết, ánh mắt ở giữa sát khí bốn phía, lúc này quay đầu đối với trung niên nam tử chắp tay, cung kính mở miệng nói, "Không sơn tiền bối, phía trước chính là người này buông lời, kiêu ngạo không gì sánh được, nói tẩy tượng cốc tới thì đã có sao? Thử hỏi, người này nếu không chết, toàn bộ thập lục quốc chúng tu chẳng phải là đều muốn xem thường ta tẩy tượng cốc?" Hắn kiệt lực khuyên bảo tẩy tượng cốc không sơn. Một bên nhị trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, phụ hòa nói, "Nói không sai, người này phải cho hắn một bài học." Vội vã dẫn tẩy tượng cốc nhân qua đây, một điểm lối an hòa diện ra đều không để ý tới, chính là vì ngăn chặn cái này Lâm Thanh. Há có thể tùy ý hắn chạy trốn? Không sơn nheo mắt lại, lúc này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt ổn định ở Lâm Thanh trên người. Nếu là như vậy lời nói, trong lòng hắn sát khí bốc lên, tẩy tượng cốc không thể nhục, nếu không, nói thế nào trấn áp thập lục quốc, trở thành xung quanh đệ nhất đại tông. Mà lúc này đây, Lâm Thanh dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Thọ Thiên Hòa Thọ, nhất định phải cho một giáo huấn. Hắn hơi nhíu mày. Tâm niệm vừa động gian, một đạo kiếm ý vô căn cứ nhảy ra ngoài, hóa thành đáng sợ kiếm quang, ngay lập tức tung hoành mà đi. Lệ. Thọ Thiên Hòa Thọ, ở kiếm ý nhảy ra trong nháy mắt đó, 553 da đầu đều nổ. Trong lòng kịch liệt rung động, trực cảm thấy đến một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức bao phủ mà đến, trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa buồn bã, tĩnh mịch đến cơ hồ khiến bọn họ hít thở không thông. Ý thức được không tốt, hai người toàn lực cổ đãng chân nguyên, tế xuất từng viên trong suốt thấu lượng ngọc bội, ngay lập tức bể ra, hóa thành từng đạo cự đại mà thật dày đại thuẫn, che ở trước mặt. Một viên ngân thuẫn phủ, đủ để ngăn chặn Dương Cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ một kích. Thọ Thiên Hòa Thọ khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn, chỉ thấy kiếm ý ầm vang, ngay lập tức đánh vào khiên trên ánh sáng, bộc phát ra từng tiếng nổ. Ầm ầm ầm ầm ầm, đáng sợ lực lượng trùng kích đi ra ngoài, sở hữu khiên quang ở hai người nhãn thử sắp nứt nhìn kỹ phía dưới, đều không có chống đỡ lâu lắm, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, liền trực tiếp từ khe nứt đến hóa thành bụi bặm, trực tiếp bể ra. Cái gì? Hai vị trưởng lão trong lòng hoảng hốt, nhãn thần một số gần như bất khả tư nghị. Sử dụng chân quý như vậy ngọc phù, đây là vạn kiếm các nội tình chỗ, bị bọn họ mang ở tại trên người, cùng nhau dẫn vạn kiếm các, theo lý mà nói, đã đủ ở lăng quốc ở giữa bảo vệ tính mạng. Kết quả, trực tiếp nghiền nát. Tha. Xoát. Lâm Thanh kiếm ý tiềm thức, căn bản lười cùng hai người này nói nhảm nhiều, trực tiếp ở ngoài sáng kiếm quang chuyển tiếp trong lúc đó, ngay lập tức cắt rơi hai khỏa đầu lâu. Trước mặt mọi người, trực tiếp chạm sát nhị lão. Chương 327, nếu ta hôm nay không phải là muốn đảm bảo vạn kiếm các đâu. Ta tính khí thực sự là thật tốt hơn nhiều. Lâm Thanh một kiếm ra, đem hai vị Dương Cảnh trưởng lão đeo đầu, lúc này lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Đổi lại phía trước, chính mình làm sao cho hai người này nhiều mở miệng cơ hội. Đã sớm một kiếm chém dụng. Chẳng qua là xem ở nơi đây dù sao cũng là vạn kiếm các địa vực, cũng không tiện quá mức bao biện làm thay, thế nhưng nào nghĩ tới, hai người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chết. Rõ ràng đều đã ly khai, hết lần này tới lần khác còn có đưa tới cửa. Đã như vậy thành tâm muốn chết, Lâm Thanh không ra tay, đều có chút xin lỗi hai người bọn họ, vì vậy quả đoán xuất thủ, lấy một loại nhanh chóng tốc độ, tại chỗ có người đều ngây người, hầu như không có phản ứng kịp phía trước. Toàn bộ vạn kiếm các bầu trời, linh quang chợt nổ tung. Đây là Dương Cảnh vẫn lạc dị tượng. Một kiếm chém giết hai vị trưởng lão. Cái kia nguyên bản đi theo Thọ Thiên Hòa Thọ, tuyển trạch phản bội vạn kiếm các, đầu nhập vào Tẩy Tượng cốc đệ tử, lúc này mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi, nhìn Lâm Thanh ngay trong ánh mắt, hiện đầy kinh sợ. Đây là từ đâu tới thiên tiêu cường giả? Vừa rồi một kiếm kia, dù cho chỉ là hồi tưởng lại, bọn họ cũng hiểu được khắp cả người phát lạnh, linh giác hầu như hoàn toàn ngưng trệ, cảm giác hoàn toàn không cách nào chống lại. Cái này là dạng gì kiếm ý? Toàn bộ huyền vực biên cảnh có nhân vật như vậy? Các hạ, Tẩy Tượng cốc dẫn đội Không Sơn đạo nhân, lúc này nheo mắt lại, trong lòng hiện lên một tia chấn động, lại nhìn về phía Lâm Thanh thời điểm, trong mắt lộ ra một vẻ kiêng kỵ ý. Nguyên lai các hạ không phải vạn kiếm các nhân. Hắn đang nói nhất chuyện, đã mang theo một tia nhu hòa mùi vị, mà Lâm Thanh chỉ là lặng lặng nhìn lấy hắn, mỉm cười. Càng là như vậy, Không Sơn đạo nhân càng là nhận thấy được không thích hợp. Tẩy Tượng cốc tốt xấu là nhất lưu thế lực lớn, trước mặt người thanh niên này lại căn bản không sợ hãi chút nào màu sắc, hiển nhiên trong lòng rất là có để khí. Chẳng lẽ là đây là một cái quá giang long? Không Sơn trong lòng một cái ý niệm trong đầu nhảy ra, lập tức bị hắn chắc chắc xuống dưới, đại khái không sai được, người này tất nhiên không phải huyền vực biên cảnh thập lục quốc người, nếu không mình tại sao lấy cũng nên biết được một ít, không nên xa lạ như vậy mới là. Nếu cái này dạng, Không Sơn đạo nhân quyết định thật nhanh, trực tiếp biểu thị: vị đạo hữu này, ngươi có thể rời đi chỗ này, chuyện hôm nay cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Hắn vung tay lên, mà đi theo hắn tới được Tẩy Tượng cốc người cũng là ứng tiếng nhường ra một con đường, ý bảo Lâm Thanh có thể tùy ý ly khai nơi đây. Trưởng lão đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên nghe theo, mặc dù không sợ thanh niên mặc áo trắng này, thế nhưng vừa rồi hai vị Dương Cảnh vẫn lạc, thật là lực chấn nhiếp có chút không nhỏ, nếu như có khả năng có thể không cùng với động thủ, tự nhiên là một chuyện tốt. Lão các chủ thấy thế, lúc này từ chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi a. Vạn kiếm các tai họa không có liên lụy đến cái này ân nhân trên người, cũng đã là cực đại chuyện may mắn. Mà lúc này mắt thấy Lao các chủ thở phào nhẹ nhõm, cái kia giữa không trung Không Sơn đạo nhân cũng là trong mắt mang theo lanh ý, hừ một tiếng, mở miệng trách mắng: đương nhiên cái này vạn kiếm các cũng là nhất định phải bị thanh toán. Lời này nhưng thật ra là đối với Lao các chủ nói, ý là ngươi không muốn tâm ôm lòng chờ may mắn nghĩ, dám đối với Tẩy Tượng cốc đệ tử hạ thủ, toàn bộ biên cảnh thập lục quốc ở giữa còn số lượng không được mấy người, thả Lâm Thanh ly khai đã là lớn nhất nhượng bộ rồi, còn lại tuyệt đối không thể thương lượng. Vạn kiếm các hôm nay cần thiết hủy diệt. Lao các chủ nét mặt cười thảm, lại biết được đây là tất nhiên việc, còn thừa lại vạn kiếm các môn nhân, tuy là sắc mặt trắng bệnh, hầu như nhìn không ra máu gì sắc, thế nhưng vẫn như cũ cầm kiếm nơi tay, cùng vạn kiếm các cộng tiến thối. Không Sơn cười lạnh một tiếng, lúc này tay phải vung lên, liền chuẩn bị huy động, khởi xướng hủy diệt chi chiến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm nhàn nhạt, ở hai phe trong lúc đó vang lên. Ồ, vạn kiếm các nhất định phải bị thanh toán. Nếu là ta hôm nay kiên trì muốn đảm bảo cái này vạn kiếm các đâu? Lâm Thanh lặng lặng mở miệng. Đối mặt rất nhiều Tẩy Tượng cốc tu sĩ trấn mắt, nét mặt bình tĩnh, trong lòng không lên chút nào sóng lớn. Đã định trước thanh toán, có chính mình tại, có thể sao? Không Sơn đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra tức giận, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thanh liếc mắt, trầm mặc qua đi, khẽ quát một tiếng: "Đạo hữu, không nên quá phận. Tẩy Tượng cốc không thể nhục. Hôm nay thả người này ly khai, đã là hắn làm ra nhượng bộ lớn nhất. Coi như là quá giang long, hắn cũng đã cho đủ mặt mũi. Ta Tẩy Tượng cốc tu sĩ, không phải là không phân rõ phải trái người, hôm nay vì sao tới đây? Đều bởi vì ta trong cốc đệ tử, Lịch Lãm ở giữa, bị cái này Vạn Kiếm các tu sĩ chằm sát. Nếu bọn họ dám động thủ, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận được ta tẩy tượng cốc trả thù. Không Sơn thanh âm trầm thấp, lúc này mang theo tức giận, hướng về phía Lâm Thanh mở miệng, chuyện này, nói đến nơi nào, cũng là thiên kinh địa nghĩa, đạo hữu, ngươi xem, có phải như vậy hay không đạo lý? Hắn cố nén tức giận, nỗ lực dĩ lý phục nhân. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu. Nói không sai. Sát nhân, tự nhiên muốn tiếp nhận được đối phương trả thù. Chỉ là có một chút. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng có một chút, ta nhưng là nghe nói, là của các ngươi người, trước đối với một cái tiểu cô nương động thủ, kết quả không địch lại, bị người giết ngược. Lâm Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Không Sơn, xác định nói, là như thế này không sai chứ. Không Sơn đạo nhân lặng lẽ. Sự tình hắn hiểu quá, đúng là cái này dạng không giả. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thậm chí còn là tẩy tượng cốc phương diện đối lý. Thế nhưng thành tựu tẩy tượng cốc một phương trưởng lão, hắn tuyệt đối không thể nói như vậy. Hơn nữa tẩy tượng cốc, thành tựu xung quanh thập lục quốc ở giữa, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, đã sớm bá đạo quen lên rồi. Cho dù là đệ tử mình trước trêu chọc đối phương, thế nhưng nếu động rồi sát tâm, còn quản lý do gì chính đáng hay không? Hủy diệt đối phương chính là. Lâm Thanh thấy Không Sơn đạo nhân không nói lời nào, chờ đợi khoảng khắc, lắc đầu cười rồi, xem ra là cự nhũ lấp miệng em. Hiện tại đối lý chỗ dạ. Phanh. Không Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tức giận xuyên suốt mà ra. Là tẩy tượng cốc đối lý, nhưng là thì tính sao? Nơi đây vốn là cá lớn nuốt cá bé, ta nắm tay lớn hơn ngươi, ta mà nói, chính là để ý. Hắn cuối cùng lại xác nhận một lần, đạo hữu quả thật muốn nhúng tay việc này. Lâm Thanh cười gật đầu. Tốt, cho thể diện mà không cần. Không Sơn đạo nhân thở sâu, ngăn chặn trong lòng nổi giận ý, chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt sát khí như muốn hóa thành thực chất. Đã bao nhiêu năm, chưa thấy qua dám như thế phất tẩy tượng cốc mặt mũi người. Người này nếu không đi, như vậy hôm nay, ngươi liền cùng cái này Vạn Kiếm Các cùng nhau lưu ở nơi đây a. Oeng. Một tiếng quát lớn sau đó, toàn bộ phía chân trời ở giữa, từng vòng linh quang ầm ầm chấn minh đứng lên, kèm theo sắc mặt âm trầm Không Sơn đạo nhân dưới sự chỉ huy, đi theo hắn đến nơi này tẩy tượng cốc tu sĩ. Lúc này từng vòng tản ra, chia làm 36 phương vị, vô cùng số lượng đứng thẳng, trên tay đều có một viên ngọc phù chớp động sáng bóng, lúc này nhảy lên ở giữa không trung, theo pháp quyết bát, ngưng tụ với nhau. Toàn bộ thiên địa, vô tận mây đen mang theo ùng ùng tiếng sấm, cuồn cuộn thoải mái. Lấy Dương Cảnh tụt cùng Không Sơn đạo nhân làm trung tâm, khí thế cường đại, không ngừng lên cao sông. Từ Dương Cảnh đến Dương Cảnh đỉnh phong, đến đột phá Dương Cảnh bên trên, khủng bố đại trận ầm ầm dâng lên. Chương 328, tinh tượng đại trận, trong nháy mắt nghiền nát. Vạn Kiếm các địa vực bầu trời, mênh mông uy áp, hầu như biến thành thực chất, ở giữa không trung tịch quyển xung quanh linh khí, hình thành kinh khủng điện tiềm tiếng sấm, trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn, giống như thiên nộ. Toàn bộ Vạn Kiếm các ở giữa, một ít nguyên bản là không tính là kiên cố kiến trúc, giờ khắc này ở cái này dưới sự uy áp, trực tiếp bể ra, hóa thành một khối khối vật liệu xây dựng, chung quanh tung bay. Thậm chí, cả tòa Vạn Kiếm các đại điện, vào thời khắc này đều có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Một ít đệ tử trong lòng sợ hãi hơn, còn có chút mờ mịt, mà Lao Các chủ ngẩng đầu, nhìn trước mặt đã sắp hình thành đại trận, sắc mặt đã đại biến. Đây là Tẩy Tượng Cốc tinh tượng đại trận. Nhìn đại trận kia hình thành trong quá trình, ngẫu nhiên tràn đầy tản ra ngoài khủng bố dư kình, đánh trên mặt đất, hình thành lớn vết, Lao Các chủ tâm thần rung mạnh, một cỗ sâu đậm ý hối hận tràn ngập trong lòng. Tinh tượng đại trận. Tẩy Tượng Cốc ngoại trừ bán vương cấp cường giả ở ngoài, khác một cái trấn áp xung quanh thập lục quốc con bài chưa lật. Bố trí trận này cần 36 vị tẩy tượng cốc đệ tử tinh anh, phối hợp tài liệu chân quý luyện chế mà thành trận phù pháp ấn, dung hợp nửa vương cường người lực lượng rót vào trong trận pháp. Cuối cùng dựa theo riêng phần mình cực số vị trí đứng thẳng, tiếp dẫn tinh túc chi lực. Lại lấy tẩy tượng cốc bí pháp, dung luyện ra tẩy tượng cốc cự tượng, uy hiếp bát phương. Cự tượng vừa ra, không phải bán vương không năng lực địch, mà phóng nhãn toàn bộ lăng quốc, thậm chí xung quanh mấy cái quốc gia ở giữa, lúc này, nơi nào sẽ có bán vương cái bóng. Sớm biết, nên liều lĩnh, làm cho ân nhân đi trước. 220 lão các chủ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy khổ sáp mùi vị. Cái này Lâm Thanh tiểu huynh đệ, hẳn là thuận sườn núi xuống, trực tiếp đi mới là. Đã là không muốn để cho Vạn Kiếm các sự tình liên lụy đến Lâm Thanh, cũng là lao các chủ tâm tồn vẻ chờ mong, hy vọng Huyền Kiếm cửa truyền thừa, ở Vạn Kiếm các hủy diệt sau đó, còn có thể có lần thứ hai truyền xuống tiếp hy vọng. Dù sao, Tô Viễn nói, Lâm Thanh trên người có Huyền Kiếm Vương lão tổ công pháp kiếm quyết. Vì vậy chỉ cần có Lâm Thanh ở, thì có Huyền Kiếm quyết ở, tương lai thì có Huyền Kiếm cửa chết chung sống lại khả năng. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã muộn. Lao các chủ vô lực rút lui mấy bước, bên cạnh Tô Viện giật mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới nâng, chỉ là tay tại va chạm vào Lao các chủ thời điểm, Tô Viện trong lòng cả kinh. Lao các chủ lúc này, hóa ra là tay chân băng lãnh, tìm không thấy nửa điểm nhiệt độ. Tô Viện chấn động trong lòng, mơ hồ cảm giác được một cỗ khủng bố cảm giác, nguyên liền lòng khẩn trương thần ở giữa, lúc này phảng phất đặt ở một tòa cự sơn, để cho nàng hầu như không thở nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa sân, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ đùng âm thanh vang vọng tứ phương. Sau đó liền thấy 36 đạo phương vị bên trên, liên tiếp tinh quang sông thẳng vân tiêu, lập tức ở giữa không trung, diễn biến tạo thành một đầu từ vô số trận pháp phù văn, thu nạp vô biên linh lực, đan vào mà thành cự tượng thân hình. Ngang. Cự tượng cao tới, gần đẳng, mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời, tựa như núi cao, hoặc như là viễn cổ cự thú trọng sinh. Lúc này giống như có linh, vòi voi ngửa mặt lên trời, phát sinh một tiếng điếc tai phát hội tiếng hô, lập tức dưới chân trùng điệp một bước. Oeng. Cái này một bước, toàn bộ vạn kiếm các ngọn núi, trong sát na núi đá lăn xuống, cả đi xuống vùi lấp vài phần, một cổ khí thế cường đại, càng là không hề che giấu nổ bắn ra tới. Khí thế bằng bạc, khiến người ta run. Đây là Bán Vương cấp trận thế lực lượng. Không độ em mở Tam trưởng lão lúc này lẩm bẩm một tiếng. Tô Viện đứng ở một bên, mở to hai mắt nhìn, trong lòng linh giác đã khắp nơi báo động trước, phảng phất lúc này bốn phía chi địa, nơi nào đều tràn đầy sát khí cùng tử địa. Đại nhập đến cái này cự tượng trước mặt, Tô Viện chỉ cảm thấy tự thân không thể trốn đi đâu được. Tiểu tử, có sự tình, không phải ngươi nên quản lý. Nổ mi tâm ở giữa, Không Sơn đạo nhân nhãn thần âm lãnh, lúc này ngưng mắt nhìn Lâm Thanh, tâm niệm vừa động gian, điều khiển cự tượng hướng phía Lâm Thanh một mũi quăng ngã qua đây. Lớn mũi giống như trụ trời, quét ngang phía dưới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ở rung động, mơ hồ có hắc quang từ khe hở ở giữa lưu chuyển, biểu hiện ra không gian nghiền nát cảm giác. Dám quản ta tẩy tượng cấp chuyện, vô luận ngươi là ai, hôm nay nhất định phải chết. Không Sơn nét mặt nhe răng cười. Lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô tận cường đại lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, hầu như có tan biến núi sông uy năng, có thể xưng được là không có gì sánh kịp cường đại. Thậm chí cho dù là nhất tôn Bán Vương xuất hiện, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Hơn trước mặt tiểu tử này, nếu xuất thủ, như vậy thì trực tiếp chu diệt người này, lại triệt để hủy diệt nơi đây, bảo đảm không có bất cứ tin tức gì toát ra đi, cũng miễn cho có người tìm tới phiền phức qua đây. Này cái gọi là chạm thảo trừ căn. Chết. Tâm niệm chuyển động gian, trận pháp ngưng tụ thành cự tượng trận thế, đã đi tới Lâm Thanh trước mặt, lớn mũi hung hăng hạ xuống, ở trên Không Sơn cùng 35 danh tẩy tượng cốc đệ tử hợp lực dưới, chuẩn bị đem Lâm Thanh đập thành thịt nát. Người chung quanh toàn bộ hét lên kinh ngạc âm thanh, mắt thấy thế tiến công khoảng cách Lâm Thanh đầu đỉnh đã không đủ 3 trượng. Tô Viện lo lắng phía dưới, thậm chí có nghĩ thầm muốn rút kiếm xuất thủ. Mà giờ khắc này, Lâm Thanh ngẩng đầu lên, mâu quang chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bầu trời cự đại âm ảnh, tìm không thấy nửa phần tâm tình chập chờn. Hợp lực buộc phát ra nửa vương cấp lực lượng trận pháp. Lâm Thanh mở miệng, trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc màu sắc, nhưng rất nhanh thì tiêu tán, ngược lại lắc đầu, nét mặt mang theo vẻ thất vọng ý. Chỉ có thể làm được trình độ như vậy sao? Chờ đợi nửa ngày, kết quả chỉ là khó khăn lắm bằng được yếu nhất Bán Vương lực lượng mà thôi. Lấy Lâm Thanh nhãn lực, thậm chí có thể nhìn ra cái kia trận phù ở giữa ẩn chứa chân quý tài nguyên, dốc hết thiên tài địa bảo chi lực, vốn tưởng rằng có chút đáng xem, kết quả nhưng chỉ là yếu nhất Bán Vương. Cũng là, dù sao vương cảnh phía dưới đều con kiến hôi, có thể có trình độ như vậy, xem như là không tệ. Lâm Thanh ý niệm trong lòng một bên chuyển động, động tác trên tay cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành. Trong mắt mọi người, chỉ thấy Lâm Thanh thần tình lạnh nhạt, quần áo bạch đi ở cuồng phong phía dưới phần phật phấp phới, lúc này đối mặt Không Sơn đạo nhân thế tiến công, hóa ra là tìm không thấy nửa phần sợ hãi màu sắc, thậm chí là liên kiếm cũng chưa từng rút ra. Tiền bối, Tô Viện kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp trừng lớn, đồng tử ở giữa phản chiếu ra Lâm Thanh lúc này giơ tay lên, co lại một ngón tay, hướng phía cái kia cự tượng pháp trận bắn tới. Giữa hai người, một bên là mấy ngàn trượng cao, giống như núi cao cự tượng, một bên là nhỏ bé một đầu ngón tay. Đối lập tương phản, cực kỳ cường liệt. Thế cho nên Tô Viện nhìn ở trong mắt, một lòng hầu như thoát lên tới cổ họng ở giữa, nhịn không được che miệng lại, hét lên kinh ngạc âm thanh, nhãn thần chấn động. Lâm Thanh tiền bối chỉ là dương cảnh. Đây không khỏi cũng quá mức khinh thường chứ? Nghĩ đến nào đó máu thịt bè bét hậu quả, Tô Viện thậm chí nhịn không được nheo mắt lại, trong lòng kinh sợ, có chút không đành lòng nhìn thẳng đứng lên. Nhưng kế tiếp, theo Lâm Thanh một đầu ngón tay bấm tay bắn ra sau đó, một trận tiếng oanh minh vang lên, kèm theo phảng phất đổ sứ phá toái thanh âm, tại chỗ có người bên thai vang vọng. Tô Viện lấy dũng khí, mang theo xấu nhất chuẩn bị tâm lý, dương mắt nhìn sang. Cái nhìn này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giữa sân, Lâm Thanh đối mặt cái kia giống như viễn cổ cự thú, Bán Vương cấp trận thế công phạt, sắc mặt đạm nhiên, thân hình hóa ra là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là trận pháp kia, lúc này cả ngưng kết ở giữa không trung, xung quanh trải rộng rậm rạp, giống như mạng nhện một dạng vân nước. Sau đó ở một trận gió hiu hiu phía dưới, giang giác thanh thúy thanh âm vang lên. Toàn bộ đại trận ầm ầm nghiền nát. Chương 329, Triệu Hoán tông chủ, thánh tử trước mặt. Phúc. Phá toái trong đại trận, Không Sơn đạo nhân nét mặt đại biến, hết sức muốn duy trì ở toàn bộ đại trận vững chắc. Mà ở mới vừa trong nháy mắt đó ở giữa, đối diện thanh niên mặc áo trắng kia một cái trong nháy mắt, nhìn lấy nhỏ bé tầm thường, nhưng là lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, trung điệp một kích, trực tiếp làm cho cả đại trận tôi xuống muốn ngã đứng lên. Miễn cưỡng duy trì bất quá một cái hô hấp, toàn bộ trong đại trận, các loại cuồng bạo lực lượng đã không khống chế được, ngay lập tức muốn nổ tung lên. Kinh khủng phản vệ chi lực, cuộn trào mãnh liệt cuốn ngược mà ra, mang theo hủy diệt hết thể ý tứ hàm xúc, ngay lập tức nghiền nát đại một trận, tiêu diệt toàn bộ. A. Trong đại trận, có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng người nhiều hơn, cũng là trong mắt hoảng sợ, liền gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị kinh khủng này phản vệ chi lực trực tiếp phá hủy toàn bộ, ngay lập tức thân hình đều vẫn hóa thành cho tàn. 36 đạo cực số đứng yên trận pháp vị trí. Lúc này, ngoại trừ trung tâm Không Sơn đạo nhân thân hình bay rất ra ngoài, người ở giữa không trung, trùng điệp ho ra máu ở ngoài. Còn lại 35 người, ở đại trận bị phá trong nháy mắt, liền đã bị toàn bộ phản vệ tiêu diệt, tìm không thấy một người sống sót. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Không Sơn đạo nhân che ngực, lúc này ngửa mặt lên trời phát sinh nộ xích, viền mắt đều ở đây đỏ lên, hung hăng trừng mắt Lâm Thanh, lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Cắn trả sức mạnh to lớn, hắn có thể đủ lý giải. Dù sao trận pháp uy lực càng lớn, nếu như mất khống chế nói, tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ khủng bố. Bọn họ đám người kia, nói cho cùng, tối cường giả cũng bất quá chỉ là dương cảnh đỉnh phong. Tuy là khoảng cách bán vương cấp bậc, chỉ có một cảnh giới. Thế nhưng không tới cái kia tầng thứ, ngay cả có khó có thể vượt qua chênh lệch. Ngay cả là dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, thêm lên trận văn, cùng với nửa vương cường người lực lượng rót vào trong đó, có thể dùng bọn họ hợp lực dưới tình huống, có thể điều động ra bán vương cấp như thế. Thế nhưng một khi bị phá, nhưng cũng là đại giới thảm trọng. Những thứ này Không Sơn đạo nhân đều có thể lý giải. Hắn không thể hiểu được là vì sao trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, chỉ là một ngón tay, trong nháy mắt mà thôi, lại trực tiếp bể nát toàn bộ đại trận. Đại trận này, thứ Không Sơn đạo nhân tự mình thao túng. Tự nhiên có thể cảm giác được, mới vừa rồi đầu ngón tay đụng vào đại trận trong nháy mắt, một cỗ khủng bố lực lượng truyền đến, ngay lập tức cắt đứt sở hữu trận pháp tiết điểm giữa liên hệ, lúc này mới có thể dùng toàn bộ đại trận không khống chế được. Nhưng là, không nên a. Tinh tượng đại trận chính là bán vương cấp số lực lượng. Miễn cưỡng thanh niên nhân này, làm sao có khả năng làm được điểm này? Hắn giấu giếm thực lực. Trước mặt, chẳng lẽ là nhất tôn bán vương? Hắn tận lực nằm vùng ở nơi đây, có mục đích gì? Ý niệm trong lòng chuyển động, càng là suy tư, càng là kinh sợ. Thế cho nên Không Sơn đạo nhân người ở giữa không trung, cũng đã toàn bộ không để ý tới còn lại, trực tiếp móc ra một viên ngọc bội, gắt gao ngưng mắt nhìn Lâm Thanh, khóe môi nết lên vết máu, đồng nhiên đem bóp toái. Oeng! Ngọc bội ầm ầm nghiền nát. Một tiếng vang thật lớn ứng tiếng vang lên, phảng phất tại ngọc bội phá toái trong nháy mắt, truyền tin tức gì đi ra giống nhau, toàn bộ không gian phản chiếu khắp nơi tràng dương cảnh trong mắt, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Đây là Lão các chủ ngưng mắt nhìn sóng gió nổi lên không gian, trong mắt kinh nghi, mấy hơi thở sau đó, sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp từ Lâm Thanh nghiền nát trận pháp kinh hỉ cùng chấn động ở giữa phục hồi tinh thần lại, lúc này, Lão các chủ trong lòng, lần thứ hai bị nồng nặc kinh sợ tình báo khỏa. Không nhìn lầm, đó là một viên ẩn chứa tiểu hình không gian truyền tống mùi vị một mạch đặt linh phù. Liên lạc với Tẩy Tượng Cốc. Hắn là muốn triệu hoán Tẩy Tượng Cốc cấp chủ. Lão các chủ một tiếng thét kinh hãi. Ở đây vạn kiếm các đệ tử, cũng là nét mặt kinh sợ, từng cái nắm chặt trên tay trường kiếm, trong lòng lần nữa sinh ra bất an cảm giác. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phía chân trời ở giữa, đột nhiên một đạo làm cho vạn kiếm các đệ tử khó có thể hình dung khí thế cường đại, so với mới vừa cái kia tinh tượng đại trận, thoạt nhìn lên đều muốn cường đại lực lượng, cách không chuyển tới. Vô tận linh quang đan vào tiềm thức, ở trên Không Sơn đạo nhân trước mặt, ngưng tụ thành một đạo mâu quang kinh khủng hư ảnh. Hư ảnh còn không tới kịp hoàn toàn hình thành, khí thế đáng sợ cũng đã phô thiên cái địa mà đến. Cái kia mâu quang, càng là trực tiếp mở, mang theo uy nghiêm và băng lãnh ý, nhìn quét toàn trường. Chuyện gì triệu hoán bổn tọa? Thanh âm vang lên. Không Sơn đạo nhân đại hỉ. Người đến chính là Tẩy Tượng Cốc cấp chủ, chân chính bán vương cấp số tồn tại, uy áp thập lục quốc chí cường giả hình chiếu. Bất kể như thế nào, mặc kệ đối diện người trẻ tuổi kia có cái gì chỗ không đúng. Cốc chủ hình chiếu vừa tới, nghĩ đến trên cơ bản, tình thế liền đã ổn định lại. Cốc chủ, khẩn cầu cốc chủ xuất thủ, tru diệt lão này. Không Sơn đạo nhân thật sâu cong xuống. Mà cái kia vẫn chưa có hoàn toàn hình thành hình chiếu, lúc này theo Không Sơn đạo nhân phương hướng chỉ, mâu quang nhàn nhạt nhìn sang, ổn định ở Lâm Thanh trên người. Lập tức, đang ở ngưng tụ hình chiếu, vì đó mà ngừng lại. Đây là không. Tẩy Tượng Cốc cốc chủ trận to hai mắt, không còn nữa phía trước cái loại này trưởng khống toàn trường tự tin và đạm nhân ý, nhãn thần mơ hồ có chút sợ hãi, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Cốc chủ, ngài xuất thủ hả? Không Sơn đạo nhân kinh ngạc nhìn lấy ngưng tụ đến một nửa hình chiếu, trong mắt khó hiểu. Mà thanh âm của hắn, phản phất thức tỉnh Tẩy Tượng Cốc cốc chủ, hình chiếu ở trên khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến phẫn nộ cùng nhăn nhó. Vị này nửa vương cường giả, mặt trầm, hồn hển nhìn Không Sơn, nộ xích một tiếng. Câm miệng. Nghịch đồ. Ngươi làm sao dám? Hắn đổ ập xuống, hướng về phía mở mị Không Sơn đạo nhân, một trận tức giận mắng. Mà Lâm Thanh, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy vị này cốc chủ. Người chung quanh, lại là từng cái trong mắt mở mịt. Đây là, chuyện gì xảy ra? Sự tình, có chút xem không hiểu a. Sau đó, liền nhìn thấy cái này cốc chủ, run sợ trong lòng tiến tới Lâm Thanh trước mặt, thận trọng nở nụ cười, rõ ràng là cái hình chiếu, nhưng phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng, cực kỳ hèn mọn cùng kiêm tốn. Thậm chí có thể nói là, không đúng. Thánh tử đây là hiểu lầm a. Cốc chủ mở miệng, không ngừng chắp tay thi lễ. Đồng thời chỉ vào Không Sơn đạo nhân, hung hăng nói, người này đắc tội rồi thánh tử, thật là hữu nhãn vô châu, cũng xin thánh tử tùy ý xử lý, nhiệm đánh nhiệm giết, ta tuyệt không hai lời. Tẩy Tượng Cốc cấp chủ, mở miệng chính là Thạch Phá Thiên Kinh. Trung quanh vạn kiếm các người, trong mắt mở mịt. Thánh tử? Cái gì thánh tử? Lâm Thanh tiền bối, cùng vị này nửa vương cường giả nhận thức. Lao các chủ lại là cả người chấn động, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần tình, tâm thần run rẩy dữ dội, hô hấp đều dồn dập vài phần. Mà nguyên bản bị dày đến hoài nghi cuộc sống Không Sơn đạo nhân, lúc này cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Thanh. Thánh tử? Tiếng xưng hô này trước mặt người trẻ tuổi này là thánh địa thánh tử. Mù mắt chó của ngươi, Trần Võ Lâm Thanh thánh tử trước mặt còn chưa cút qua đây bồi tội. Tẩy Tượng Cốc cấp chủ lúc này nộ xích một tiếng, mà Không Sơn đạo nhân lại là cả người run lên, nhãn thần sợ hãi đến mức tận cùng. Thiên nột, thực sự là thánh địa thánh tử. hơn nữa còn là cái kia vị chân võ tông Lâm Thanh thánh tử, thiên bảng đệ nhất tồn tại. Ta lại đắc tội rồi hạng nhân vật này. Không Sơn thân hình lay động một cái, sắc mặt trắng bệnh. Tô Viện trợn to hai mắt, tiểu phục linh nhãn thần ngây thơ, trừ cái đó ra, toàn bộ vạn kiếm các trên dưới, lại là nhìn lấy Lâm Thanh, toàn thể dại ra mấy. Chương 330, sau này, nếu như vạn kiếm các gặp chuyện không may, ta tìm ngươi tẩy tượng gốc. Nhận ra ta tới rồi hả? Lâm Thanh tự tiếu phi tiếu, nhìn vẻ mặt hèn mọn, chút nào khí độ đều không để ý tới tẩy tượng cốc cốc chủ. Đối mặt Lâm Thanh lời nói, người này liên tục gật đầu, nét mặt mang theo vẻ lấy lòng, không dám có chút bất kính. Người khác không rõ ràng, hắn chính là tham dự qua phong ma đánh một trận người. Vì vậy biết được, trước mặt vị này Lâm Thanh thánh tử, có thể không phải hạng người bình thường, thiên bảng đệ nhất danh xứng với thực, sau lưng những thứ kia chiến tích, càng là thật đả thật giết ra tới. Liên Vương cảnh ma tộc cũng không là đối thủ. Đang muốn chọc giận vị này thánh tử, toàn bộ tẩy tượng cốc cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ hắn một kiếm giết. Đồng thời, trong lòng hắn cũng ở âm thầm tức giận. Cái này Không Sơn, nửa đời người đơn giản là sống đến cầu trên người. Tới đây Vạn Kiếm Các phía trước, sẽ không trước giờ hỏi thăm một chút, Vạn Kiếm Các cùng thánh tử trong lúc đó có quan hệ. Giả sử nếu thật là vì tẩy tượng cốc rước lấy tai họa ngập đầu, 10 cái trăm cái Không Sơn cũng không đủ bù đắp. Đây thật ra là oan uổng Không Sơn, dù sao liền Vạn Kiếm Các chính mình cũng không nghĩ tới Lâm Thanh chính là chân võ tông thánh tử, cái kia vị thiên bảng đệ nhất truyền kỳ tồn tại. Hiện tại có không ít người, ánh mắt vẫn là trợn tròn đâu. Tốt lắm, cút đi. Lâm Thanh cười nhạt, lúc này nhìn lấy chiến chiến nguy nguy qua đây bồi tội Không Sơn đạo nhân, trực tiếp để cho hắn cút đi. Đồng thời quay đầu, nhìn về phía bên người chỉ ngưng tụ nửa cái hư ảnh, ánh mắt hơi híp một cái, lập tức phất tay, ở vị này cốc chủ hoảng sợ ngay trong ánh mắt, trực tiếp đem bên ngoài đánh tan. Ngưng tụ nửa cái, thấy phiền. Cút về, nói cho các ngươi biết vị này tông môn, sau này nếu như Vạn Kiếm Các xảy ra chuyện. Lâm Thanh nhìn như được đại xá Không Sơn, lúc này mở miệng yếu ớt, ta tìm các ngươi tẩy tượng cốc tính sổ. Lời này vừa nói ra, Không Sơn đạo nhân thân thể chấn động một chút, nét mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Thánh tử đây là, nên vì Vạn Kiếm Các tìm một cái trông nhà hộ viện bảo tiêu. Nhưng là ta tẩy tượng cốc, chính là thập lục quốc đệ nhất đại thế lực a. Nhưng mà Không Sơn đạo nhân, lúc này không dám nói một chữ không, chỉ là liên tục gật đầu, lập tức không dám ở lâu, thân hình lóe lên, sẽ phải rời khỏi nơi đây. Có thể lưu tính mệnh ở, đã không tệ. Chuyện sau này hay nói a. Trưởng lão, chờ chúng ta một chút. Mà những thứ kia phía trước phản bội Vạn Kiếm Các đệ tử, lúc này một cái kịch liệt, vội vàng ngự sử đột quang, trong mắt kinh hoàng, đuổi theo nhảy tốt lên chân trời Không Sơn đạo nhân mà đi. Chỉ là xa xa, đã có một đạo thanh âm thở hổn hển truyền đến. Cút. Thật vất vả muốn thoát ly nơi đây. Nếu là bởi vì đám người kia, chọc giận thánh tử, chẳng phải là thay bay vạ gió. Vạn Kiếm Các kẻ phản bội, ai dám thu? Cút đi. Oeng. Một cỗ kình phong thổi qua, trực tiếp đem một đám người đánh rớt trên mặt đất, xa xa, Không Sơn đạo nhân không dám ở lâu, thân hình nhất chuyển, đã biến mất. Chỉ để lại Thất Linh Bát Lạc Nguyên Vạn Kiếm Các đệ tử, từng cái mở mịt không gì sánh được. Sau đó có người trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, cắn răng một cái, quay đầu phản hồi Vạn Kiếm Các, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Bọn ta mất tâm, khẩn cầu các chủ, tha thứ bọn ta. Bọn ta cũng không dám nữa, khẩn cầu các chủ, để cho chúng ta trở về à, chúng ta có thể từ ngoại môn đệ tử, không phải. Tạp dịch làm lên. Một đám người cơ linh, hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh, than thở khóc lóc, khẩn cầu trở lại Vạn Kiếm Các ở giữa. Lao các chủ cau mày, nhìn đám người kia mặt mũi quen thuộc, trong lòng túi đầu thở dài một tiếng. Hắn rốt cuộc là có chút không đành lòng. Những người này đều là hắn nhìn lấy lớn lên, nói là coi như hậu bối, con nối dòng cũng không quá đáng, bây giờ phạm vào tội, nếu biết tội. Lao các chủ, một cái tông môn muốn quật khởi, nhất định một điểm là muốn sửa đổi tận gốc. Một bên Lâm Thanh, yên lặng nhìn lấy một màn này. Lúc này thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia hờ hững ý, cũng không thể, người nào đều muốn. Xoát. Lời này vừa nói ra, Lao các chủ tỉnh ngủ, trong lòng dùng mình nhưng đã hội ý. Vạn Kiếm Các truyền thừa đến bây giờ, đã thất linh bất lạc, thậm chí một điểm lực ngưng tụ đều không có. Đi qua chuyện hôm nay, cũng không khó nhìn ra, ngoại trừ 3 năm cái kiên định đứng ở Vạn Kiếm Các bên này đệ tử ở ngoài, kỳ thực đám người kia, căn bản cũng không có nhất tông đệ tử lực hướng tâm. Tông môn giả sử muốn quật khởi nói, người như vậy, tuyệt không thể muốn. Đi thôi. Vạn Kiếm Các nơi đây, chứa không nổi ngươi nhóm. Lao các chủ nét mặt lạnh nhạt, lúc này phất tay, hiện ra vẻ hề và ý, ngựa khí lại phá lệ kiên định. Về sau, đừng lại tới Vạn Kiếm Các, bằng không. Ông. Một cỗ khí thế ác liệt nở rộ, hoảng sợ những thứ này kẻ phản bội sợ mất mật, có lòng muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn đến giả các chủ cái kia con mắt lạnh lùng, một đám người cuối cùng là không còn dám lưu. Trong lòng bọn họ, hối hận vạn phần. Lâm Thanh nhìn chăm chú vào một màn này, trong lòng hơi mỉm cười một cái, cấp thủ thầm nghĩ, coi như có cứu. Lập tức đưa tay, đưa ra một viên ngọc phù. Thánh tử, đây là. Lao các chủ trong lòng sớm có dự cảm, lúc này vừa mừng vừa sợ, ở Lâm Thanh nhìn soi mói, run rẩy tiếp nhận ngọc phù, cảm giác qua đi, nước mắt câu hạ. Lao tổ công pháp, thất truyền đã lâu truyền thừa, đã trở về. Bọn ta, đà tạ thánh tử. Toàn bộ Vạn Kiếm Các trên dưới cũng đều ý thức được cái gì, tất cả đều phát ra từ nội tâm thi lễ, đối với Lâm Thanh biểu đạt lòng cảm kích không. Lâm Thanh khoát khoát tay, lập tức xoay chuyển ánh mắt, ổn định ở Tiểu Phục Linh trên người. Cô gái này người mang huyền kiếm xương, bọn ngươi nhưng có biết? Lao các chủ nghe vậy, cùng Tam trưởng lão, Tô Viện liếc nhau một cái, đều là lộ ra cười khổ màu sắc. Hồi bẩm thánh tử, bọn ta tự nhiên là biết được, chỉ bất quá. Nói đến đây, lão các chủ nét mặt lộ ra ngượng nghịu. Tô Viện trong mắt cũng là có chút hổ thẹn. Chỉ bất quá, huyền kiếm xương giác tỉnh rất khó, cần rất nhiều sang quý quý trọng trí cực thiên tài địa bảo, một ít trọng bảo, thậm chí bao nhiêu năm không nhất thiết có thể có một bội. Bọn họ cấp không nổi. Thậm chí đừng nói là bọn họ, liền thánh địa, trong lúc nhất thời, sợ rằng đều khó khăn góp đủ những thứ này thiên tài địa bảo tới. Huyền kiếm xương tuy tốt, nhưng muốn giác tỉnh, chỉ sợ lại không thể có thể. Lão các chủ lắc đầu, sờ sờ tiểu phục linh đầu, trong lòng thở dài. Nếu thật là thức tỉnh, toàn bộ vạn kiếm các, tận hết sức lực cũng muốn bồi dưỡng tiểu phục linh thành tài, trong tương lai, lớn lên sau đó, có thể nói là trên nền định đinh nửa vương cường giả, thậm chí vương cảnh, cũng không nhỏ khả năng. Xưng một câu huyền kiếm cửa quật khởi niềm hy vọng, không chút nào quá đáng. Mà Lâm Thanh nghe vậy, lại là mỉm cười. Cần thiên tài địa bảo rất nhiều, đó là bởi vì huyền kiếm thể rất tỉnh, cần số lượng cao dược lực cùng linh tính, mà hết lần này tới lần khác cái thế giới này thiên tài địa bảo, phẩm chất quá kém. Chính mình từ quỷ quốc thế giới bên trong lấy ra năm ba dược liệu thì không giống với. Nhưng Lâm Thanh trên tay nhất chuyển, một bội thiểm thức bảo quang tràn lan ra nồng nặc sóng linh lực bảo dược, nở rộ quang hoa, hiện lộ ở Lâm Thanh trên tay, bị Lâm Thanh trên tay đưa tới, đưa vào đến tiểu phục linh trong cơ thể. Đây là lão các chủ trận to hai mắt, hô hấp dồn dập, ý thức được cái gì, nét mặt không khống chế được đỏ lên. Lâm Thanh mỉm cười. Quỷ cốc thế giới, lam sắc phẩm chất cựu khúc linh tham, tinh thuần dược lực cùng linh tính, dùng để giác tỉnh huyền kiếm xương, chính là vừa đúng. Ông. Lúc này, một tiếng vang nhỏ. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu phục linh thân thể chậm rãi bay lơ lửng ở giữa không trung, mi tâm mơ hồ thiểm thức sáng bóng, hiện lộ ra một đạo giống như tiểu kiếm một dạng xích sắc lạc ấn. Lạc in ra đồng thời, một đạo tinh thuần mà non nớt kiếm ý, đan sen kiếm đạo phù văn, mang theo uy nghiêm ý, ầm ầm quét ngang mà ra. Huyền kiếm xương, giác tỉnh. Chương 331, đi trước Giả Lam Thánh viện, đi vào giấc mộng quỷ cốc. Thánh tử, tiểu phục linh nàng. Vạn kiếm các, bốn phía đống hỗn độn một mảnh, duy chỉ có còn lại hoàn hảo đại điện ở giữa. Tô Viện trong mắt tóe ra ngạc nhiên quang hải, lúc này một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm mơ hồ huyền phù ở giữa không trung, mi tâm làm đẹp là cấn, kiếm ý hoàn thân, hiện ra uy nghiêm bất phàm tiểu phục linh. Nét mặt lại tựa như sợ lại tựa như vui. Mơ hồ ý thức được gì đó nàng, lúc này che miệng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, ngữ khí không thể tin tưởng. Lâm Thanh cười nhạt, khẽ gật đầu. Không cần phải hắn đi giải thích cái gì. Giờ phút này một màn, chỉ cần là hơi có chút kiến thức người, đều biết được đây là thể chất giác tỉnh sinh ra dị tượng, chính là thể chất chính giữa quy tắc chi lực tán phát ra, cùng xung quanh giữa hư không linh khí giao hòa mà thành. Chờ, các loại, đợi một thời gian ngắn, giữa hư không linh khí nhập thể sau đó, những dị tượng này trên cơ bản cũng sẽ tiêu thất, khống chế thể chất, tối đa cũng sẽ chỉ là lưu lại từng tí chỗ bất phàm, tỉ như tiểu phục linh mi tâm chính giữa tiểu kiếm lạc ấn, e rằng thì sẽ một mạch hiện lộ tại ngoại. Thế nhưng uy nghiêm ý cùng nghiêm nghị kiếm khí, thêm chút thuần thục khống chế nói, cũng là có thể làm được đơn giản thu phóng. Những thứ này đều là thưởng thức. Tô Viện cũng chỉ là nhất thời kích động, lúc này mới não hải hầu như nhỏ nhặt, có chút không dám tin tưởng, muốn xác nhận một chút mà. Không ba mà Lâm Thanh cười nhạt, một bên lão các chủ lại sớm đã là kích động đến gần như không thể tự giữ, lúc này thân thể dàn mua hơi rung động, hai gò má ở giữa nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Đây là thể chất giác tỉnh a, đây là lão tổ nói, huyền kiếm xương tiêu chí a. Lão các chủ chữ trinh trọng, khóe mắt hiện lên nước mắt, nghĩ tới những thứ này năm huyền kiếm cửa hiện trạng, hắn thân thể càng là lay động một cái, lập tức ở tam trưởng lão nâng phía dưới, miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Lập tức, liền bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Lâm Thanh, xoẹt một cái, hành chi lấy đại lễ. Thánh tử không xa vạn dặm, đưa tới ta huyền kiếm lao tổ truyền thừa, lại giải cứu ta huyền kiếm cửa tại nguy nan ở giữa, càng là ban tặng bảo dược, chúc phúc với tiểu phục linh. Đại ân đại đức, lão hủ không dám quên mất. Nói đến đây, lão các chủ thanh âm trang nghiêm mà trịnh trọng, nét mặt tràn đầy kiên định ý, dứt khoát mở miệng nói, từ đây lui về phía sau, ta vạn kiếm các môn quy ở giữa, nên có một cái. Chỉ cần thánh tử nhưng có chút cần chỗ, phân phó một câu, vạn kiếm các trên dưới mặc dù nghìn vạn dặm, cũng có thể vì thánh tử bất chấp gian nguy, đến chết không phải. Lâm Thanh lắc đầu bật cười, nhìn trịnh trọng chắc chắc. Cơ hội là phát thệ một dạng, tuyên cáo đem những lời này viết nhập đến môn quy tổ huấn chính giữa lao các chủ, khẽ khoát tay, tốt lắm. Lao các chủ tâm ý ta biết được, ngược lại cũng không cần như vậy, vạn kiếm các, chỉ cần không cho huyền kiếm vương mất thể diện thì tốt. Lâm Thanh nhìn đã thu liễm dị tượng, nhu thuận đứng ở Tô Viện bên người tiểu phục linh, mỉm cười. Có huyền kiếm xương cùng với huyền kiếm quyết vạn kiếm các, lại tăng thêm chính mình uy hiếp, nghĩ đến có thể tranh thủ không ngắn phát triển thời gian, sau ngày hôm nay, lại bỏ đi tông môn chính giữa sâu mọt. Tương lai, không nói quay về siêu nhất lưu hàng ngũ, chỉ ít một thời gian phát triển qua đi, huyền kiếm cửa chiêu bài cũng là có thể đường hoàng đánh tới chứ, coi như là chấm dứt huyền kiếm vương nhân quả. Lâm Thanh trầm ngâm gật đầu, trong lòng tâm tư chuyển động, ý niệm trong đầu nhất thời vừa đi, mà lao các chủ nét mặt trịnh trọng bị Lâm Thanh cắt đứt sau đó, tuy là câm miệng, nhưng nhìn như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị đem trước lời nói ra, vẫn như cũ khắc vào vạn kiếm các giáo huấn ở giữa. Lâm Thanh cũng không muốn quản những thứ này, vạn kiếm các vui lòng nói, giống như này cũng tốt, lập tức mở miệng cùng vạn kiếm các đám người cáo biệt. Ở tương đạo kính ngưỡng, cặp mắt kính nể nhìn kỹ phía dưới, Lâm Thanh quanh người kiếm ý huy đẳng, thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo kiếm quang, ầm ầm phá không, hoa thật dài vượt đuôi. Nhàn rỗi gian ly khai nơi đây. Tại chỗ, vạn kiếm các ở giữa, đám người ngửa đầu nhìn lên trời bên, một lúc lâu mới có người du nhiên cảm thán một tiếng. Đây chính là thiên bảng đệ nhất đẳng nhân vật phong thái, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ huyền vực thiên kiêu hạng người, cũng là khó có thể tìm được so sánh với nhân vật chứ. Nói là có 102 một thời đại, cũng không quá đáng. Có thánh tử trợ giúp, có công pháp hoàn chỉnh truyền thừa, có tiểu phúc linh. Tương lai ta vạn kiếm các, cầm lại huyền kiếm cửa danh xưng, nên phải cũng là không xa chứ. Đám người thì thảo, trong mắt đều sáng lên chờ mong cảm giác. Nhiều năm trốn chết, bị đuổi giết, có thể dùng bọn họ hầu như mất đi đối với vạn kiếm các lòng tin cùng hy vọng, nếu không, cũng không trở thành biết thoáng cái phản bội nhiều như vậy đệ tử, hầu như móc giống toàn bộ vạn kiếm các. Nhưng là bây giờ, ở Lâm Thanh đến sau đó, toàn bộ cũng không giống nhau. Tô Viện trong mắt mang theo tia sáng, lúc này sờ sờ tiểu phục linh đầu, nhìn trời bên biến mất khí tức, mím môi một cái, trong lòng các loại ý niệm trong đầu yên lặng đan vào. Tiểu phục linh nháy mắt một cái, lúc này kiếm tâm thông minh nàng, nhưng có chút không hiểu nội sư tôn lúc này tâm tư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi mang theo khổ não ý. Nghĩ đến, chắc là cùng đại ca ca có quan hệ a. Tiểu phục linh ý niệm trong lòng chuyển giật mình. Mà lúc này, bị nàng gọi là đại ca ca Lâm Thanh, đã sớm túng kiếm đi xa, ở móc ra phi thuyền sau đó, thậm chí đã ly khai Lăng Quốc biên cảnh, cấp tốc xẹt qua chân trời, biến mất ở xa xa. Một đoạn thời gian qua đi, đã trở về Phản Chân Võ Tông ở giữa. Lúc này, toàn bộ công việc ở huyền vực chính giữa nhân quả, nên phải đều đã kết thúc chứ. Lâm Thanh ngồi xếp bằng ở tự thân tu luyện trong gian phòng, ý niệm trong lòng chuyển động. Suy nghĩ một chút, ở huyền vực bên trong, nên phải là không có gì còn lại quan hệ nhân quả, cần tận lực giải quyết. Gia tộc ở giữa cũng đã bố trí xong, bảo đảm như ngàn năm sau, có đầy đủ nhân vật thiên tiêu, chống lên một mảnh trời tới. Đã như vậy, cũng nên chuẩn bị đi trước Già Lam Thánh viện nhìn tình huống. Lâm Thanh lẩm bẩm một câu. Già Lam Thánh viện, có hoàng cảnh cường giả tồn tại thánh viện, ở giữa thiên kiêu vô số, hội tụ các vực long phượng, phải là vô cùng đặc sắc. Các loại hiếm quý tài nguyên, công pháp, cái thế giới này văn minh kết tinh, hội tụ một đường, đối với Lâm Thanh mà nói, hấp dẫn 847 lực còn là không nhỏ. Cũng không biết nơi đó thiên kiêu đều như vậy. Gì? Tự định giá chốc lát Lâm Thanh, lắc đầu, đột nhiên một cỗ kỳ dị điểm báo trước từ sâu trong đáy lòng bước lên đi ra, Lâm Thanh chọn dưới mi, không kiềm hãm được khẽ gi một tiếng, trước mắt hơi có chút hoảng hốt. Về tinh thần, có chút hề hoải cảm giác. Ý thức được gì gì đó Lâm Thanh không làm chống lại, hơi một cái thư giãn qua đi. Ông Minh Minh chính giữa triệu hoán ý, bỗng nhiên mãnh liệt, từ sâu trong đáy lòng, bỗng nhiên dũng mãnh vào đi lên, đem Lâm Thanh tâm thần dẫn vào đi vào, trong khoảng thời gian ngắn. Lại tựa như sợ lại tựa như mừng Lâm Thanh, bung ra khẩn thủ tâm thần, hoảng hốt đi vào giấc ngộng. Quỷ cốc thế giới. Quả nhiên, đi vào giấc ngộng sau đó, Lâm Thanh vừa mở mắt, liền gặp được chính mình quen thuộc máy tính. Trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng. Không phải làm lỡ thời gian, Lâm Thanh ở một trận sáng rực thiểm thức sau đó, xoạt một cái tiến nhập trò chơi ở giữa. Cái này vừa tiến vào trong, Lâm Thanh ở nơi này quỷ cốc thế giới ở giữa, phát hiện dị biến. Đan Mộ Giao có tin tức chuyển đến. Mở ra xem. Ừm. Mộ Giao, cư nhiên đã trở thành Thanh Loan Tông trưởng lão. Lâm Thanh trong lòng sinh ra ngoài ý muốn cảm giác. Đồng thời nghĩ tới điều gì, nhãn thần cũng có chút cổ quái. Nguyên Anh cảnh cường giả Hành Ngọc Sơ, là cái này Thanh Loan Tông tông chủ. Thanh Mai Trúc Mã Đan Mộ Giao, lại là tông này cửa trưởng lão, hai nàng đều cùng tự có quan hệ, cái này thật đúng là. Kỳ diệu rất đâu. Chương 332, Đan Mộ Giao thành trưởng lão. Cơm mềm thật là thơm. Xem ra Mộ Giao trong khoảng thời gian này ở quỷ cốc thế giới ở giữa tiến bộ không nhỏ. Lâm Thanh sinh lòng vui mừng cảm giác, khẽ gật đầu. Có thể trở thành Thanh Loan Tông trưởng lão, bất kể là tu vi vẫn tư chất, tóm lại là có cùng lúc viễn siêu thường nhân, đồng thời có chắc tuyệt tiến bộ mới có thể làm được. Dạng này cũng tốt, như thế về sau cùng Đan Mộ Giao giao lưu lãnh giáo một chút kiếm đạo tu hành, Lâm Thanh tự thân cũng là có thể thu hoạch càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Mà cái này bên Đan Mộ Giao trong lòng hơi động, ở Lâm Thanh tiến vào quỷ cốc thế giới đồng thời cũng cảm giác được Lâm Thanh đến. Trong lòng sinh ra ý mừng, lập tức thả người, hướng phía Lâm Thanh bên này chạy tới. Đi soát cái quái a. Lâm Thanh lúc này còn không biết Đan Mộ Giao đã hướng cùng với chính mình bên này gần lại gần, ý niệm trong lòng chuyển động, chuẩn bị đi soát đánh quái. Phía trước mấy lần tiến vào quỷ cốc thế giới thời điểm, đánh quái đồng thời cũng là rơi xuống thu hoạch không ít thứ, trong đó một ít bảo dược ở trong thế giới hiện thực còn đưa đến tác dụng không nhỏ. Lâm Thanh nghĩ lấy, trái phải vô sự lời nói, ngược lại là có thể vùi đầu soát bên trên một hồi lại nói. Nhưng mà lên đường, còn chưa kịp bắt đầu đánh quái hành trình, một vệt kình phong đập vào mặt, quen thuộc thân hình mang theo nhảy nhót ý, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi, lúc này cười hiểm như hoa, giống như tuyết trung nở rộ sáng lạ, chiếu vào đến Lâm Thanh tầm mắt ở giữa. Mộ Giao, người tại sao cũng tới? Lâm Thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh hỉ, đưa tay xoa xoa Đan Mộ Giao tóc, không gì sánh được ngoài ý muốn. Mộ Giao nàng, làm sao trực tiếp tới? Mà Đan Mộ Giao nét mặt mang theo e lệ ý, đôi mắt đẹp không được ở Lâm Thanh nét mặt dừng lại đảo quanh, một tấm hồi lâu không thấy nhớ tình, một lúc lâu phương hiết, sau đó mỉm cười, dẫn linh Lâm Thanh thuận đường tiến, nhắm một nơi mà đi. Đây là đi trước Thanh Loan Tông lộ tuyến. Lâm Thanh hơi nghi hoặc một chút, lại có chút bừng tỉnh. Phía trước một lần tiến nhập cái này quỷ cốc thế giới thời điểm, Đan Mộ Giao đạt được Thanh Loan Tông trưởng lão coi trọng, bái nhập đến Thanh Loan Tông ở giữa, liền đã từng cho Lâm Thanh đưa tới một phong tông môn thơ đề cử. Chỉ là Lâm Thanh còn chưa kịp đi qua là được, mà bây giờ khen ngược, Đan Mộ Giao trở thành Thanh Loan Tông trưởng lão, vì vậy trực tiếp tới tìm Lâm Thanh, dẫn dắt hắn tới nơi này Thanh Loan Tông. Thanh ca ca, ngươi trước tu luyện, thông môn có chuyện gì triệu hoán? Đem Lâm Thanh thu xếp ổn thỏa sau đó. Đan Mộ Giao còn chưa kịp cùng Lâm Thanh ôn chuyện, đột nhiên đôi mi thanh tú vi túc một cái, đối với Lâm Thanh lộ ra vẻ ấy náy biểu tình sau đó, ở Lâm Thanh mỉm cười, ý bảo vô sự dưới tình huống. Đan Mộ Giao thả người ly khai. Mà Lâm Thanh đứng tại chỗ, lắc đầu, hơi có chút buồn cười. Thay đổi một cái địa điểm, trái phải vô sự, chuyển gạch nhân hay là đi đánh quái a? Đổi một địa điểm, tới nơi này Thanh Loan Tông. Tạm thời không có chuyện gì, Lâm Thanh ý nguyên vẫn là dự định đi đánh quái. Cùng lúc trước bất đồng chính là, hiện tại hắn đã là Thanh Loan Tông đệ tử. Vì vậy đánh quái đồng thời, có thể soát một ít tông môn nhiệm vụ, lấy thu hoạch điểm cống hiến. Dùng để đổi lấy tông môn phẩm chất cao hơn công pháp, cũng là không sai. Bình Linh Quyết, Bạch Hồng Chân Kinh. Những công pháp này tuy là phẩm chất không cao, nhưng so với ta hiện tại tu công pháp, cũng là càng tốt hơn một chút. 10N Lâm Thanh đối chiếu điểm cống hiến có thể đổi chút tuyển hạng, trầm ngâm qua đi, khẽ gật đầu. Công pháp hắn tu luyện vẫn chỉ là bạch sắc phẩm chất quy nguyên quyết, đặt ở hiện thực thế giới bên trong, tính là không bình thường công pháp, thế nhưng ở nơi này quỷ cốc thế giới mà nói, cũng là phẩm chất thấp nhất tồn tại. Mà những cái này có thể đổi công pháp, chí ít cũng là bạch sắc bên trên, lục sắc phẩm chất. Ngược lại là có thể đổi một lần. Lâm Thanh gật đầu, lập tức trong mắt kiên định màu sắc lóe lên. Hắn cần điểm cống hiến. Gia nhập vào tông môn sau đó, tông môn cống hiến có thể nói là vô cùng trọng yếu đồ đạc một trong, cống hiến đầy đủ, có thể ở tông môn ở giữa hối đoái các loại chỗ tốt. Lâm Thanh hiện tại khác không thiếu, muốn hối đoái công pháp nói, cũng là cần một khoản không nhỏ cống hiến. Mà muốn thu được cống hiến cũng rất đơn giản. Soát tông môn nhiệm vụ, tiêu diệt các loại đại tiểu yêu quái, giao nộp tài liệu là được rồi. Vì vậy Lâm Thanh bước tiến vội vã, hỏa tốc nâng kiếm mà ra, thẳng đến đại tiểu yêu quái mà đi, vui đầu chạm một hồi sau đó, Lâm Thanh trong lòng yên lặng tính toán một chút, cảm giác cũng không sai biệt lắm. Quay người trở lại tông môn, chuẩn bị đi vào hối đoái công pháp thời điểm. Ông. Ừm. Có thư tín. Lâm Thanh nháy mắt một cái, chợt phát hiện có thư tín chuyển tới. Mở ra xem, cũng là Đan Mộ Giao đưa tới lễ vật. Một bộ hồng sắc phẩm chất công pháp. Soát. Thư tín mở ra sau đó, chói mắt hồng quang thẳng vào Lâm Thanh tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thanh thậm chí có chút ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng, lúc này mới vừa mừng vừa sợ. Hồng sắc phẩm chất công pháp, Hy Di Tuần Tiên Quyết. Dựa theo quỷ cốc thế giới ở giữa, công pháp nhan sắc phẩm chất mà phân chia, từ phẩm chất thấp nhất bạch sắc công pháp, đến cấp bậc cao nhất hồng sắc phẩm chất công pháp. Cái này Hy Di Tuần Tiên Quyết, không hề nghi ngờ, chính là tông môn đến cao cấp bậc công pháp, lại là phù hợp Lâm Thanh tu vi luyện khí quyển. Khá lắm, có muốn hay không mạnh như vậy? Đây coi như là đi cửa sau đi. Lâm Thanh nắm công pháp, trong lòng sinh ra cảm khái ý. Vốn chỉ là định dùng điểm cống hiến, ở tông môn ở giữa hối đoái một ít lục sắc, lam sắc cấp bậc công pháp còn chưa tính, hiện tại khen ngược, Mộ Giao trực tiếp đưa tới một bộ hồng sắc công pháp chí cao. Trực tiếp một bước lên trời. Đặt ở thế giới hiện thật. Lâm Thanh yên lặng tự định giá một cái, chợt lắc đầu. Loại này đến cao cấp bậc công pháp đã không so được. Bạch sắc phẩm chất quy nguyên quyết cũng đã nghiền ép không ít, chí ít xem như là địa giai cấp bậc, lục sắc phẩm chất càng là đạt tới thiên liên giai, bên trên còn có lam sắc, tử sắc, màu cam, thậm chí hồng sắc. Nói cách khác, bộ này Hy Di Tuần Thiên Quyết đặt ở thế giới hiện thật, chí ít cũng là siêu việt thiên giai chi thượng 4 cái tầng thứ tồn tại. Cái này đã không phải hiện thực thế giới có thể tưởng tượng. Không sai. Cảm khái qua đi, thu hồi công pháp. Lâm Thanh tiếc nuối nhìn lướt qua phía trước thấy qua công pháp, lập tức kiểm tra một hồi phía trước đánh quái tích lũy công hiến, cùng với rơi xuống vật phẩm, sau đó chân mày cau lại. Rơi mất vài bản luyện đan thông luận. Phía trước làm nhiệm vụ thời điểm, Lâm Thanh không có nhìn kỹ, lúc này kiểm tra một chút, lúc này mới phát hiện, đang vùi đầu đánh quái đồng thời, rơi mất không ít đồ vật, trong đó có mấy quyển luyện đan thông luận. Ngược lại là có thể dùng một lát. Lâm Thanh hơi sau khi tự định giá liền gật đầu, lập tức đem sử dụng. Mấy quyển luyện đan thông luận xuống phía dưới, một lần hành động đem tự thân luyện đan tư chất soát đến rồi 50 điểm cao. Cũng không tính trắng soát, thả ở bên ngoài, coi như là một cái ngũ phẩm luyện đan sư khởi bước. Lâm Thanh hài lòng nhìn lấy tự thân bảng sở kỳ hiệu. Công pháp tư chất mặt trên, kiếm pháp tư chất giá cao không hạ, cao tới gần đạm 71 điểm khoảng cách, mà theo sát phía sau chính là cái này luyện đan tư chất, tràn đầy 50 điểm, thấy Lâm Thanh thần thanh khí sảng sự. Như vậy cả một cái, lúc này Lâm Thanh trong đầu, các loại luyện đan thông luận, hỏa hầu, tỷ lệ tương xứng chờ, các loại đều đã nhưng quán thâu mà đến, đạt tới cực kỳ tinh xảo tình trạng. Ngũ phẩm luyện đan sư đều xem như là ít nói, mà ở ngoại giới, ngũ phẩm đan sư coi như là vương cảnh, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Chương 333, cảnh giới để thăng. Nửa bước vương cảnh. Thật là thơm a. Lâm Thanh nhìn tự thân bảng sở ký hiệu, cùng với cái bọc kia bị sau đó, long lánh sáng bóng hồng sắc công pháp chí cao, trong lòng tự đáy lòng phát sinh cảm thán. Bình thường dưới tình huống, bực này đẳng cấp công pháp, như thế nào đơn giản có thể có được? Cho dù là ở quỷ cốc thế giới bên trong, cũng muốn cụ bị đầy đủ cơ duyên và thực lực mới được, nhưng là bây giờ, không cần bỏ ra phí cái gì tinh lực, công pháp chí cao đi thẳng đến tay. Mà soát nhiệm vụ thời gian cũng không có uổng phí, chuyển thành tự thân luyện đan tư chất mặt trên. Mấy quyển luyện đan thông luận trà một cái đi, Lâm Thanh trong đầu, các loại đan phương đan vào, ở giữa liên quan tới dược liệu nguyên tố phân lượng, phối hợp cùng với thực tế thủ pháp luyện đan trở, các loại. Toàn bộ hiển lộ ở trong đầu, giống như thiên truy bách luyện một dạng, đã đạt tới cực kỳ trình độ thuần thục. Thả ở bên ngoài, chỉ sợ là bình thường đan phương, xem một chút, ta là có thể đơn giản đem luyện chế được chứ? Lâm Thanh hiện lên suy tư, hơi làm ra đánh giá. Mà đang khi hắn đứng dậy thời điểm, xoát, trước mắt linh quang lóe lên, một cái hoảng hốt sau đó, mở mắt ra sau cảnh tượng đại biến, đã về tới chân võ tông trong gian phòng. Lâm Thanh trong lòng hiểu rõ, lần này đi vào giấc mộng, kết thúc, thu hoạch xa xỉ. Đối với cái này lần đi vào giấc mộng, Lâm Thanh vẫn là tương đối hài lòng. Đầu tiên là về mặt thân phận mặt, đã tiến vào Thanh Loan Tông ở giữa, trở thành tông môn đệ tử. Cái này tương đối bắt đầu phía trước tới, có thể tiếp xúc cùng đổi được các loại tài nguyên, cũng phải cần nhiều hơn không ít, một ít phường thị không có động tĩnh 500, e rằng ở tông môn ở giữa sẽ có thu hoạch. Trừ cái đó ra, hồng sắc công pháp chí cao trong người, xa siêu hiện thực thế giới thiên giai công pháp 4 đẳng cấp. Nếu như tu luyện, không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thanh thực lực tất nhiên sẽ có nữa tăng lên cực lớn. Thử xem, nghĩ đến liền làm. Lâm Thanh ở trò chơi ở giữa ra chỉ chuyển tu công pháp, thế giới hiện thực, hơi chút tự định giá sau đó, trong đầu liền đã là nặng trọng huyền huyền đạo vận lưu chuyển, từng cổ một đạo tắc lưu chuyển trái tim. Lâm Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, nguyên bản dựa theo quy nguyên quyết vận chuyển công pháp lộ tuyến. Lúc này căn cứ Hy Di tuần tiên quyết chỉ thị, làm ra thay đổi cùng biến hóa, từng đạo chân nguyên chi lực, giống như giang lưu, ở Lâm Thanh tâm niệm dưới sự vận chuyển, hài lòng như ý chảy xuôi. Từng cổ một dòng nước gấm sao động, từng cái huyết quản bị đả thông, mịch cốt chân nguyên giống như trăm sông hợp thành biển, dựa theo quy tích huyền ảo, chảy vào đến đan điền ở giữa, đem Lâm Thanh trong cơ thể chân nguyên chi lực chuyển hóa thành càng tinh thuần lực lượng. Linh khí còn chưa đủ, tu hành đến phía sau, Lâm Thanh trong lòng sinh ra hiểu ra, lập tức tâm niệm lóe lên, trong túi chứa đồ từng viên nguyên thạch, liền đã bay cao đi ra, huyền phù ở giữa không trung, lập tức kèm theo kinh khủng hấp lực. Nguyên thạch mặt trên, trong suốt linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, hóa thành bụi bặm, lạ chã mà rơi. Mà số lượng cao tinh thuần linh khí, ở Lâm Thanh công pháp dưới sự vận chuyển, từ đỉnh đầu hóa thành vòng xoáy linh lực, mang theo cường đại linh áp, toàn bộ rót vào Lâm Thanh trong cơ thể. Xoát. Toàn thân ở giữa, lúc này huyết khí cùng chân nguyên, giống như thật hống, có lực chấn động. Lâm Thanh khí tức trên người, cũng ở thời gian trôi qua phía dưới, bộc phát hiện ra cường đại. Đan điền ở giữa, nguyên bản không nhìn thấy cảnh giới trở ngại, dường như kèm theo phốc thanh âm, đơn giản đã bị phá vỡ, trong cảnh giới, từng tầng một đi lên thoăn động. Dương cảnh trung kỳ, phá. Dương cảnh hậu kỳ, phá. Dương cảnh đỉnh phong, phá. Thẳng đến bán vương. Và anh, giống như một tiếng sét tầm vang. Lâm Thanh sợi tóc căn căn trong suốt, lúc này bỗng nhiên mở mắt, trong mắt điện quang như là thật, như lộ tựa như điện, bắn thẳng đến mà ra, chiếu cả phòng hư thất sinh bạch. Bán vương. Lâm Thanh đứng dậy, quần áo bạch tí khuôn mặt như ngọc, quanh thân huyền ảo khí tức lưu chuyển, giống như đích tiên một dạng. Một lúc lâu mới, chỉ có ở Lâm Thanh ý thức phía dưới, thu liễm trên người dị tượng. Sau đó hắn thì thào mở miệng, cầm một cái nắm tay, trong lòng hơi có chút sắc mặt vui mừng. Chuyển tu công pháp sau đó, hôm nay Lâm Thanh hai cái đan điền đều đã nhưng đạt tới hiện thực thế giới nửa vương chi cảnh. Bởi vì công pháp duyên cớ, chân nguyên chi lực càng là cô đọng đến rồi cực hạn, quanh thân tràn đầy cường đại trí cực lực lượng, đối lập chiến lược nói. Lâm Thanh trong mắt tự định giá màu sắc hiện lên, nắm quyền đồng thời mỉm cười. Nghĩ đến kiếp cảnh tam trọng vương giả cũng có thể chém chi. Mặt khác, Lâm Thanh tự thân luyện đan tư chất đạt tới 50 điểm, đặt ở quỷ cốc thế giới khả năng không coi là cao. Thế nhưng ở nơi này hiện thực thế giới cũng là thật đả thật ngũ phẩm đan sư. Một vị ngũ phẩm đan sư là khái niệm gì? Huyền vực ở giữa, luyện đan sư không tính là rất nhiều, một dạng lấy nhị phẩm, tam phẩm số lượng tối đa, trên tam phẩm tứ phẩm đan sư cũng đã là phượng mao lân giác. Ngũ phẩm càng là ít ỏi nghe nói tung tích. Căn cứ ghi chép, cho dù là kiếp cảnh thất trọng cấp bậc vương cảnh cường giả, đối mặt một vị ngũ phẩm đan sư cũng muốn tôn kính. Kiếp cảnh thất trọng là cái gì cấp bậc? Huyền vực cường giả đỉnh cao, đứng ở huyền vực kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Đan sư ngũ phẩm nặng, có thể thấy được luồng đốm. Quan trọng nhất là, ta có quỷ cốc thế giới, công pháp võ học mặt trên thì không cần đau đầu, nhưng theo cảnh giới đề cao, muốn cấp tốc để thăng cảnh giới, liền cần dùng đến các loại đan dược phụ trợ. Những đan dược này là tài nguyên tu luyện ở giữa, ắt không thể thiếu. Mà đan từ đâu tới đây? Tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, cầu người luyện đan, giá cả sang quy không nói, luyện đan sư tiêu chuẩn cũng rất để cho người nhức đầu. Lâm Thanh nét mặt hơi có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Khổ cực thu thập tài liệu, trả giá ngẩng cao đại giới cầu người luyện đan một hồi, chịu luyện đan sư thủy chuẩn ảnh vang, đan dược còn chưa nhất định có thể thành. Hơn nữa coi như đan thành, đại bộ phận cũng là ẩn chứa không nhỏ đàn độc ở bên trong, uống vào lời nói, đối với tương lai tu hành bất lợi. Chỉ là dù cho như vậy, hiện thực thế giới luyện đan sư vẫn như cũ rất được hoan nghênh. Dù sao, muốn luyện chế không đan độc đan dược, nói dễ vậy sao? Đối với phần lớn người mà nói, đúng là vẫn còn lúc này tu hành tương đối trọng yếu. Nhưng đối với Lâm Thanh lời nói, nuốt một viên đan dược thì có đan độc tích lũy trong người, đây cũng là nhất kiện khó có thể chịu được sự tình. Huống hồ, luyện chế được cao giai đan dược, còn muốn đem bên trong ba thành, thậm chí là 5 phần 10 đều giao cho luyện đan sư, tính không ra. Thà rằng như vậy, không bằng chính mình luyện đan. Lâm Thanh mỉm cười. Lúc này tốt lắm, tự thân luyện đan đồ uống đạt tới ngũ phẩm cấp bậc, đại đa số đan dược tự thân có thể luyện chế mà thành, hơn nữa còn là không đan độc cái chủng loại kia. Kaka. Mà đang ở Lâm Thanh tự định giá thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lại nguyên lai là phía trước, Lâm Thanh chuyển tu công pháp, để thăng cảnh giới lúc, tạo thành sóng linh lực có chút lớn, vì vậy bị muội muội Lâm Mộng Tuyết cùng Lâm Âm Mộng nhận thấy được. Lúc này hai người trong mắt mang theo thán phục cùng vẻ rung động, dắt tay nhau mà đến. Tới đúng dịp. Lâm Thanh trong mắt nổi lên tự định giá, hơi thiểm thức thần quang, bắt chuyện hai người sau khi đi vào, nhỏ bé làm trầm âm, lập tức liền móc ra ngọc bội, thần thức rót vào trong đó. Xoát, thần thức lóe lên. Khi Di Tuần Thiên Quyết 3 tầng trước đã khắc vào đến bên trong. Trước đây 3 tầng, đủ để bảo đảm tu luyện tới bán vương tầng thứ cũng không cần lo lắng công pháp. Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu, lập tức đem đưa ra, giao cho muội muội cùng Lâm Âm ngậm trên tay. Ta gần xuất phát, đi trước Giả Lam học viện. Hai người các ngươi, nếu như thực lực đến rồi nửa bước vương cảnh, liền có thể đi Giả Lam Thánh viện tìm ta. Lâm Thanh nghĩ lấy, chờ, các loại, hai người tu luyện đến nửa bước vương cảnh, chính mình tại Giả Lam Thánh viện, nói vậy cũng kiếm ra một ít danh đường, an bài hai người tiến nhập thánh viện cũng không thành vấn đề. Chương 334, đi trước Giả Lam, người quen đồng hành. Nửa bước vương cảnh. Lâm Ngộng Tuyết cùng Lâm Âm Ngộng tiếp nhận ngọc bội, lại nghe được Lâm Thanh lời nói, nhịn không được liếc nhau một cái, trong lòng kinh ngạc một cái. Ca ca đối với kỳ vọng của chúng ta lớn như vậy sao? Lâm Ngộng Tuyết trong lòng thậm chí ám nói một câu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ở nàng trước mắt quy hoạch đến xem, có thể tận lực bắn vọt đến dương cảnh tầng thứ, cũng đã là cực kỳ cao viễn mục tiêu, làm sao ca ca thoang cái liền đem cái này mục tiêu kéo đến bán vương tầng thứ. Lâm Âm Ngộng cũng là nhấp môi dưới, túi đầu nhìn về phía trên tay ngọc bội. Thân thức rót vào trong đó sau đó, cũng không lâu lắm, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên mở ra môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp ở giữa đều là chấn động. Đây là? Lâm Thanh cười nhạt không nói. Lâm Âm Ngộng rung động nhìn lấy Lâm Thanh, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cấp thiết, cố không phải còn lại, túi đầu lần nữa nhìn về phía ngọc bội, thần thức tỉ mỉ, từng chữ từng câu đem võ thuật đọc toàn bộ một lần. Đọc xong sau đó, trong mắt nàng các loại đốn ngộ linh quang hiện ra. Chỉ cảm thấy những ngày qua tu hành bình cảnh, đông nhiên biến đến đơn giản như vậy, không đáng giá nhắc tới, nếu là nguyện ý lời nói, đơn giản liền có thể phá vỡ. Giả sử lại có đầy đủ tài nguyên tu luyện, căn cứ bộ công pháp kia tới tu luyện, tự thân tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Đây là cái gì tầng thứ công pháp? Lâm Ngộng Tuyết cũng từ giữa hai người thần thái ở giữa đã nhận ra không đúng, lúc này nhìn một lần công pháp, đầy mắt kinh hãi. Nàng không phải không hề kiến thức. Lâm Thanh phía trước cũng cho quá nàng quy nguyên quyết, đó là có thể so với địa giai công pháp. Đi tới nơi này Trần Võ Tông sau đó, ở công pháp điện ở giữa, cũng nhàn nhạt tiếp xúc đến thiên giai công pháp mấy tầng trước, huyền ảo tuy là huyền ảo, nhưng so với Lâm Thanh cho ra quy nguyên quyết, ở phương diện khác thậm chí còn kém một ít. Thế nhưng bất kể là quy nguyên quyết, vẫn là chân võ tông thiên giai công pháp, đem ra cùng trước mặt bộ này Hy Di Tuần Thiên Quyết so sánh lời nói, đều hiện ra không đáng giá nhắc tới. Bực này công pháp, nên cái gì tầng thứ? Thiên giai, cũng hoặc là không ngừng thiên giai. Hảo hảo tu luyện chính là. Lâm Thanh cười cười, sờ sờ muội muội đầu, hơi gật đầu sau đó, làm cho các nàng đi vào tu luyện, chờ, các loại, tu vi đến rồi nửa bước vương cảnh tầng thứ, liền đầy đủ tư cách ly khai huyền vực, đi trước Giả Lam Thánh viện tìm hắn. Lấy Hy Di Tuần Thiên Quyết thành tựu căn bản tâm pháp nói, bán vương tầng thứ, nhưng là không kém. Mà Lâm Ngộng Tuyết cùng Lâm Âm Ngộng, lúc này nét mặt chấn động trong lòng, cũng rốt cuộc biết được, vì sao Lâm Thanh đem các nàng mục tiêu trực tiếp kéo đến bán vương. Bởi vì có công pháp này ở. Bán vương tầng thứ, ta cư nhiên cảm thấy, cũng không tính quá mức xa xôi. Lâm Âm Ngộng lẩm bẩm một tiếng, nhãn thần có chút hoảng hốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác mình đừng không phải nhẹ nhàng, ở Thiên Phong Vương quốc thời điểm, dương cảnh đã tiên, dù cho đến rồi huyền vực, bán vương tầng thứ cũng là không bình thường tồn tại. Nhưng là bây giờ, nàng cư nhiên cảm thấy bán vương cũng sẽ không lại như vậy xa không thể chạm. Là công pháp nguyên nhân, công pháp này hạn mức cao nhất cực cao, có thể nói là vô cùng chân quý. Lâm Thanh hắn cư nhiên. Lâm Ngộng Tuyết cùng Lâm Âm Ngộng đối diện, đều là chậm rãi lắc đầu, khó nén kinh sắc. Chân quý như vậy công pháp, Lâm Thanh lại còn nói cho liền cho, thật là khiến người khó có thể tin. Mà Lâm Thanh bên này, tại cấp gia công pháp, an bài xong chân võ tông chính giữa các hạng công việc sau đó, liên thả người nhảy, độc thân ly khai chân võ tông, lặng yên không tiếng động đi trước biên cảnh chỗ, tốn hao một ít nguyên thạch, mua một con thuyền khóa vực bên trên phi thuyền căn phòng. Thiên Huyền Đại Lục quảng đại, Nam Châu các đại vực trong lúc đó, hình dạng bề mặt trái đất mênh mông vô ngân, khoảng cách thập phần xa xôi. Chỉ là một phương vương quốc ở giữa, sẽ có nhân khẩu mấy tỷ, chớ nói chi là một phương đại vực. Đối với phần lớn người mà nói, cả đời sở kiến, cũng chính là một phương vương quốc dáng dấp mà thôi, nhiều nhất có thể chứng kiến vương quốc bên ngoài còn lại vương quốc tình huống. Còn như huyền vực bên ngoài địa phương, không mượn khóa vực thuyền lời nói, muốn đạt đến, tiêu hao tài nguyên cùng tâm lực, vậy coi như là rộng lượng. Ở huyền vực biên cảnh chỗ, không lô khóa vực thuyền, quanh thân lóng lánh linh quang, từng vòng phù văn trận pháp đan vào ở phía trên, tản mát ra kiên cố ý, đem chọn cái phi thuyền bảo vệ không gì phá nổi. Lâm Thanh theo đoàn người leo lên phi thuyền, cầm bảng số, đi trước chính mình ở tại gian phòng. Làm xong ở nơi này bên trên phi thuyền, đường dài lữ hành, trải qua ước chừng mấy cái đại vực giữa khoảng cách, mới có thể đến lớn Giả Lam Thánh viện chuẩn bị. Cho dù là lấy cái này khóa vực thuyền tốc độ, phòng chừng ít nhất cũng phải hơn một tháng chứ. Lâm Thanh cất bước ở phi thuyền ở giữa, trong lòng yên lặng tự định giá. Đồng thời ánh mắt đảo qua đoàn người. Cái này khóa vực thuyền cũng không phải là từ huyền vực thủy phát, chỉ là đồ kinh huyền vực biên cảnh, thuận thế dừng lại mà thôi. Vì vậy ở phi thuyền trên đã sớm hội tụ đến từ còn lại đại vực giữa đủ loại nhân vật, mà một ít từ huyền vực leo lên phi thuyền nhân, hiển nhiên đều là đệ một lần cưỡi khóa vực thuyền. Từng cái ánh mắt ở giữa đã có hiếu kỳ, lại có kính nể màu sắc, cẩn thận dè đặt thuận cùng với chính mình bảng số tìm đi qua, không dám phô trương quá mức, để tránh khỏi gây sự. Không. Trong đó một cô gái, quần áo hương bảo, cũng là hơi nhíu mày, ngửa đầu tìm gian phòng. Lâm Thanh ánh mắt quét trên người nàng, hơi dừng một chút, chân mày không khỏi hơi nhăn một cái. Cô gái này, phía trước ở huyền vực Bắc Cảnh, ma tộc xâm lấn thời điểm, chính mình đã từng thấy qua nàng. Nhớ không lầm, nàng nên phải là Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, gọi là Viêm Dĩ Liên, trước đây cứu nàng cùng với Viêm Hỏa Thành sau đó, Lâm Thanh liền thâm nhập đến Bắc Địa ở giữa. Ở ma tộc xâm lấn hậu kỳ giai đoạn, trên cơ bản cũng liền chưa từng nghe qua cô gái này tin tức cùng tung tích. Viêm Hỏa Thành khoảng cách Bắc Địa ở chỗ sâu trong, đúng là vẫn còn có chút khoảng cách. Không muốn, hiện tại ngược lại là đủ phải. Ừm. Lâm Thanh thánh tử. Lâm Thanh ánh mắt đứng ở Viêm Dĩ Liên trên người, khuôn mặt tuyệt mỹ Viêm Dĩ Liên đột nhiên có cảm giác, cũng là quay đầu nhìn lại, trực tiếp cùng Lâm Thanh tới một đối diện. Cái này vừa đối mắt, nàng sửng sốt một chút phía sau, trong mắt đột nhiên bộc phát ra ngạc nhiên màu sắc tới. Lâm Thanh, cứu vớt Viêm Hỏa Thành tại nguy nan chân võ thánh tử, về sau thiên bảng đệ nhất, huyền vực đệ nhất lưu thiên tiêu. Không muốn lần này viễn phó đất khách, ở bên trên phi thuyền, lại có thể có được bực này vận khí tốt, có thể cùng Lâm Thanh thánh tử đồng hành. Đúng rồi. Già Lam Thánh viện ở chiêu sinh, Lâm Thanh thánh tử nhất định là muốn đi vào đào tạo sâu. Viêm Dĩ Liên trong mắt mang theo trong suốt tia sáng, lúc này chạy nhanh tới Lâm Thanh bên người, thiến thiến cười, ở Lâm Thanh ý bảo dưới, theo Lâm Thanh đi tới trong gian phòng. Thánh tử nhưng là đi trước Già Lam Thánh viện. Viêm Dĩ Liên chủ động mở miệng, hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu, đồng thời ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cái này Viêm Dĩ Liên liếc mắt. Nghe giọng nói của nàng, cũng không giống như là quá mức xác định. Lâm Thanh nhãn thần hơi hơi nhúc nhích một chút, trầm mặc một lát sau, hiện lên một tia hiểu rõ ý. Chính mình đi trước Già Lam Thánh viện, ở huyền vực Bắc Địa ở chỗ sâu trong, hậu kỳ đánh một trận ở giữa, ở đây cao tầng người, thí dụ như vương cảnh tầng thứ, có thể nói là đều biết hiểu. Vương cảnh phía dưới lời nói, cũng chỉ có lúc đó người ở chỗ này mới, chỉ có biết rõ một chút. Đương nhiên, tin tức nhất định sẽ truyền đi. Nhưng cái này Viêm Dĩ Liên chỗ ở Viêm Hỏa Thành, khoảng cách trước đây chỗ kia có khoảng cách không nhỏ. Lại tăng thêm nàng toàn bộ vương triều đều đã tan biến. Nghĩ đến, đây là đại chiến qua đi, vùi đầu chỗ quản lý tỉnh, không có nhận được tin tức lại. Chương 335, Thiên Tiểu đối thoại, Ngu Tâm Thánh Nữ. Ta cũng là đi trước Già Lam Thánh viện. Viêm Dĩ Liên thấy Lâm Thanh gật đầu, nét mặt lộ ra vui mừng tiểu ý, lúc này nhìn Lâm Thanh, ngựa khí có chút tung tăng mở miệng. Lâm Thanh thánh tử, quả nhiên là đi trước Già Lam Thánh viện. Cũng là, giống như thánh tử nhân vật như vậy, cũng chỉ có đi trước thánh viện chỗ như vậy, mới có thể phát huy ra toàn bộ thiên tư tới may mắn. Ta có thể may mắn cùng thánh tử đồng hành. Người cũng vậy sao? Lâm Thanh nét mặt đạm nhiên, nhìn lấy có chút hưng phấn Viêm Dĩ Liên, hơi có chút buồn cười, đồng thời có chút kinh ngạc hỏi, ta nhớ được ngươi thật giống như là Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, hiện tại đây là ma tộc xâm lấn đã kết thúc. Đại Viêm Vương triều đã hủy diệt, đây là không dự định xây lại sao? Mà ở hắn lên tiếng hỏi sau đó, Viêm Dĩ Liên gật đầu, chợt tuần tự, đem sự tình tất cả đều nói cho Lâm Thanh nghe. Ma tộc xâm lấn đánh một trận ở giữa ta Đại Viêm đứng nuôi chịu sào, bị ma tộc đại quân hủy diệt, hơn 10 đại thành rách nát, vẹn vẹn chỉ còn lại có Viêm Hỏa Thành một tòa. Gia tộc huyết mạch cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Viêm Dĩ Liên sau khi nói đến đây, ngữ khí có chút trầm thấp, hiển nhiên là rất khó từ cái kia đoạn trong trí nhớ đi ra ngoài. Thế nhưng ở Lâm Thanh ánh mắt nhìn soi mói, nàng hít vào một hơi, không hiểu nhắc tới vài phần tinh khí thần tới, lúc này mở miệng nói, Viêm Hỏa Thành, ta làm cho tiểu lộ coi chừng, nên phải vô sự. Còn như ta, muốn đi Già Lam Thánh viện, tìm nơi nương tựa một vị thánh viện trưởng lão. Viêm Dĩ Liên trong mắt mang theo ánh sáng hiện ra, hơi nắm chặt nắm tay. Hiển nhiên là cái kia một trận chiến đấu qua đi, đối nàng đưa đến sự đả kích không nhỏ, ở nhân sinh trên con đường phía trước căn bài, cũng là đưa đến long trời lở đất biến hóa. Viêm Dĩ Liên trong lòng đã khắc sâu nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Vì vậy mới có thể tuyển trạch làm cho thị nữ tiểu lộ, lưu thủ Viêm Hỏa Thành, bảo tồn Đại Viêm Vương triều hòa chủng. Mà nàng tự thân lại là đi trước Già Lam Thánh viện, tìm nơi nương tựa một vị trưởng lão. Trưởng lão kia, cùng ta Viêm gia có một phần hương hỏa tình, hơn nữa ta tư chất cũng nhận được Già Lam Thánh viện tán thành, đến lúc đó chỉ cần đi qua thánh viện vòng thứ nhất khảo hạch thì có đầy đủ tư cách gia nhập vào thánh viện ở giữa. Viêm Dĩ Liên ngữ khí tràn đầy tự tin, lúc này trong mắt mang theo ước mơ ý. Chỉ cần có thể đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, có thể gia nhập vào thánh viện ở giữa, học tập mạnh mẽ hơn công pháp và võ học, đến lúc đó học thành trở về, chính là Đại Viêm Vương triều lần thứ hai xây lại thời khắc. Nhưng mà một phen tâm lý hoạt động sau đó, Viêm Dĩ Liên nhìn về phía Lâm Thanh, nét mặt bỗng nhiên có chút hổ thẹn cùng ngượng ngùng đứng lên, ấp úng mở miệng nói, thế nhưng trưởng lão kia dường như không có còn lại số người. Nàng Viêm gia cùng trưởng lão kia cũng chỉ là có một phần hương hỏa tình mà thôi. Phần tính nghĩa này có thể bảo đảm nàng chỉ cần có thể đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, có thể trực tiếp gia nhập vào thánh viện ở giữa, thế nhưng lại không thể nhiều hơn nữa mang lên những người khác. Vì vậy nhìn lấy Lâm Thanh, trong lòng nàng lại vô hình có chút hổ thẹn đứng lên. Không sao cả. Lâm Thanh cười một cái, gật đầu, ý bảo Viêm Dĩ Liên không cần quá mức lưu ý hắn tự thân nói, ngược lại là có một phần viện trưởng thơ đề cử. Lúc đầu cái kia hoàng cảnh viện trưởng, nói rõ ràng minh bạch, cầm thơ này món, chỉ cần nguyện ý, có thể trực tiếp gia nhập vào Già Lam Thánh viện ở giữa. Căn bản không phải cần cái gì khảo hạch. Vì vậy đối với Viêm Dĩ Liên chỉ cần một vòng khảo hạch, Lâm Thanh rất là bình tĩnh. Đừng nói trưởng lão danh ngạch không đủ, liền là có, chính mình cũng không dùng được a. Viêm Dĩ Liên tự định giá khoảng khắc, lại cũng chỉ có thể là gật đầu. Đối với Lâm Thanh có thơ đề cử sự tình, nàng cũng không biết. Chính như Lâm Thanh suy đoán giống nhau, tại cái kia ma tộc xâm lấn đánh một trận kết thúc qua đi. Viêm Dĩ Liên thân là Đại Viêm sau cùng hoàng thất huyết mạch, một mực tại giàn xếp gia tộc, cùng với xử lý đế quốc chính giữa thế lực, đủ loại công việc đè ở trên người, để cho nàng căn bản không thể tách rời tâm tới. Cũng rất ít hỏi thăm ngoại giới tin tức, chỉ là biết được Lâm Thanh rất mạnh, xem như là huyền vực đương đại tối cường thiên tiêu. Trừ cái đó ra, cũng không biết còn lại. Lấy thánh tử thiên phú và thực lực, nhất định có thể đi qua Giả Lam Thánh viện khảo hạch. Viêm Dĩ Liên trịnh trọng mở miệng, đối với Lâm Thanh tràn ngập lòng tin. Mà Lâm Thanh nghe vậy, có chút buồn cười, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Không cần thiết giải thích. Lời giải thích ngược lại có chút khiến người ta cảm thấy chính mình tại ý lấy le. Cứ như vậy đi, dù sao Viêm Dĩ Liên nói cũng không kém, coi như là khảo hạch lại có thể thế nào. Lâm Thanh vẫn như cũ có lòng tin, có thể ung dung đi qua. Thơ để cử nơi tay, liền đại biểu hắn có thực lực như vậy, chỉ là tiết kiệm cái này khảo hạch bước đi cần thời gian hao phí mà thôi. Hai người đàm luận qua phía sau, Viêm Dĩ Liên ly khai Lâm Thanh căn phòng, Lâm Thanh cũng chuẩn bị bế quan tu hành một đoạn thời gian. Cái này khóa vực phi thuyền, từ huyền vực đến Giả Lam Thánh viện nói, ít nhất phải tốn hao hơn tháng lâu, trên đường giả sử lại dừng lại trì hoãn nói, mấy tháng cũng không tính là nhiều. Thời gian lâu như vậy bên trong, không phải tới tu luyện, Lâm Thanh cảm thấy thật là đáng tiếc không. Mà Lâm Thanh tĩnh tâm thủ thần, ở trong phòng tu hành thời điểm, thời gian sẽ qua, trên thuyền bay thiên kiêu cũng là ở nghị luận ầm ĩ. Giả Lam Thánh viện, chiêu sinh sắp đến. Lần này cưới cái này khóa vực thuyền, trên cơ bản cũng đều là các đại vực chính giữa nhân vật tiên tiêu, muốn dành thời gian chạy tới Giả Lam Thánh viện, để cầu có thể đi qua khảo hạch, bái nhập đến thánh viện ở giữa. Có thể nói, toàn bộ khóa vực thuyền mặt trên, phàm là trẻ hơn một chút nhân vật tiên tiêu, đều là muốn đi vào Giả Lam. Một đám người trong lúc rảnh rỗi, góp đến một chỗ, đã có chung mục tiêu, vì vậy cái kia tự nhiên là có trò chuyện không song trọng tâm câu chuyện. Huynh đài cũng là đi trước Giả Lam. Cái này bên trên phi thuyền nhân vật tiên tiêu, chỉ sợ không có không phải hướng về phía Giả Lam Thánh viện tới. Đúng vậy à, thế nhưng lần này Giả Lam Thánh viện chiêu sinh khảo hạch, nói vậy độ khó nhất định sẽ rất cao, cũng không biết ta có thể đi qua tiến nhập thánh viện ở giữa. Đám người nhiệt nghị đứng lên, có người nhắc tới phía trước mấy lần Giả Lam Thánh viện thu nhận học sinh thời điểm, một hồi khảo hạch trực tiếp sàng chọn đi xuống 8-9 thành nhân, tình hình chiến đấu có thể nói là thảm liệt. Lời này vừa ra, nói trên thuyền bay không ít tiên tiêu khuôn mặt đều có chút tái rồi, trong lòng đều có chút ưu tư. Ai dám cam đoan mình không phải là cái kia 8-9 thành một thành viên trong số đó? Tiểu Liên Hoa, ngươi xem dáng vẻ rất tự tin nha. Mà lúc này Viêm Dĩ Liên đứng ở một bên, nét mặt không có gì quá lớn tâm tình chập chờn, thế nhưng bên người đã có một cô gái, nét mặt mang theo cười nhạt, lúc này bước tiến chân thành, thẳng tắp 4.8 hướng về phía Viêm Dĩ Liên mà đến. Là Ngu Tâm tiên tử cùng Dĩ Liên hoàng nữ. Nghe nói hai nàng này có thù cũ, tuyệt không đối phó a. Đám người thảo luận thanh âm dừng một chút, lúc này không hẹn mà cùng, ánh mắt đều đặt ở Viêm Dĩ Liên cùng Ngu Tâm bên này, hiếu kỳ kế tiếp hai nàng này sẽ phát sinh cái gì xung đột. Cái này khóa vực phi thuyền cũng đã đi không ít thời gian. Tỉ mỉ đếm, Bán Nguyệt nên phải là có. Ở nơi này Bán Nguyệt trong thời gian, đám người cũng đều không khác mấy quen thuộc đứng lên, vì vậy cũng biết cái này Ngu Tâm cùng Viêm Dĩ Liên tựa hồ là đến từ hai phe đại vực biên cảnh giao tiếp chỗ, một phe là tông môn thánh nữ, một phe là quốc gia hoàng nữ. Tông môn cùng cái này Đại Viêm Vương triều lẫn nhau giáp giới, hai nàng dường như sớm có quen biết cũ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là thực sự ở chung không đến. Cái này Bán Nguyệt trong thời gian sáng tỏ ngầm, ở nơi này phi thuyền trên đã dậy rồi không ít xung đột. Chương 336, Lâm Thanh thánh tử tất vào Giả Lam Thánh viện. Tiểu Liên Hoa, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngu Tâm nét mặt mang theo chê bừa, lúc này nhìn khuôn mặt hờ hững Viêm Dĩ Liên, ngả lớn mở miệng. Viêm Dĩ Liên nghe tiếng, lại là chừng cái kia Ngu Tâm thánh nữ liếc mắt, căn bản không muốn để ý tới nàng. Chính mình tại trong gian phòng, đợi buồn chán, cái này mới đi tới phi thuyền trên đại sảnh, nghe chúng nhân thảo luận tình huống, xem như là buông lỏng một chút tâm thần, kết quả cái này Ngu Tâm, lại không biết từ nơi nào lại xông ra. Đúng là âm hồn bất tán. Viêm Dĩ Liên túi đầu xích một tiếng, trên mặt có chút biến thành màu đen, ở Ngu Tâm chân thành đến phía trước xoay người sang chỗ khác, liền chuẩn bị bước ra ly khai nơi đây. Thực sự đã không có gì tâm lực cùng cái này Ngu Tâm, nhiều hơn nữa hao phí. Nhà mình Đại Viêm Vương triều đã bị hủy diệt. Cái này Ngu Tâm chỗ ở Ngu Tông, sát bên Đại Viêm Vương triều, vì vậy cái này Ngu Tâm sớm nhận được tin tức, từ lúc bên trên phi thuyền phía trước, cũng đã đưa tin mấy lần qua đây chào phúng. Lần này ở trên thuyền bay gặp phải, càng là dán chặt không thả, rất có một lần hành động rửa sạch phía trước, bị chính mình hung hăng dạy dỗ lịch sử. Mà Viêm Dĩ Liên không thèm để ý nàng. Ngu Tâm nét mặt cười nhạt, lúc này thấy Viêm Dĩ Liên hoàn toàn không có nói chuyện với mình ý tứ, sáng trong trên mặt mũi hiện lên một tia giảo hoạt ý, khẽ cười một tiếng qua đi, cao giọng mở miệng: "Phía trước thấy ngươi cùng một cái nam tử thân mật lên cái này phi thuyền, còn chạy đi nhân ra trong phòng mặt đợi không ba không ít thời gian mới ra ngoài, hiện tại làm sao tìm không thấy nam tử kia?" Ngu Tâm có ý riêng, thanh âm vang dội, mơ hồ ẩn chứa một tia chân nguyên chi lực, vang vọng tứ phương. Người chung quanh, thậm chí một ít trong gian phòng tu sĩ, đều mơ hồ cảm giác được động tĩnh, lúc này không ít người nhảy ra, nét mặt lộ ra nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc, gắt gao nhìn lấy Viêm Dĩ Liên cùng Ngu Tâm. Đây là muốn kéo ra cái gì kình bạo tin tức? Đường đường một buổi sáng hoàng nữ, cùng một cái nam tử quan hệ thân mật, thậm chí thâm nhập đến đối phương trong gian phòng đợi hồi lâu. Một bộ phận ánh mắt ở Viêm Dĩ Liên tuyệt mỹ trên dung nhan sẽ qua, trong mắt không khỏi lộ ra tiếc hận màu sắc, khá có chút tiếc nuối ý tứ ở bên trong. Mà cái kia nguyên bản là ở đại sảnh chính giữa thiên tiêu, lại là từng cái nheo mắt lại, liếc nhau, nét mặt cũng đều mang theo ưu lãnh mạc tên ý tứ hàm xúc. Ngu Tâm Thánh Nữ nói nam tử kia, bọn hắn cũng đều biết được 1 2 4. Dù sao đều là tuổi trẻ thiên kiêu, cái này bán nguyệt thời gian tới nay, đám người lẫn nhau trong lúc đó cũng đều xem như là quen thuộc 1 2 4. Nhưng duy chỉ có thiếu một cái Lâm Thanh. Người nọ xuất thân tiểu vực, lại căn bản không giống như còn lại tiểu vực người như vậy, qua đây kết giao thiên kiêu, ngược lại là cả ngày đợi ở trong gian phòng, hỏi lúc thức dậy, nghe nói là ở tu hành. Nực cười. Lúc này, bọn ta đều không có ra sức như vậy, hắn lại cố gắng như vậy tu hành. Làm cho ai xem? Chúng thiên kiêu trong lòng, đối với cái này Lâm Thanh, kỳ thực đều có chút khó chịu. Mà Viêm Dĩ Liên cùng Lâm Thanh hiểu biết. Vì vậy lúc này, dù cho chúng thiên kiêu biết được, kỳ thực Ngu Tâm lời khi trước, chỉ là ở tắt nước giờ, căn bản là vu vơ sự tình, thế nhưng chúng thiên kiêu nhưng cũng mừng rỡ không có giải thích. Viêm Dĩ Liên bất đắc dĩ, chỉ có thể chú bước, xoay người lạnh lùng nhìn lấy Ngu Tâm. Ngươi có việc? Ngu Tâm lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, quá khái cũng đã nhận ra ý nghĩ của mọi người, vì vậy nàng nheo mắt lại, mở miệng nói, tại sao sẽ không sao đâu? Bất quá là muốn nhận thức một chút người cái kia tiểu nam nhân, muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì thiên kiêu hạng người, đến rồi lúc này, lại còn ở ngày đêm không ngừng khổ tu. Ngu Tâm nét mặt, một bộ thực sự là nỗ lực đâu tư thái, tự tiếu phi tiếu, bước ra mấy bước, đúng lúc ngăn chặn Viêm Dĩ Liên đường lui. Tiểu Liên Hoa, ngươi nói một chút, hắn đều có thứ gì thật là bản lãnh? Viêm Dĩ Liên trầm mặt nhìn lấy Ngu Tâm, không nói được một lời. Mà chúng tiên kiêu nghe vậy, lại là lạnh rên một tiếng, từng cái khoanh tay, nét mặt đều rất không cam lòng. Cái gì nỗ lực? Bản lãnh gì? Trang bức mà thôi. Mọi người tại đây, ai mà không thiên kiêu hạng người? Ai không phải là muốn bái nhập đến Giả Lam Thánh viện ở giữa? Lệnh chỉ có ngươi một người biết được nỗ lực. Không ngờ như thế chúng ta đều là sống uổng quang âm phế vật. Ha ha, ta xem, người kia ngược lại ở lâm thời nước tới chân mới nhảy mà thôi, thế nhưng muốn lâm trận mới mài gương. Hắc hắc. Chỉ sợ là không có bản lĩnh gì. Đám người trào phúng không ngừng, lúc này tâm tình đúng lúc, bất kể là có lòng hay là vô tình, đều cảm thấy mọi người nói hơi có chút đạo lý. Vì vậy từng cái phụ họa. Dù sao, lâm trận mới mài gương không vui cũng quang nói như vậy, ứng phó tiểu tràng diện còn chưa tính. Muốn ở thánh viện trước mặt dùng những thủ đoạn này, đồ chọc chê cười mà thôi. Thánh viện trước mặt chỉ nhìn thực lực chân chính, có thể được hoàng nữ tán thành, nghĩ đến đúng là có chút thực lực. Cũng có người tương đối tỉnh táo phân tích một câu, dù sao Viêm Dĩ Liên thiên tư thực lực đều là không kém, mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng so với phần lớn người mà nói đã rất là rất mạnh mẽ. Có thể có được vị này hoàng nữ tán thành, nghĩ đến cái kia bế quan không ra Lâm Thanh đúng là có chút bản lĩnh. Hắn cái này phân tích cũng nhận được một số người như có điều suy nghĩ tán thành. Nhưng mà Ngu Tâm nghe vậy, sắc mặt lại lạnh xuống, lúc này rêu cợt một tiếng, nói, cuối cùng là tiểu vực người đi ra ngoài vận, có thể có cái gì xuất sắc. Nghe nói đoạn trước thời gian, cái kia huyền vực tổn thất nặng nề, thế hệ trẻ thiên kiêu không biết hao tổn bao nhiêu. Hiện tại còn lại, phỏng chừng đều là không được. Ngu Tâm có ý riêng, ánh mắt dừng ở Viêm Dĩ Liên trên người, nét mặt tần lấy cười nhạt. Thật vất vả mới để cho đám người cùng chung mối thù mở dạng, đối với cái kia Viêm Dĩ Liên đồng bạn, thậm chí Viêm Dĩ Liên lộ ra căm thù cùng lãnh ý, Ngu Tâm làm sao có khả năng mặc cho người ta mở miệng, phá hư quyết định của hắn. Vì vậy nàng trực tiếp cắt dứt phía trước thanh âm của người kia, ngựa khi ở giữa, càng là có ý riêng. Cái kia bị cắt đứt nhân, ngạc nhiên một cái, chợt nhìn về phía Ngu Tâm, ánh mắt lấp loé khoảng khắc, ý thức được cái gì, quả đoán dừng lại thanh âm. Vì vậy giữa sân, hướng gió cơ hồ là thuần một sắc tập hỏa đến rồi Viêm Dĩ Liên trên người. Đám người nét mặt đều là lãnh ý, trong lúc mơ hồ, thậm chí bước tiến rời ra, có chút không 80 đem Viêm Dĩ Liên cô lập bộ dạng. Ngu Tâm trong mắt vẻ ngạo nghễ lóe lên, nhìn Viêm Dĩ Liên, nhếch miệng lên. Mà Viêm Dĩ Liên, lúc này khẽ cắn đôi môi, đáy mắt có chút tức giận. Nàng tự thân bị trào phúng, ngược lại là không sao cả, ngược lại phần lớn người cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng Lâm Thanh bị bọn họ trào phúng, Viêm Dĩ Liên trong lòng cũng rất không vui. Không nói đến Lâm Thanh cứu vớt nàng cùng với Viêm Hòa Thành, coi như là lấy Lâm Thanh thực lực và thiên tư, ở Viêm Dĩ Liên trong lòng cũng phải cần so với ở đây đại bộ phận người đều mạnh hơn. Trào phúng Lâm Thanh, bọn họ không đủ tư cách. Nghĩ nói bậy, Lâm Thanh thánh tử chính là huyền vực thiên kiêu số 1, rất nhiều ngoại vực thiên kiêu đều rất kính nể tồn tại. Lấy Lâm Thanh thánh tử thực lực, tiến nhập Giả Lam Thánh viện bắt buộc phải làm. Các ngươi nói như thế, liền không sợ đắc tội tương lai thánh viện đệ tử sao? Viêm Dĩ Liên cuối cùng là nhịn không được, vì Lâm Thanh bất bình dùm. Đồng thời càng là chấn nhiếp một phen. Nhưng mà nàng lời vừa ra khỏi miệng, đám người lại vui vẻ. Tất nhiên tiến nhập Giả Lam Thánh viện. Tốt khí phách, tốt khí phách. Huyền vực. Cái gì địa phương nhỏ thiên kiêu, ha ha, có thể đùa chết ta rồi, nguyên tưởng rằng cái này hoàng nữ coi như đoan trang, kết quả không muốn, nhưng chỉ là như vậy. Chúng thiên kiêu lắc đầu, từng cái ánh mắt ở giữa đều mang chẳng đáng ý tứ hàm xúc. Huyền vực. Địa phương nhỏ mà thôi, chính như Ngu Tâm Thánh Nữ nói như vậy, giờ khắc này ở trên thuyền bay, còn vẫn còn ở lâm thời nước tới chân mới nhảy, có thể có cái gì xuất sắc nhân vật.